Chương 1403, Hỗn Thế Ma Quân. Vô Dục Thiên ở một bên nói ra, không sai, chúng ta lập tức đi. Cần gì cho hắn cái mặt này, muốn rời khỏi địa ngục tầng 18, chẳng lẽ phụ hoàng ta còn làm không được sao? Dù sao hiện tại ta đã bị hai vị cô nương khống chế lại, trở về sau khi ta nói cho ta biết phụ hoàng, các ngươi là ta rất khỏe bằng hữu, mà lại Kim Bàn Nhược ý đồ bất chính. Không thể không nói, Vô Dục Thiên lúc này rất biết là người. Lam Tử Y theo cười lạnh một tiếng, nói ra, các loại đi thiên yêu cùng, ta còn có thể hướng thần hoàng yêu cầu, chủ động tấn công Kim Bàn Nhược. Hắn chỉ cần phái một số cao thủ cho ta được, chỗ có phong hiểm, ta đến gánh chịu. Đến lúc đó, Kim Bàn Nhược, ta chính là không dùng bất hủ chi thành, liền chỉ sợ ngươi cũng là khó có thể chịu được. Kim Bàn Nhược nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. Hắn nhìn về phía Lam Tử Y, lại nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Vô Dục Thiên các liếc một chút. Thật lâu sau, Kim Bàn Nhược thu hồi nhãn thần. Hắn nói ra, "Tốt, Lam cô nương, Minh Nguyệt cô nương, ta hướng các ngươi cam đoan, thề, từ đó sau này, tuyệt không lại đối với các ngươi có thừa hại chi tâm. Chúng ta cùng một chỗ chung sức hợp tác, đánh giết Minh Vương Hades." Một Lam Tử Y nói ra, "Trước đó đánh giết Minh Vương Hades là cho ngươi một cái cơ hội, bán ngươi một bộ mặt. Hiện tại, chúng ta muốn trực tiếp rời đi cái này địa ngục tầng 18. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta lập tức đi." Vô Dục Thiên nói ra, "Kim Bàn Nhược, bản điện hạ mệnh trong tay các nàng. Chỉ cần các nàng rời đi nơi này, lập tức sẽ thả bản điện hạ. Nếu như ngươi dám không đáp ứng, ngươi là muốn ra hại bản điện hạ." Kim Bàn Nhược sắc mặt biến hóa bất định, hắn cũng không để ý tới Vô Dục Thiên, mà chính là nói với Lam Tử Y, "Lam cô nương có thực lực như thế, lại có bất hủ chi thành, dùng cái gì phải gấp lấy rời đi?" Lòng hắn lần nữa suy nghĩ. Lam Tử Y từ tốn nói, "Ngươi thích nghĩ như thế nào đi." Kim Bàn Nhược hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn cảm thấy Lam Tử Y là càng ngày càng kiên cường. "Tốt." Kim Bàn Nhược theo sau nói ra, "Ta cái này đưa các ngươi ra ngoài." Lam Tử Y bọn người nghe vậy không khỏi đại hỉ, nhưng là các nàng đều kềm chế tâm hỉ vui mừng. Đồng thời, Kim Bàn Nhược như thế đáp ứng, Lam Tử Y thì bọn người tâm lại là không thể tự giác sinh ra một tia hồng nghi. Nhưng đến cùng chỗ nào không đúng, nhưng lại không hợp ý nhau. Vô Dục Thiên hung dữ nói ra, "Thính ngươi thất thời." Kim Bàn Nhược nói ra, "Tốt ta, cái kia chư vị đi theo ta phía sau đi. Ta mang chư vị tiến vào thông đạo." Hắn nói xong sau khi, ngón tay búng một cái kia Truy Nguyên Thần Kiếm lập tức tế ra tới. Kim Bàn Nhược lấy Truy Nguyên Thần Kiếm làm mút, cấp tốc tại không khí chi chạm ra một cái thông đạo. Hư không, một đạo thông đạo chi môn xuất hiện. Thông đạo trong cánh cửa nhất thời tuôn ra vô cùng sương mù màu đen tới. Sương mù màu đen tràn ngập băng hàn chi khí. Ta Truy Nguyên Thần Kiếm nắm giữ không năng lực trinh thám cùng trí tuệ, cho nên ta mới có thể tìm kiếm được đạo này thông đạo. Kim Bàn Nhược nói ra, địa ngục tầng 18 bên trong, mỗi một tầng chi đô có chớ đại cấm chế cùng quy tắc. Loại cấm chế này chính là đại địa chi mẫu gạ vận chuyển cả tòa địa ngục chi môn bản nguyên lực lượng thiết trí mà thành. Đây cũng không phải là gạ một người lực lượng, cho nên cho dù là thần hoàng, cũng căn bản không có khả năng phá vỡ loại cấm chế này. Mà lối đi này là rời đi địa ngục lối đi duy nhất. Cho dù ta muốn làm giả lừa gạt các ngươi, vậy cũng là không thể nào. Điểm này, ta tin tưởng tiểu điện hạ muốn ta càng rõ ràng hơn. Vô Dục Thiên gật gật đầu, nói ra, xác thực như thế. Lam Tử Y thì bọn người tâm an tâm một chút. Đi. Kim Bàn Nhược lập tức tiến vào trong thông đạo. Lam Tử Y thì bọn người lúc này đã lui không thể lui, không có khả năng nói một người đi trước, một người khác thủ tại chỗ này. Bởi vì nếu như bên trong có nháy, đi trước người cùng lưu lại người, đều chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Lam Tử Y thì cũng tài liệu cái này Kim Bàn Nhược hiện tại không dám làm cái gì thiếu thân. Bởi vì Kim Bàn Nhược hiện tại hoàn toàn ở vào hạ phong, hắn càng phải sợ hãi Lam Tử Y thì bất hủ chi thành, cũng muốn kiêng kỵ Vô Dục mặt trời sau trả thù. La Quân cũng không có nói cái gì. Hắn tuy nhiên tâm vẫn bất an, nhưng đến lúc này cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Theo sau, một hàng ba người mang Vô Dục Tiên lập tức bước vào trong thông đạo. Vừa vào thông đạo, vậy bên ngoài thông đạo chi môn cũng theo biến mất. Lối đi này chi, một mảnh hư vô, bên ngoài địa ngục càng thêm hắc ám. Đâu đâu cũng có ma vụ dâng trào, ngược lại là có chút giống như là Minh Vương Hạ Đế Minh Vương Điện. Kim Bàn Nhược trầm giọng nói ra, thông đạo chi tràn ngập vô cùng không gian mê chướng cùng thời gian mê chướng, hơi không cẩn thận liền có thể vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Mọi người theo sát, nếu như một khi mất dấu, lẫn nhau đều sẽ tìm không thấy lẫn nhau. Hắn thốt ra lời này xong, mọi người tâm đều là siết chặt, liền toàn bộ đem Kim Bàn Nhược chết theo ở Lam Tử Y Y cũng biết Kim Bàn Nhược nói không giả, nàng cũng cảm nhận được không gian này mê chướng cùng thời gian mê chướng. Lam Tử Y Y nói thầm, ta tuy nhiên hiểu rõ không gian quy tắc, nhưng trong này không gian quy tắc quần quận như tinh hà, người tại thực sự quá nhỏ bé. Đây quả nhiên là thật thông đạo, loại thông đạo này không có người có thể giả tạo đi ra. Kim Bàn Nhược là quyết định không có bản sự này. La Quân, đến chủ công kiếp suy nghĩ bên trong đến, miễn cho làm mất. Lam Tử Y Y đồng thời tay vồ một cái, lập tức đem La Quân vồ bắt đi vào. La Quân liền từ cũng không kịp thốt một tiếng, liền bị bắt vào đi. Không có cách, Lam Tử Y tại La Quân trước mặt, tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy cao sơn ngưỡng chỉ tồn tại. Linh Tuệ Hòa Thượng một mực tại La Quân đỉnh đầu, giờ phút này tự nhiên cũng tiến chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Thông đạo chi, không gian biến hóa, thời gian chuyển đổi. Kim Bàn Nhược tốc độ dần dần vui vẻ, bốn phía ma khí tại bọn họ nhanh trong phía dưới, hình thành rất nhiều diệu lốc xoáy. Mỗi một cái lốc xoáy đều có thể đem một đầu cự thú cắn nuốt không còn sót lại một chút cặn. Liên tiếp chạy vội hơn 3 vạn dặm, dần vào thông đạo chỗ sâu. Cái này thời điểm đã đi qua 2 giờ. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Ý Y cũng phát giác không đúng. Chúng ta đi vào thời điểm, tựa hồ không có dùng như thế thời gian dài, Kim Bàn Nhược đang làm trò quỷ. Minh Nguyệt Tiên Tôn trầm giọng nói ra. Lam Tử Ý Y định ra thân hình, nàng nói ra, ta cũng phát giác không đúng. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng theo định ra thân hình, nàng ngắm nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía ma vụ lại lần nữa ngưng tụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tựa hồ có mấy trăm vạn cây số không gian, thiên địa hết thảy, tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái này hắc sắc ma vụ. Ma vụ chi, không gian pháp tắc săn sát. Một cái tiểu không gian, có thể là một tòa đại thiên địa. Lam Tử Y thì chủ kiếp suy nghĩ, cái này một cái suy nghĩ bên trong, đều có thể tạo thành mấy trăm vạn dặm không gian ảo giác. Huống chi là đầu này thiên địa sinh ra diệu thông đạo lĩnh vực. Cũng là tại lúc này, Kim Bàn Nhược xuất hiện. Thân hình hắn lóe lên, rất nhanh lại không vào đến ma vụ chi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, đem Vô Dục Thiên kéo ra tới. Vô Dục Thiên, ngươi xem một chút, tựa hồ hắn là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết ở chỗ này. Vô Dục Trời cũng là người thông minh, hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức minh bạch đến cùng phát sinh chuyện gì. Kim Bàn Nhược, ta đi mẹ ngươi, ngươi thật là hung ác, lại muốn sát nhân diệt khẩu, con mẹ nó ngươi là cái xúc sinh a. Vô Dục Thiên lập khắc chửi ầm lên. Hắn lời nói một mắng xong, Kim Bàn Nhược rét lạnh thanh âm theo bốn phương tám hướng ma vụ truyền lại mà đến. Vô Dục Thiên, cái này thế, vẫn chưa có người nào dám ngay mặt mắng ta, ngươi là người thứ nhất, cho nên, ngươi phải chết. Kim Bàn Nhược nói ra, ngươi vĩnh viễn không biết, thân là một tên động tiên cảnh cường giả tôn nghiêm. Ở trước mặt ta, ngươi cũng bất quá là một đầu mạnh một chút con kiến hôi a, ngươi lại dám mạo phạm ta thiên uy, ngươi chết 100 lần cũng không đủ. Vô Dục Thiên đạo, Kim Bàn Nhược, ngươi cái xúc sinh, lão tử mắng ngươi. Ngươi chờ, lão tử luôn có để ngươi khóc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm. Tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn quát lớn Vô Dục Thiên, nói ra, đừng nói chút không dùng lời nói, đối với nơi này, ngươi có giải sao? Không hiểu. Vô Dục Thiên mà nói ra, ta cũng là lần đầu tiên đến nơi này tới. Hắn đón đến, lập tức nói ra, Minh Nguyệt cô nương, ngươi đem ta phong ấn giải khai, ta và ngươi kể vai chiến đấu. Xúc sinh này, ta muốn giết hắn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, nằm mơ. Theo sau đem Vô Dục Thiên tiếp tục phong ấn tại Như Lai bên trong áo cà sa. Tuy nhiên Vô Dục Thiên khôi phục thực lực sau khi, cũng là một cánh tay đắc lực. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn có thể không thể tin được Vô Dục Thiên trung thành, cái này Vô Dục Thiên nhược là khôi phục tự do, làm không tốt chạy đến Kim Bản Nhược bên kia đi. Chỉ cần Vô Dục ngây thơ chính trị vua, Kim Bản Nhược cũng khó nói cùng Vô Dục Thiên ký kết bí mật khế ước, sau đó bảo thủ bí mật, cuối cùng nhất bắt sống Minh Nguyệt Tiên Tôn các nàng. Loại này đần độn sự tình, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng sẽ không làm, cũng sẽ không làm. Kim Bản Nhược, tuy nhiên nơi này là thời gian mê chướng cùng không gian mê chướng. Lam Tử Y Y lạnh lùng nói ra, nhưng một mình ngươi, căn bản giết không chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta vĩnh viễn bị nhốt ở đây? Lam Tử Y Y tra hỏi chi, lại là đang tìm kiếm sơ hở. Kim Bản Nhược hạ lệ cười, hắn nói ra, Lam Tử Y Y, ngươi nghìn tính và tính, lại vĩnh viễn cũng không tính được, lối đi này chỉ có một bí mật lớn. Mà lại, bí mật này chỉ có ta một người biết. Lam Tử Y Y nói ra, ồ. Kim Bản Nhược tiếp tục nói, cái này trong thông đạo bị nhốt một tên viễn cổ ma thần. Này ma thần gọi là Hỗn Thế Ma Quân, tuy nhiên hắn đã bị thương nặng, lực lượng chỉ có 10%. Nhưng là tính toán cái này 10%, các ngươi cũng xa xa không phải là đối thủ. Lập tức, bản đại thánh lại ở chỗ này làm ra động tĩnh, sau đó liền mượn nhờ Truy Nguyên Thần Kiếm trốn đi thật xa. Hỗn Thế Ma Quân nghe được động tĩnh sau, lập tức hội tìm kiếm đến các ngươi. Đến lúc đó, liền là các ngươi tử kỳ. Bản đại thánh mặc kệ ngươi bất hủ chi thành là thật là giả, nhưng là hôm nay, bổn tọa để cho các ngươi vinh thế không được siêu sinh. Kim Bản Nhược hung dữ nói ra. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tâm dung mạnh, nhưng hai người đều bất động thanh sắc. Lam Tử Y thì hít sâu một hơi, nói ra, Kim Bàn Nhược, ngươi ta không cựu không oán, ngươi tội gì bức ta như vậy? Tránh thức hợp tác, đối với ngươi mà nói, có như thế khó sao? Lời nói này đi ra sau khi, ra ngoài ý định là, Kim Bàn Nhược trầm mặc đi xuống. Thật lâu sau, Kim Bàn Nhược mở miệng. Đây là một bí mật lớn, vốn là không nên nói. Kim Bàn Nhược đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn nói tiếp, đó là bởi vì, Minh Vương Hades. Chương 1404, Hôn Nguyên Ma Thai. Đó là bởi vì, Minh Vương Hades nắm giữ ta trái tim. Ta trái tim bị hắn chôn tại địa ngục bổn nguyên bên trong, cứ như vậy, ta sẽ trở nên rất cường đại, tùy ý hấp thu địa ngục bổn nguyên lực lượng. Nhưng là ta trái tim bị Hades dùng một loại bí pháp khống chế lại, nếu như ta không nghe theo hắn, hắn liền sẽ muốn giết ta. Kim Bản Nhược chậm rãi nói ra. Lam Tử Y Y bọn người không khỏi rung mạnh. Lại là cũng không nghĩ tới, cái này bên trong thế mà còn có dạng này bí ẩn. Tức là như thế, nếu là Hades vừa chết, ngươi chẳng phải là thì có thể khôi phục tự do chi thân. Lam Tử Y Y nói ra. Hắn bí pháp lợi hại hơn nữa, nhưng hắn người mà chết, căn bản vô dụng. Kim Bản Nhược nói ra, Hades nói, nếu là hắn một khi bỏ mình, ta trái tim bên trong bí pháp liền sẽ thôi động, trong nháy mắt đem ta trái tim nổ tung thành cho tàn. Bất quá là một bộ trái tim mà thôi, thiếu một bộ trái tim, chẳng lẽ ngươi không thể giải ra lại? Minh Nguyệt Tiên Tôn nhíu mày, nói ra, thoát ly thân thể, lấy ngươi tu vi, như cũ có thể sống sót. Kim Bản Nhược nói ra, bộ kia trái tim chính là bản đại thánh câu thông vạn giới vị trí, cũng là bản đại thánh bất tử bất diệt căn nguyên. Nếu là tổn thất bộ kia trái tim, bản đại thánh thực lực chí ít tổn thất một nửa, cho đến lúc đó, cái này địa ngục tầng 18 bên trong, nơi đó còn có bản đại thánh chỗ dung thân. Cho nên, các ngươi phải chết, đây là Hades mệnh lệnh. Đã như vậy, ngày đó, ta đột phá động tiên cảnh thời điểm, ngươi vì sao không xuất thủ? Lam Tử Y Y gấp hỏi tiếp. Kim Bản Nhược cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhật Bản này không có ý định giết các ngươi, bản đại thánh một mực đối với các ngươi bất hủ chi thành còn có lo nghĩ. Tại không có biết rõ ràng ngươi bí mật trước đó, tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bản đại thánh có thể còn không đến mức muốn vì Hades làm một chuyện mà nỗ lực nặng nề đại giới. Liên là có Hỗn Thế Ma Quân bí mật, ngươi vì sao không sớm một chút dẫn chúng ta qua đến cũng là? Lam Tử Y Y tiếp tục nói. Kim Bản Nhược nói ra, thứ nhất, trực tiếp mang các ngươi tới, các ngươi cũng sẽ sinh nghi. Thứ hai, nếu như phối hợp Hades đưa ngươi cùng Tiêu Minh Nguyệt bắt, phối hợp bản đại thánh đến luyện công, đó là không thể tốt hơn thuốc bổ. Cho nên, bản đại thánh ban đầu vốn không muốn tùy tiện đi đến một bước này. Nhưng là hôm nay, các ngươi thế mà đem bản đại thánh bước đến nước này. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn hai mặt nhìn nhau. Hai người đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Kim Bàn Nhược đã chịu đem những bí mật này nói ra, vậy liền đại biểu cho hắn có tuyệt đối nắm chắc làm cho các nàng đều chết ở chỗ này. Cũng là tại lúc này, Kim Bàn Nhược đột nhiên thét dài lên tiếng. Thanh âm hắn chấn động đi ra, đem bốn phương tám hướng ma vụ chấn động ra cao ba trượng bọt nước tới. Tựa như là một trận cự biển cả rít gào bị ấp vũ ra tới. Kim Bàn Nhược thét dài liên tục, ý đang kinh động Hôn Thế Ma Quân. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không đội mà động thủ, lúc này, động thủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai người cũng đã khóa chặt lại Kim Bàn Nhược, chính là muốn lần theo Kim Bàn Nhược tung tích, theo rời đi. Nhưng là, Kim Bàn Nhược biến hóa cực nhanh, rất nhanh liền biến mất tại ma trong sương mù. Mặc cho Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn như thế nào truy tung, đều rốt cuộc tìm không được Kim Bàn Nhược. Vô Dục Thiên, ngươi biết ra ngoài đường sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn lạnh giọng hỏi trên bàn tay Vô Dục Thiên. Vô Dục Thiên không khỏi kêu khổ liên tục, nói ra, Minh Nguyệt cô nương, ta là thật không biết nơi này. Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này a. Ta càng không biết, cái gì Hôn Thế Ma Quân? Dưới gầm trời này, thế nào còn sẽ có Hôn Thế Ma Quân cái này nhân vật có tiếng tăm a? Hỏi ngươi cũng là cái gì đều hỏi không ra đến, muốn ngươi có cái gì dùng? Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi giận, trong mắt nàng sát ý lập tức băng hiện ra. Vô Dục Thiên không khỏi tim mật muốn nức, nói gấp, Minh Nguyệt cô nương, tha mạng a. Ngươi giữ lấy ta, có lẽ ta còn có thể tạo được tác dụng. Ngươi giết ta, đối với các ngươi tới nói, không có một chút giá trị cùng chỗ ta. Hừ. Minh Nguyệt Tiên Tôn không tiếp tục để ý Vô Dục Thiên, lại đem Vô Dục Thiên ném vào đến Như Lai bên trong áo cà sa, sau đó phong ấn. Cũng là tại lúc này, ma trong xương mù bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái gì người? Lại dám quấy rầy bổn tọa nghỉ ngơi? Một cái tang thương cổ lão thanh âm theo ma xương mù ở trong chỗ sâu truyền tới. Thanh âm này nghe bình bình đạm đạm, nhưng cũng cẩn trọng vô cùng, một nghe thanh âm, liền có thể cảm giác được chủ nhân trải qua vô số năm tháng tang thương, có được vô cùng trí tuệ. Tiền bối ở trên. Lam Tử Y Y lập tức khách khí vô cùng nói ra, "Vạn bối bọn người, lầm bị kẻ trộm lừa gạt nhập nơi đây." Vừa mới cái kia kẻ trộm cố ý phát ra âm thanh, muốn tiền bối giận chó đánh mèo chúng ta. Còn xin tiền bối rõ ràng xoa từng ly từng tí. Tuy nhiên Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đều có được vô thượng thần thông, nhưng là Lam Tử Y thì đáng kể có thể cảm giác được vị này trong ma vụ tiền bối, thật là thâm bất khả chắc. Có thể làm cho Lam Tử Y thì cảm thấy thâm bất khả chắc người, quá ít. Cái kia Hôn Thế Ma Quân trầm mặc đi xuống, tựa hồ là đang lắng nghe cái gì. Thật lâu sau, Hôn Thế Ma Quân nói ra, cái kia người đã đào tẩu, rời đi này thông đạo. Bất quá, cũng không cần gấp. Bổn tọa tại cái này vô tận gông xiềng bên trong, đã bị nhốt quá lâu quá lâu. Các ngươi hai nữ tử này, tuy nhiên tu vi yếu một chút, nhưng là bổn tọa hấp thu các ngươi tinh khí nguyên thần, cũng có thể miễn cưỡng bổ hạ thân. Hắn đón đến, nói ra, các ngươi là muốn bổn tọa xuất thủ, còn là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dâng lên tánh mạng. Đáng giận. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi giận tím mặt. Lam Tử Y thì sắc mặt cũng lạnh đi xuống. Xem ra hôm nay, nhất định là không cách nào thiện. Cái này Hôn Thế Ma Quân, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành. Liền cũng tại lúc này, Hôn Thế Ma Quân xuất thủ. Cái kia ma vụ chỗ sâu, đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Theo sau, một đầu toàn thân vảy giáp màu đen cự mãng xuất hiện. Cái này cự mãng khoảng chừng 3000 trượng dài, chiều rộng 100 trượng. Tại ma trong xương mù phun trào, tựa như là thái cổ cự thú. So với Thiên Long, cũng chỉ tiểu không lớn. Cái này cự mãng xuất hiện sau khi, cũng không công kích, lại là trực tiếp đem Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đoàn đoàn cuốn chặt lấy. Minh Nguyệt Tiên Tôn lạnh hừ một tiếng, ra tay trước. Lôi Long chi thủ, phá cho ta. Nàng cấp tốc thi triển ra Lôi Long chi thủ. To lớn Lôi Long chi thủ đột nhiên vồ bắt mà ra, liền đem cự mãng đầu chết bắt lấy. Cái kia cự mãng đột nhiên thân thể động, đột nhiên ở giữa đem cái kia Lôi Long chi thủ cuốn chặt lại ở lần này quấn quanh, cực tinh diệu, mà lại trong nháy mắt liền đem Lôi Long chi thủ rào sắt thành phấn vụn. Cùng lúc đó, bốn phía ma trong sương mù, cấp tốc xuất hiện 3000 con cự mãng. Cự mãng tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong, hình thành tường đồng vết sắt. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức liền bị vây ở dạng này một tòa thịt cự mãng trong trận. Lam Tử Y mày nhăn lại, nàng và Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn chăm chú liếc một chút, theo sau đồng thời xuất thủ. Thiên Long Bồ Tát. Minh Nguyệt Tiên Tôn vận chuyển Như Lai áo cà sa, lập tức thỏa thích nước sông dâng trào mà ra. Cuối cùng nhất cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Thiên Long lĩnh vực cùng một chỗ, hình thành nhất tôn to lớn Thiên Long Bồ Tát. Ngày này Long Bồ Tát chống lên thiên đỉnh, đem chọn tòa thịt cự mãng trận banh ra. Theo sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn một trưởng vô ra. Chính là như vậy nhất trưởng, chính là đem Vô Dục Tiên Mạt Pháp Vương tọa thu nhiếp, cũng luôn như vậy nhất trưởng, đem Vô Dục Tiên triệt để đánh bại. Dạng này nhất trưởng, lực lượng cùng quy tắc áo nghĩa, chính là không gì sánh được, không thể tưởng tượng. Nhưng cũng chính là như vậy nhất trưởng đánh giết ra ngoài, cái kia thịt mãng đại trận lại chỉ là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí là liền lắc đều không có lắc một chút. Rất không tệ lực lượng. Hôn Thế Ma Quân thanh âm lập tức truyền đến, nói ra, nghĩ không ra ngươi nữ hoa hoa này lực lượng còn rất không tệ, nhiều đánh một chút, để cho bổn tọa tòa này Hỗn Nguyên Ma Thai càng thêm cường đại. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền lập tức cảm nhận được chính mình lực lượng bị cái này Hỗn Nguyên Ma Thai hoàn toàn hấp thu đi vào. Thật kỳ diệu ma thai, thế mà so đại thôn vệ thuật còn tinh diệu hơn. Tựa hồ ta lực lượng càng mạnh, nó hấp thu thì càng vui sướng. Minh Nguyệt Tiên Tôn liên tục mấy cái dưới lòng bàn tay đi, cái này Hỗn Nguyên Ma Thai lực lượng ngược lại càng mạnh. Lẽ nào lại như vậy? Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi giận dữ. Nàng mặc dù lớn giận, nhưng lại cấp tốc thu nhiếp Thiên Long Bồ Tát, sau đó trở về bản thể. Lam Tử Y Y cũng tương tự thi triển ra không chết thần mang, nhưng một dạng không làm gì được Hôn Nguyên Ma Thai. Lúc này Lam Tử Y đã là động tiên cảnh cao thủ, quen thuộc quy tắc, xem thấu không gian pháp tắc. Trong nháy mắt có thể xuyên qua vô số không gian, nhưng nàng cũng liền lập tức cảm giác được, cái này Hôn Nguyên Ma Thai đem hết thể đều ngăn cách. Nàng và Minh Nguyệt Tiên Tôn bị triệt để bị nhốt ở đây, căn bản không có biện pháp có thể ra ngoài. Lam Tử Y lập tức đem Zeus, còn có Apollo, cùng La Quân, Linh Tuệ Hòa Thượng đều kêu đi ra. La Quân nhìn thấy bốn phía cự đại Hôn Nguyên Ma Thai lúc, hắn lập tức cau mày. Thần Vương, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì sao? Lam Tử Y thì hỏi Zeus. Zeus cũng là cho mày, theo sau, hắn lắc đầu, nói ra, ta không nhìn ra được. Apollo thì nói ra, đây là thế nào chuyện? Cái này là ở đó. Nghĩ không ra. Lúc này, hôn thế ma quân thanh âm chuyển đến. Muốn không đến trong này còn có khắp nơi thiên quân hậu duệ tồn tại, rất tốt, bổn tọa thì đem bọn ngươi cùng nhau thôn phệ, cũng coi là ăn non nê. Khắp nơi thiên quân. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chẳng lẽ hắn nói là đại địa chi mẫu gái ạ? Zeus cũng là không rõ ràng cho lắm, Lam Tử Y càng là không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà hôn thế ma quân thì nói ra, gại ạ thời điểm nào thành đại địa chi mẫu? Nàng không phải vẫn luôn là trong tiên giới, trí cao vô thượng tiên quân sao? Quả nhiên là nói đại địa chi mẫu. Lam Tử Y thì ám đạo. La Quân ở một bên lại là đôi mắt sáng lên, bởi vì hắn rất nhanh liền đạt được một chút tin tức. Thứ nhất, gại ạ là khắp nơi thiên quân, đến từ tiên giới. Cho nên nàng người đời sau cũng đều là nhân xà tộc. Cho nên mình có thể đối phó dễ ở bọn họ. Thứ hai, hôn thế ma quân chỉ sợ cũng đến từ tiên giới. Chỉ là không biết tại sao hội bị vây ở cái địa phương quỷ quái này. Nếu là tiên giới, như vậy La Quân thì cảm thấy mình có biện pháp. Cùng lúc đó, Lam Tử Y, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền bắt được cái tin này. Ở trong hư vô, Kim Bản Nhược Thực một mực không có rời đi. Hắn mượn nhờ Truy Nguyên Thần Kiếm ẩn tàng trụ khí hơi thở, đem Hôn Thế Ma Quân đều cho lừa gạt. Hôn Thế Ma Quân hiện tại chỉ có 10% lực lượng, cho nên Kim Bản Nhược mới có thể lừa gạt đến hắn. Không phải vậy lời nói, chỉ dựa vào Truy Nguyên Thần Kiếm, đó là tuyệt không đáng chú ý. Chương 1405, Ma Quân cùng Thiên Quân. Hôn Nguyên Ma Thai. Kim Bản Nhược nói thầm, cái này Hôn Nguyên Ma Thai lại là Hôn Thế Ma Quân 3000 sợi tóc biến thành. Một cái sợi tóc chính là một đầu hung mãnh. 3000 sợi tóc, 3000 hung mãnh tạo thành cái này một tòa thịt mãng đại trận. Dạng này đại trận, liền xem như ta bị vây ở bên trong, Truy Nguyên Thần Kiếm cũng không có khả năng thương tổn tòa này thịt mãng đại trận. Kim Bản Nhược lại nhìn kỹ, tiếp lấy lại bị kinh ngạc. Thịt này mãng đại trận, cư nhiên như thế to lớn vô biên, 3000 hung mãnh tạo thành trận pháp, độ dày đạt tới 10 vạn mét. Hừ hừ. Kim Bản Nhược cười lạnh liên tục, Lam Tử Ý, bản đại thánh liền mặc kệ ngươi bất hủ chi thành là thật là giả. Hôm nay ngươi rơi vào đến Hôn Thế Ma Quân trong tay, vậy liền đều là một con đường chết. Cái kia rẻ ở cùng ạ tổ lộ một mực dấu ở ngươi pháp khí bên trong, ngươi nói ta là thật không biết hiểu sao? Chỉ muốn các ngươi chết ở chỗ này, ta liền xem là khá hướng Hades giao nộp. Đến lúc đó, Hades hứa hẹn ta chỗ tốt, một dạng cũng không thể thiếu. Con này xui xẻo vô dục tiền, liền coi như mạng hắn khổ tốt. Thiên yêu thần hoàng nếu là hỏi tới, bản đại thánh liền nói ngươi tham luyến sắc đẹp, cuối cùng nhất cùng bọn này đồng phương mỹ nữ đến trong thông đạo, bị hôn thế ma quân giết chết. Còn ngươi cái kia hai cái tiểu thiếp, hừ hừ, bản đại thánh hấp thu các nàng nguyên âm, liền đem triệt để giết chết. Thiên yêu thần hoàng tuy nhiên lợi hại, có thể bản đại thánh cũng không sợ hãi. Chúng chi, bản đại thánh phía sau còn có hạ đẹp chỗ dựa. Nói trở lại, Kim Bản Nhược nếu như là thật sợ vô dục tiên, đó cũng là quyết định không dám tới tính kế vô dục tiên. Lúc này, tại cái kia Hôn Nguyên Ma Thai bên trong, Lam Tử Yiye, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng La Quân, còn có Zeus, Apollo đều đang quan sát tòa này Hôn Nguyên Ma Thai. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng tại La Quân trên đầu tỉ mỉ quan sát kỹ. La Quân thử mấy lần, cảm thấy đều có chút xấu hổ. Bởi vì hắn tầm thường đối phó nhân xà tộc, vậy cũng là thôn phệ đối phương pháp lực cùng nguyên khí. Nhưng là lúc này, Hôn Nguyên Ma Thai lại là một tòa đại trận. Trận pháp này, hắn không có cách nào hấp thu. Cho nên giờ này khắc này, hắn cũng có chút không thể làm gì. Linh Tuệ Hòa Thượng thì nói ra, "Vế đút họ vế đút, thế mà ở chỗ này sẽ có nhất tôn ma quân tồn tại." "Không được, không được a." Lam Tử Y Y lập tức nói ra, "Ngươi biết ma quân tồn tại?" Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói, "Bần tăng năm đó thế nhưng là tại tiên giới ngang dọc qua. Cái kia trong tiên giới, chia làm ma quân cùng thiên quân, vô luận là ma quân vẫn là thiên quân, cái kia tại trong tiên giới đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhất tôn ma quân tu vi đã là đến tạo hóa cảnh. Ngươi tiểu gia hỏa này, thế mà liền tiên giới những bí mật này đều biết, còn biết tạo hóa cảnh." Hôn Thế Ma Quân thanh âm truyền đến. Không tệ không tệ, ngươi đến cùng là cái gì địa vị? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng năm đó ở tiên giới cũng là có cái tên tuổi, gọi là Trung Hoàng. Trung Hoàng. Hôn Thế Ma Quân cũng bị kinh ngạc. Linh Tuệ Hòa Thượng ngạo nghễ nói ra, không tệ, muốn đến ngươi cũng nghe qua bần tăng một chút danh tiếng. Hôn Thế Ma Quân trầm mặc nửa ngày sau, đông nhiên cười ha ha, nói ra, ha ha ha, bổn tọa đương nhiên nghe qua Trung Hoàng danh tiếng. Trung Hoàng năm đó tạo hóa vô song, tu luyện tiên phú không ai bằng. Mắt thấy ngươi liền muốn dòm vào tay vận mệnh đại đạo, kiến thức vĩnh sinh chi một lúc, đột nhiên gặp đại kiếp, mới lại đột nhiên biến mất. Liền xem như năm đó, bổn tọa cũng không phải đối thủ của ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng năm đó chấp mê bất ngộ, một lòng cầu lấy vĩnh sinh đại đạo, không để ý thương sinh thương hại, thật sự là trừng phạt đúng tội. Bây giờ, bần tăng quy y La Quân đạo hữu, nội tâm mới được đại an ninh. Đây là thả ngươi mẹ cầu thí. Hôn Thế Ma Quân nói ra, nếu không chấp nhất, làm sao có thể đắc đạo? Ngươi đường đường trung hoàng, bây giờ sao biến thành như vậy bộ dáng? Ừm. Hôn Thế Ma Quân đột nhiên phát hiện không đúng, nói ra, nguyên lai ngươi là bị người dùng thuật pháp cho độ hóa, thật sự là mất mặt. Đường đường trùng hoàng thế mà bị như thế một con run dế chỗ độ hóa, đối cái này còn kiến hôi nói gì nghe nấy, quả thực cũng là sỉ nhục, là chúng ta tiên giới vô cùng lớn sỉ nhục. Bổn tọa trước giúp ngươi giết cái này con kiến hôi, lại để cho ngươi hoàn tụ. Hắn nói được sau đó, đã là sát khí đằng đằng. Lam Tử Y Y bọn người là bị kinh ngạc. Hôn Thế Ma Quân lập tức xuất thủ, cái kia Hôn Nguyên Ma Thai trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cự thủ. Cái này màu đen cự thủ trong nháy mắt thì vồ bắt hướng La Quân. Lam Tử Y Y bọn người chính muốn xuất thủ, La Quân khẽ quát một tiếng, nói ra, để cho ta tới. Cái này một cái chớp mắt, La Quân lập tức liền thi triển ra đại thôn vệ thuật tới. Hắn trong mi tâm, xích hắc sắc lốc xoáy cấp tốc hình thành. Chuyện cười lớn, ngươi cái này con kiến hôi, không quan trọng pháp lực, cũng dám chống lại bổn tọa uy nghiêm. Hôn Thế Ma Quân cười ha hả. Hôn Thế Ma Quân cái này đơn giản một chảo, lực lượng vô cùng. Cho dù là Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng khó có thể chống lại. Trong tiên giới Ma Quân, đó cũng không phải là lúc này Lam Tử Y thì các nàng có thể chống lại. Cho dù là Hôn Thế Ma Quân chỉ có 10% tu vi, có điều rất nhanh, Hôn Thế Ma Quân thì phát hiện không đúng. Hắn pháp lực biến thành cự thủ bắt bỏ vào đến đại thôn vệ thuật bên trong, vốn là hắn là chuẩn bị trực tiếp phá mất cái này đại thôn vệ thuật, sau đó đem La Quân giết chết. Thế nhưng là, hắn pháp lực đi vào, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Bên trong có rất kỳ quái đồ vật, cấp tốc đem hắn pháp lực hấp thu đi qua. Trời ạ, thật là khủng khiếp nguyên khí. La Quân không khỏi cuồng hỉ, hắn cảm giác được vô cùng vô tận nguyên khí bị Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hấp thu đi vào. Bất quá một lát, cái này màu đen cự thủ liền bị La Quân thôn vệ sạch sẽ. Đáng giận. Hôn Thế Ma Quân hét lớn một tiếng. Người cái này còn kiến hôi. Người cái này con kiến hôi, trên thân lại có ngũ cốc xá tác thần thụ, không được, không thể để cho cây này một lần nữa sinh trưởng. Bổn tọa giết ngươi. Hôn Thế Ma Quân xuất thủ lần nữa. Cái kia Hôn Nguyên Ma Thai trên không, một nói cự đại hắc thủ xuất thủ lần nữa, hung hăng chảo nhất tới. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức quát nói, không được, La Quân đạo hữu ngươi ngăn cản không nổi, tiên giới tiên nhân, sớm có khắc chế ngũ cốc xá tác thần thụ công pháp. Đạo này cự thủ đã đáng kể khác biệt, nhưng là, so sánh đạo thứ nhất cự thủ, đã yếu rất nhiều. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức đồng thời xuất thủ. Lôi Long chi thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất trưởng vô bắt đi qua, Lôi Long cự chảo bắt lấy màu đen cự thủ, đồng thời, điện quang liên tiếp nổ tung. Ầm ầm. Lôi Long chi thủ luân phiên nổ tung, lại là không có nổ tung màu đen cự thủ, ngược lại bị màu đen cự thủ nhất trưởng chấn vỡ. Quả nhiên lợi hại. Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kinh ngạc. Lam Tử Y Y cũng xuất thủ, nàng trong nháy mắt đem động thiên pháp tắc tế ra, để màu đen cự thủ tại vô số trong không gian xuyên thẳng qua. Những thứ này không gian chính là không gian pháp tắc hình thành, bất kể như thế nào biến hóa, đều tại Hôn Nguyên Ma Thai bên trong. Cho nên Lam Tử Y Y cũng không có cách nào mượn nhờ không gian rời đi. Nhưng là, trong không gian thế giới, khoảng cách vẫn là tồn tại. Cho nên có thể trì hoãn màu đen cự thủ đến lúc. Đồng thời, Lam Tử Y tuôn ra không chết thần mang tới. Oanh! Không chết thần mang đột nhiên đã bắn giết qua đi. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn liên tiếp đánh ra 10 đạo Lôi Long chi thủ. Ầm ầm. Màu đen cự thủ rốt cục bị Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn hợp lực đánh tan. Đáng giận. Hôn Thế Ma Quân cả giận nói. Hắn đồng thời nói ra, ngươi cái này côn trùng, lại là không biết tốt xấu, bổn tọa có ý cứu ngươi, ngươi thế mà ngược lại giúp bọn hắn. A Di Đà Phật. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng năm đó sở tác sở vi, thật sự là lớn sai đặc biệt sai. Bây giờ bần tăng có thể quy y tại La Quân đạo hữu bên người, chính là bần tăng tạo hóa cùng vinh hạnh. Hôn Thế Ma Quân, bần tăng nhìn ngươi mới là quả thực đáng thương a. Bổn tọa đáng thương. Hôn Thế Ma Quân cười ha hả. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bởi vì cái gọi là khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Trong lòng ngươi chấp nhất cùng dục vọng quá nhiều, cho nên ngươi mới hội thống khổ như vậy. Không bằng buông xuống chấp nhất, buông xuống dục vọng, cùng bần tăng cùng một chỗ quy y tại La Quân đạo hữu bên người, dạng này, ngươi sẽ nhận được chính thức đại an ninh. Cút. Hôn Thế Ma Quân nói ra. Hôn Thế Ma Quân. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, chúng ta cùng ngươi không cừu không oán. Đã ngươi lúc này còn giết không chúng ta, chẳng bằng thả chúng ta, kết một thiện duyên. Có lẽ ngày sau, chúng ta còn có thể giải cứu ngươi thoát ly cái này vô tận công xiềng. Hôn Thế Ma Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ai nói ta giết không các ngươi, bổn tọa hiện tại mặc dù đại bộ phận pháp lực bị giam cầm, nhưng nếu không phải sợ các ngươi phân tán đào tẩu, mới bày xuống tòa này Hôn Nguyên Ma Thai. Không phải vậy lời nói, bổn tọa sớm đem bọn ngươi giết. Hiện tại các ngươi ngay tại cái này Hôn Nguyên Ma Thai bên trong, các loại vây khốn các ngươi cái 8 năm 10 năm, các ngươi lại hấp thu không đến nguyên khí của tiên giới cùng bên ngoài tinh hoa. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên sẽ suy yếu đi xuống. Cho đến lúc đó, bổn tọa lại đến thải bổ các ngươi. Lam Tử Y thì trong lòng trầm xuống. Cái này Hôn Thế Ma Quân lời nói này thật đúng là không phải không có lý, cũng không phải nói ngoa đe dọa. Nếu quả thật bị nhốt cái 8 năm 10 năm, cái kia Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng chống đỡ không được. Bởi vì nơi này hết thảy nguyên khí đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Nàng và Minh Nguyệt Tiên Tôn đều chống đỡ không nổi, thì không nói tới La Quân. Và lại, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng mỗi ngày chỗ tiêu hao nguyên khí đó cũng là cực kỳ khủng bố. A Di Đà Phật. Linh Tuệ Hòa Thượng lại mở miệng. Hôn Thế Ma Quân, ngươi chính là Đường Đường Ma Quân, như thế nào bị vây ở nơi đây? Dĩ người đem ngươi pháp lực giam cầm 9 phần 10. Hôn Thế Ma Quân nói ra, ngươi nếu là cái kia trùng hoàng, bổn tọa còn có hứng thú cùng ngươi giảng phía trên một dạng. Ngươi bây giờ bộ dáng này, có cái gì tư cách cùng bổn tọa đối thoại? Chúng sinh bình đẳng, chúng sinh đều có thích. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chúng sinh đều là nhân nhạy, Hôn Thế Ma Quân thí chủ, trong lòng ngươi chấp niệm thật sự là quá sâu. Này nhân gian si độc, là đáng sợ nhất. Ngươi như không nhanh chóng quy y, tương lai khẳng định là muốn thân tử đạo tiêu. Cút. Hôn Thế Ma Quân chỉ kém không có thổ huyết. Tuy nhiên trước mắt tình cảnh không tốt lắm, nhưng là La Quân nghe được Linh Tuệ Hòa Thượng thuyết phục Hôn Thế Ma Quân như thế nhất đại phần lời nói, hắn vẫn là kém chút cười ra tiếng. Bởi vì, cái này thật là tràn ngập kịch vui tính cùng buồn cười tính. Lúc này, La Quân cũng không tiếp tục để ý hắn. Hắn bắt đầu nghiên cứu lên tòa này Hôn Nguyên Ma Thai tới. Nếu là đem cái này Hôn Nguyên Ma Thai đánh xuyên qua, vậy chúng ta không chính là có thể thông qua không gian xuyên toa, rời đi nơi này sao? La Quân đột nhiên nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, La Quân đạo hữu, tuy nhiên đây bất quá là một tòa nhục thai, nhưng là thịt này thai nhưng so sánh tường đồng vách sắt lợi hại hơn nhiều. Các ngươi công kích, căn bản không có khả năng đem đánh xuyên qua. Đừng nói là đánh xuyên qua, cũng là bắt khối thịt xuống tới, đều là không thể nào. Chương 1406, thu hoạch phong phú. Bắt khối thịt. Lam Tử Y Y nghe nói như thế, lại là nhãn tỉnh sáng lên. Đồng thời, nàng hung hăng nhất chảo hướng cái kia nhục thai chụp tới. Ừm. Lam Tử Y Y một chảo phía dưới, cái kia nhục thai sừng sững bất động. Sau đó, Lam Tử Y càng phát ra vận kình, phanh một tiếng, nàng rốt cục bắt phía dưới một đoàn huyết đủ. Động tiên cảnh cao thủ, một chảo này phía dưới, vận dụng 6 tỷ liệt mã buôn đằng lực lượng, như thế nào hội liền một cục thịt đều bắt không dưới đây. Đừng nói là thịt, là một tòa kim cương sơn, đó cũng là chiếu bắt không lầm. Đoàn kia huyết nhục tại Lam Tử Y y tay, giống như là trái tim một dạng, còn tại quần quần nhảy lên. Lam Tử Y y lập tức lấy pháp lực thấm vào, lập tức cảm giác được trong máu thịt có vô cùng pháp lực cùng không gian. Cái này huyết nhục, thế mà pháp lực vô hạn, chi những cái kia thần đan, cũng còn muốn nắm giữ nhiều. Lớn như vậy một tòa huyết nhục đại trận, dinh dưỡng pháp lực càng là vô hạn, khó trách ngay cả chúng ta đều không thể đem vây mở. Lam Tử Y y nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, cái này có thể ăn sao? Lam Tử Y y nói ra, ta nhìn không có gì không thể. Nàng sau khi nói xong, vận dùng pháp lực tinh luyện. Chỉ chốc lát về sau, cái này đoàn huyết nhục bị tinh luyện thành một khỏa linh lợi, như to bằng hạt lạc đan hoàn. Khụ khụ, ngươi ăn trước đi, ta cũng không dám. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói ra. Lúc này, cái kia Hôn Thế Ma Quân không nói một lời. La Quân ngẫm lại, nói ra, để cho ta tới ăn đi. Ngươi? Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn La Quân liếc một chút, rất hiển nhiên có chút không quá coi trọng. Nàng đều không dám tùy tiện nếm thử đồ vật, La Quân lại còn nói muốn nếm thử, nói đùa cái gì? Lam Tử Y Y vốn là cũng có chút do dự, gặp La Quân mở miệng, liền cười một tiếng, nói ra, La Quân phúc lớn mạng lớn, loại sự tình này, hắn tới đi. La Quân ngay sau đó tiếp nhận đan hoàn, một miệng nuốt vào bụng. Đây cũng không phải La Quân khinh thường, lấy tính mạng mình làm cho đùa, mà chính là hắn tự tin bằng vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, là có thể ứng phó loại biến hóa này. Mặt khác, La Quân cũng muốn nhìn một chút, phải chăng có thể thông qua cái này đan hoàn tìm tới phá giải tòa này Hỗn Nguyên Ma Thai biện pháp. Cái kia đan hoàn vào bụng về sau, cũng không có như thần đan một dạng, hóa thành dinh dưỡng. Đan hoàn cũng không có hòa tan, ngược lại đột nhiên bắt đầu bành trướng. Đáng giận. La Quân thầm kêu một tiếng, hắn lập tức vận chuyển pháp lực tiến vào bụng bên trong, đem cái này đoàn huyết nhục ngăn chặn. Nhưng cái này đoàn huyết nhục đã cấp tốc đem Lam Tử Y thì pháp lực đánh tan, mà lại cũng ngay tại đánh tan La Quân pháp lực. La Quân pháp lực tại cái này đoàn huyết nhục trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Ha ha ha. Hôn Thế Ma Quân tiếng cười to truyền đến. Không biết tự lượng sức mình con kiến hôi, toàn này nhục thai huyết nhục chính là bổn tọa theo 3000 thế giới, vạn vật sinh linh thân thể mang tới, tại tiên giới thuần dương chi hải bên trong rửa, thối luyện, chính là có hay không tạo hóa. Ngươi lại dám thôn phệ đi vào, quả thực là muốn chết. Nếu không phải là bổn tọa lực lượng bị giam cầm ở, đã khó có thể phát huy ra Hỗn Nguyên Ma Thai diệu dụng, hôm nay há tha cho các ngươi những thứ này còn kiến hôi cản rỡ. Ngươi cho dù có Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ thì tính sao? Hôn Thế Ma Quân tiếp tục nói, Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ chỉ có thể đối phó bên ngoài lực lượng, cái này Hỗn Nguyên huyết nhục tiến vào ngươi bụng, ngươi là một con đường chết. Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ chỉ làm cho tiên giới mang đến tai nạn, bổn tọa há lại cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Chịu chết đi. La Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, còn có Linh Tuệ Hòa Thượng cũng đều là bị kinh ngạc. Cái này Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, hắn sẽ không như thế chết đi. Đây chính là Lam Tử Y thì ngươi hại chết ta. Lam Tử Y thì trầm mặc đi xuống. Hắn chết chắc. Hôn Thế Ma Quân lập tức nói ra. Cũng là tại lúc này, La Quân đột nhiên bình tĩnh trở lại. Sắc mặt hắn một mảnh hồng nhuận phấn phớt, tiếp lấy còn đánh ở non nê. Đồng thời, hắn cảnh giới cũng theo tăng lên. Trong nháy mắt, La Quân tu vi đến cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Hắn lực lượng đạt tới 500 triệu liệt mã buôn đằng chi lực, tế bào não khai phát số lượng đạt tới 500 triệu mai. Thật sự là dễ chịu, cái này Hỗn Nguyên huyết nục quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Thuần dương chi lực chính là nguyên khí của tiên giới. La Quân nhịn không được mừng rỡ nói ra, cái này. Hôn Thế Ma Quân thấy thế, không khỏi nổi trận lôi đình. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tiêu thụ đến bổn tọa Hỗn Nguyên huyết đủ? Ngươi cái này còn kiến hôi. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy thế, các nàng tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng từ là theo chân vị La Quân vui vẻ. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha, nói ra, La Quân đạo hữu, ngươi quả nhiên không hổ là khí vận nồng đậm người. Bần tăng minh bạch là chuyện gì xảy ra. La Quân mỉm cười, hắn sau đó lại lần nữa ra tay. Hắn xuất thủ chụp vào cái kia Hỗn Nguyên huyết đủ, một chảo phía dưới, tự nhiên là sừng sững bất động. Nhưng La Quân lập tức vận dụng ra Tiểu Túc Mệnh Thuật. Cái kia Tiểu Túc Mệnh Thuật lực lượng lập tức đem Hỗn Nguyên huyết nục rất nhiều quy tắc thối luyện sạch sẽ. Nhưng là đồng thời, La Quân cũng tiêu hao 100 năm vào mệnh. La Quân liên tục bắt động, trong nháy mắt vồ xuống 10 đám huyết nục. Sau đó, hắn đem những thứ này huyết nục trước ném vào đến Đại Thôn Phệ Thuật bên trong. Đại Thôn Phệ Thuật cấp tốc đem những thứ này huyết nục thôn phệ, sau cùng tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống trợ giúp dưới, biến thành 10 quả thanh sắc trái cây. Thiên Tôn, Áo Tím, các ngươi một người 3 quả, ta được 4 quả. La Quân lập tức phân phối. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tự nhiên vui vẻ nhận. Minh Nguyệt, ngươi đem ăn, sau đó chúng ta nhiều bắt một chút huyết nục. Có lẽ, ở chỗ này có thể giúp ngươi đột phá đến động tiên cảnh. Lam Tử Y liền nói ra, ta trước hộ pháp cho ngươi. Tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn vui vẻ đáp ứng. Các ngươi. Hôn Thế Ma Quân thấy thế, tức giận đến toàn thân phát run. La Quân cười ha ha một tiếng. Cái kia 4 quả trái cây tại La Quân tay, hắn tiếp lấy đem một hơi nuốt xuống đi. La Quân, ngươi. Lam Tử Y thấy thế bị kinh ngạc, nói ra, dục tốc bất đạt, như thế cuộn trào pháp lực, ngươi tiêu hóa không? La Quân nói ra, không sao, ta có thể dùng Tiểu Túc Mệnh Thuật đem chuyển hóa thành thọ mệnh. Ta hiện tại lực lượng tuy nhiên đến cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng thọ mệnh có chỗ thiếu hụt. Tiểu Túc Mệnh Thuật thiêu đốt là thọ mệnh. Hắn sau khi nói xong, lập tức thôi động Tiểu Túc Mệnh Thuật. Tại Tiểu Túc Mệnh Thuật điều trị dưới, loại này thần quả tử quả nhiên là thật có thể chuyển hóa thành thọ mệnh. 4 quả trái cây vào trong bụng, La Quân thọ mệnh tăng trưởng 1000 năm. Cho lúc trước Thiên Hương đại nhân gieo xuống số mệnh, còn có bắt cái này huyết đục, hết thể dùng 1500 tuổi thọ mệnh. Hiện tại La Quân trong nháy mắt tăng 1000 năm thọ mệnh. Hừ hừ, quả nhiên là đồ tốt, thiên nhiên bảo khố a. La Quân vui mừng quá đỗi. Hắn lại lần nữa thôi động tiểu túc mệnh thuật, lại trong nháy mắt vồ xuống 10 đám huyết nục. Đồng thời, La Quân lại tổn thất 1000 năm vọng mệnh. Nhưng cái này đều không muốn gấp, La Quân lập tức đem cái này 10 đám huyết nục dùng đại thôn vệ thuật thôn vệ, sau cùng tại Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống trợ giúp dưới, hóa thành trái cây màu xanh. La Quân một hơi đem thôn vệ, hắn vọng mệnh lại lần nữa tăng trưởng 2500 năm. La Quân liên tiếp bắt lấy huyết nục, vài lần tối luyện phía dưới, rất nhanh, hắn vọng mệnh đạt tới 3 vạn năm. Tại vọng mệnh đạt tới 3 vạn năm về sau, chính là đến một cái cực hạn. Vô luận La Quân lại như thế nào hấp thu huyết nục quả thực, thọ mệnh đều không thể lại đi tăng trưởng. Ừm, ta hiểu. 3 vạn năm chính là thọ mệnh một cái cực hạn, ta trước mắt còn đột phá không cực hạn này. Nói cái gì thọ cùng trời đất, căn bản không có khả năng. La Quân cũng không lại mạnh mẽ tăng lên thọ mệnh. Nhưng là, hắn vẫn là lập tức để làm tử ý đi cũng tới thu lấy hốn nguyên huyết nục. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn liên tục nuốt 10 khỏa huyết nục quả thực, trong cơ thể nàng pháp lực giá trị đã đạt tới một loại cuồng bạo trạng thái. Lĩnh ngộ động tiên chi cảnh, chỉ ở trong chớp mắt. Muốn lĩnh ngộ động tiên chi cảnh, cần cực lớn đại tích lũy. Lam Tử Y là tích lũy sớm đã đầy đủ, cho nên một bước lên trời. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn thì còn kém rất nhiều tích lũy, nhưng là lúc này, nàng chẳng khác gì là một đêm trợ giàu. Hôn Thế Ma Quân mắt thấy đám người này thế mà tại hắn Hôn Nguyên Ma Thai Chi, như thế cướp bóc, không khỏi nổi giận. Hắn lại nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn sắp đột phá, càng thêm giận không nhịn nổi. Lẽ nào lại như vậy? Hôn Thế Ma Tôn lần nữa vồ bắt xuống tới. Lam Tử Y lập tức xuất thủ, lấy ngũ sắc thần quang ngăn cản. Đáng thương Hôn Thế Ma Quân tuy nhiên thân thể là một đời ma quân, nhưng là đại bộ phận lực lượng đều tại Hôn Nguyên Ma Thai Chi. Lúc này lại là căn bản đánh tan không Lam Tử Y Y ngũ sắc thần quang. Đáng giận cùng cực. Hôn Thế Ma Quân nhìn lấy La Quân không ngừng cướp bóc hắn Hỗn Nguyên huyết nục, không khỏi mắng to, người tên xuất sinh này, thế mà cướp bóc bổn tọa nhiều như thế nguyên khí. La Quân cái kia quản Hôn Thế Ma Quân nghĩ như thế nào, hắn tiếp tục cấp tốc hấp thu huyết nục, sau đó luyện hóa. Cái này nhưng đều là an thân lập mệnh tiền vốn a. Oen. Tại lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn rốt cục đột phá, nàng tại đường thẳng song song, nhìn thấy rất nhiều không gian chết điệp. Nàng lĩnh ngộ được không gian pháp tắc sự ảo diệu. Cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp lực bạo tăng, cũng trở thành động tiên cảnh cao thủ. Cùng một chỗ cướp bóc hắn Hỗn Nguyên huyết nục, cái này có thể là đồ tốt. Lam Tử Y Y lập tức nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật đầu. Sau đó, ba người này nhanh chóng vồ bắt Hỗn Nguyên huyết nục. Hỗn Thế Ma Quân nhìn lấy chính mình Hỗn Nguyên huyết nục bị mấy người kia cường đạo giống như đánh cướp, nhưng hắn lại là không thể làm gì. Đáng giận đáng giận. Hỗn Thế Ma Quân rốt cục chịu không được, trực tiếp đem Hỗn Nguyên Ma Thai lấy đi. La Quân bọn người trước mắt nhục thai cấp tốc hóa thành cự mãng, sau đó, cự mãng theo ma xương mù chi biến mất hầu như không còn. Hỗn Thế Ma Quân, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra đi, ha ha ha ha. La Quân tại hư không chi, cuồng cười ra tiếng. Chết. Hỗn Thế Ma Quân nổi giận, sau đó, ma vụ chi, một nói to lớn bàn tay của tới. Cái này to lớn bàn tay chính là 3000 sợi tóc ngưng tụ mà thành, đồng thời tất cả lực lượng đều đã ngưng luyện đặc thù công pháp. Chính là thuần túy công kích, lực lượng không thể bị hấp thu. Trung trung điệp điệp, rồi giao bành trướng lực lượng dâng trào mà đến. Đây là một loại áp bách tính lực lượng kinh khủng. Đi a. Lam Tử Y Y thấy thế, lập tức bắt La Quân, sau đó cùng Zeus, Apollo còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng một chỗ xuyên toa hư không, lập tức rời đi nơi này. Cái kia Hỗn Thế Ma Quân bản thể bị giam cầm ở thời không một chỗ nào đó, căn bản không thể truy kích, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đám người này đào tẩu. Zeus, Apollo, Lam Tử Y Y đám người này toàn bộ đều lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho nên, cho dù là Hỗn Thế Ma Quân, hắn tại dưới tình huống như vậy, cũng là khó có thể đem bọn hắn chặn lại. Đây cũng là Hỗn Thế Ma Quân vì cái gì vừa ra tay dùng Hỗn Nguyên Ma Thai đến vây khốn bọn họ nguyên nhân. Chương 1407, Kim Bàn Ngược, Truy Nguyên Thần Kiếm. Hỗn Thế Ma Quân duy nhất có thể vây khốn bọn họ biện pháp, đó là trong nháy mắt thi triển ra Hỗn Nguyên Ma Thai, đem chỗ có không gian pháp tắc ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng là, chỗ của hắn còn dám tiếp tục dùng Hỗn Nguyên Ma Thai đến vây khốn những người này a? La Quân tại Hỗn Thế Ma Quân trước mặt, mặc dù là con kiến hôi một cái, nhưng là, La Quân cũng là Hỗn Thế Ma Quân thật to khắc tinh. Vô luận là tiểu túc mệnh thuật, vẫn là ngũ cốc xã tắc thần thụ, cái này đều bị Hỗn Thế Ma Quân bị triệt để ngăn chặn. Đương nhiên, ngũ cốc xã tắc thần thụ mặc dù là nhân xà tộc thật to khắc tinh, nhưng cũng không phải là nói, ngũ cốc xã tắc thần thụ vừa ra, có thể đem nhân xà tộc triệt để nghiền ép. Nếu thật là như thế lời nói, năm đó các tiên nhân cũng không có khả năng tiêu diệt hết ngũ cốc xã tắc thần thụ. Năm đó ngũ cốc xã tắc thần thụ chủ nhân, tu vi kia thế nhưng là thông thiên triệt địa hạng người. Hắn trưởng không ngũ cốc xã tắc thần thụ, còn bị đánh bại. Huống chi là tu vi yếu kém La Quân đây. Kim Bàn Nhược tại hư không chi, mắt thấy Lam Tử Ý liễu một đoàn người rời đi. Hắn không khỏi bị kinh ngạc, thầm nghĩ, làm sao có thể? Thế mà theo Ma Quân tay đào tẩu. Chẳng lẽ cái này bất hủ chi thành là thật? Hừ, bất hủ chi thành cho dù là thật, giờ phút này bọn họ đã dùng ra bất hủ chi thành. Như vậy Lam Tử Ý thì cần 3 ngày mới có thể khôi phục. Lúc này, chính là các nàng suy yếu thời điểm, ta muốn thầm tìm cơ hội xuất thủ. Sau đó, Kim Bản Nhược lập tức lặng lẽ đuổi theo. Lam Tử Ý liền một đoàn người, trong nháy mắt xuyên thẳng qua ra ngoài. Các nàng rất nhanh rời xa cái kia Hỗn Thế Ma Quân bị giam cầm vị trí, nhưng là các nàng nhưng vẫn là bị vây ở mảnh này mê loạn ma vụ chi. Tầng tầng lớp lớp, tựa hồ là cả mặt đất đều không có. Không gian trùng lên, ma vụ trùng điệp, căn bản tìm không đến bất luận cái gì giới hạn. Làm sao rời đi nơi này? Lam Tử Y thì hỏi Zeus, nói ra, ngươi chính là thần vương, chẳng lẽ đối với nơi này không có chút nào giải sao? Zeus trầm giọng nói ra, tại Ố Liễm Tỷ Ạ Châu địa ngục chi, thông đạo lộ tuyến tại tay ta, mà lại cũng còn lâu mới có được nơi này hung hiểm. Nơi này lộ tuyến, ta xác thực không biết. Apollo nói ra, ta cũng là lần đầu tiên đến loại địa phương này tới. Làm tôn quý thần, bọn họ cũng luôn luôn đều là khinh thường tại đến chỗ này ngục loại địa phương này. Cho nên hai vị này thần, thời khắc mấu chốt, quả nhiên là một điểm bận bịu đều giúp không. La Quân thì là tại cái kia Hỗn Nguyên Ma Thai chi đến không ít chỗ tốt. Giờ này khắc này, hắn Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, còn có 300 quả huyết nục quả thực. La Quân đem loại trái cây này gọi là Hỗn Nguyên quả. Một quả quả thực có thể tăng trưởng 250 tuổi thọ mệnh, 300 quả Hỗn Nguyên quả, liền có thể tăng trưởng hơn 7 vạn năm thọ mệnh. Đây là một khoản tài phú khổng lồ. Mặt khác, Hỗn Nguyên quả diệu dụng, cũng không chỉ là tăng trưởng thọ mệnh. Nếu là cầm tới tu luyện, càng là làm ít công to. Các loại La Quân tu luyện, lĩnh ngộ, tích lũy tới trình độ nhất định, cũng có thể cầm Hỗn Nguyên quả đến đột phá tu vi. La Quân cũng là khẳng khái, cho Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y cắt cho 50 quả Hỗn Nguyên quả. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không khách khí, trực tiếp tiếp thu. Đây cũng là các nàng nên được thù lao. Không có các nàng trèo chống cùng trợ giúp, La Quân khả năng đã chết không còn sót lại một chút cạn. Cho nên, vậy cũng không có khả năng La Quân một người đến độc chiếm chỗ tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn cao hứng không? Thế nào? Lam Tử Y hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn cười một tiếng, nói ra, ngươi lần này hành động, không tính ăn thiệt thòi đi. Đến Như Lai áo cà sa, lại đột phá động tiên chi cảnh. Bây giờ còn có cái này 50 mai Hỗn Nguyên quả, ngày sau chỉ sợ lại tầng lầu, cũng không là vấn đề. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nàng tâm tình sát thực rất tốt. Sát thực thu hoạch phong phú, ta tại cái này hư tiên cảnh dừng lại quá lâu, cũng coi như qua ta thân này cơ duyên, khả năng ở chỗ này ngừng bước. Không nghĩ tới lần này trải qua sinh tử đại kiếp, ngược lại giúp ta thuận lợi vượt qua tầng này giằng buộc. La Quân nghe hai người trò chuyện, lòng hắn cũng là vui mừng. Có thể đến giúp bằng hữu của mình, đây là một loại rất không tệ cảm giác. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến đại ca, nhị ca, còn có Điệu Tàng Vương Bồ Tát, cùng Trầm Mặc Nùng các nàng. Loại này chỗ tốt, hắn là quả quyết sẽ không quên rơi bọn họ. Tuy nhiên cùng Trầm Mặc Nùng có chút không thoải mái, nhưng vậy cũng là việc nhỏ. Trầm Mặc Nùng không chỉ có là chính mình nữ nhân, vẫn là nhi tử mụ mụ. La Quân như thế nào đi nữa, cũng sẽ không hẹp hòi đến một mực ghi hận. Cũng là tại lúc này, La Quân lại nghĩ tới Linh Tuệ Hòa Thượng. Tuy nhiên, hắn là độ hóa Linh Tuệ Hòa Thượng. Nhưng La Quân hiện tại đối với hắn cũng không phải là không có cảm tình có thể nói, hắn đem Linh Tuệ Hòa Thượng hô một tiếng, nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng, cái này Hỗn Nguyên quả thật không tệ. Chính là tiên giới chi vật, ngươi ăn một chút, nhìn có thể khôi phục hay không một chút thực lực. Ừm. Linh Tuệ Hòa Thượng nghe vậy hơi hơi ngẩn ngơ, nói ra, đạo hữu, ngươi. Hắn lập tức kích động lên, nói ra, ngươi nói ngươi cho bẩn tăng ăn Hỗn Nguyên quả. La Quân nói ra, đúng a, làm sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, bẩn tăng bất quá là một giới tội nhân. Đạo hữu thế mà đối bẩn tăng như thế khẳng khái, bẩn tăng thật sự là vô cùng cảm kích. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhanh nhạy, ngươi mặc dù là bị ta độ hóa, nhưng ta thủy chung nhớ đến, ngươi dùng tánh mạng cứu ta mấy lần, không có ngươi, ta sớm liền chết. Cho dù ngày khác, ngươi thoát đi ta độ hóa, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta vẫn coi ngươi là bạn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tiếp tục hủy diệt thế giới, vậy ta tuy nhiên năng lực yếu kém, nhưng cũng muốn cùng ngươi liều mạng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng tự biết trước kia nghiệp chướng nặng nề. Tuy nhiên bần tăng tại lúc trước pháp lực ngập trời, nhưng nội tâm nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được chánh thức an bình. Ngẫm lại cả đời này, chánh thức an bình vui vẻ thời gian chính là bị đạo hữu độ hóa về sau những thứ này thời gian. La Quân cười một tiếng, liền cũng không nói thêm lời. Muốn đột phá vùng hư không này, ta cũng không phải là không có biện pháp. Nửa ngày về sau, La Quân bỗng nhiên nói ra, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, còn có Dạ Ở cùng Hạ Bộ Lộ đều là nhãn tình sáng lên. Tuy nhiên La Quân tu vi yếu kém nhất, nhưng con hàng này thật là tại thời khắc mấu chốt mỗi lần đều đưa đến tác dụng cực lớn. La Quân nói ra, ta có thể dùng tiểu túc mệnh thuật tìm kiếm ra một cái thông đạo tới. Lấy thọ mệnh làm khế ước, không có tiểu túc mệnh thuật làm không được sự tình. Lam Tử Y liền nao nao, theo rồi nói ra, như thế cái biện pháp. Tốt, ngươi thử một chút xem sao. La Quân gật gật đầu. Sau đó, La Quân khu động não vực chi số mệnh phù lục. Rất nhanh, số mệnh phù lục cùng thọ mệnh đạt thành khế ước. Hắn thọ mệnh lập tức bốc cháy lên, trong nháy mắt, La Quân thiêu đốt 3000 năm thọ mệnh. 3000 năm thọ mệnh thiêu đốt về sau, một đầu thông hướng địa ngục mặt thông đạo xuất hiện. Lam Tử Y và bọn người nhìn ở trong mắt, không khỏi đại hỉ. La Quân trước đó ngược lại không nghĩ tới có thể dùng tiểu túc mệnh thuật đến tìm kiếm thông đạo, là tại hắn nuốt Hỗn Nguyên máu thịt về sau, nguy cơ chi mới phát hiện, tiểu túc mệnh thuật thế mà còn có dạng này thần lực đo. Đương nhiên, nếu như là tại thông suốt bên ngoài dưới tình huống đó vận dụng tiểu túc mệnh thuật, cũng thật sự là rất khó khăn. Sẽ không đầu tiêu hao ra quá nhiều thọ mệnh đến, bởi vì đây không phải để tiểu túc mệnh thuật biến thành lực lượng, mà là tại Mênh Mông Thiên Đạo hư không chi đi tìm một thứ nào đó. Không đến bị bất đắc dĩ, La Quân tính toán biết con đường này cũng sẽ không dễ dàng đi cùng. La Quân tuy nhiên không nghĩ tới muốn sống vạn thọ vạn năm, nhưng hắn cũng biết, ngày sau nguy cơ quá nhiều. Những thứ này thọ mệnh đều là thật sự tư bản cùng lực lượng a. Lối đi kia xuất hiện về sau, La Quân bọn người lập tức nhảy vào đi vào. Bọn họ bắt đầu ở hư không chi tia chớp xuyên thẳng qua, liền muốn rời đi nơi này. Mọi người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt ghé qua hơn 1000 dặm. Có thể tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên hung hăng chém tới. Ầm ầm. Thông đạo lập tức vỡ vụn thành tro tàn. Các ngươi muốn đi, không dễ dàng như vậy. Kim Bằng Nhược thanh âm tại ma vụ chi xuất hiện. Đáng chết. La Quân thấy thế, không khỏi giận tím mặt. Lam Tử Y lập tức tìm kiếm được Kim Bằng Nhược tung tích, nàng thân hình lóe lên, cấp tốc tìm tới Kim Bằng Nhược. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng theo ở phía sau. Bao quát Zeus, Apollo cũng toàn bộ vây quanh Kim Bằng Nhược. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc thi triển ra mỗi người động thiên pháp tắc lĩnh vực đem Kim Bằng Nhược bao phủ lại. Kim Bằng Nhược, ngươi là muốn chết? Lam Tử Y nghiêm nghị nói ra. Kim Bằng Nhược lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, Lam Tử Y, ngươi thiếu giả vờ giả vịt. Ngươi đã vận dụng bất hủ chi thành, bây giờ thực lực đại tổn, căn bản là không đủ gây sợ. Cái này Tiêu Minh Nguyệt bất quá là vừa mới đột phá, càng là không đủ gây sợ. Mà cái này Thần Vương Zeus cũng là tàn phế. Còn lại Apollo, hư tiên chi cảnh, không đủ gây sợ. Hôm nay, bản đại thánh nhìn xem rốt cục là ai đang tìm cái chết. Hắn sau khi nói xong, liền xuất thủ. Cái này nhóm cao thủ, mỗi lần đều một cách tự nhiên xem nhẹ La Quân tồn tại, làm La Quân là giống như con kiến đồ vật. Nhưng bọn hắn lại coi nhẹ cái này con kiến chỗ lợi hại. Lam Tử Y Y nghe được Kim Bàn Nhược lời nói, cũng là ngốc ngẩn ngơ. Nàng lòng có như vậy một sát là muốn cười. Nàng biết, từ với mình một nhóm người này thuận lợi theo Hỗn Nguyên Ma Thai đột phá đi ra. Cái này khiến Kim Bàn Nhược càng thêm khẳng định nàng là có bất hủ chi thành. Lam Tử Y Y cũng rất cho Kim Bàn Nhược mặt mũi, nàng lập tức sắc mặt biến hóa một cái chớp mắt. Kim Bàn Nhược càng thêm khẳng định. Ha ha ha. Kim Bàn Nhược lập tức xuất thủ. Hắn tuy là một người một kiếm, nhưng lại có tuyệt đối năm chắc đến trấn áp trước mắt đám người này. Cái kia Truy Nguyên Thần kiếm ở trên không thiểm hiện. La Quân, tiến đến. Lam Tử Y Y một chảo, đem La Quân bắt vào chủ kiếp suy nghĩ bên trong. La Quân tuy nhiên có rất nhiều thủ đoạn, nhưng Kim Bàn Nhược cũng không phải nhân xà tộc. Cho nên lấy La Quân tu vi đối mặt Kim Bàn Nhược, đó còn là căn bản không thể chống đối. Đương nhiên, La Quân cũng có tiểu túc mệnh thuật một chiêu này vương bài. Nhưng là, cái này sử dụng tiểu túc mệnh thuật giá quá lớn. Nếu là không chân quý điểm dùng, La Quân cũng là sống không bao lâu. Dùng tiểu túc mệnh thuật, vẫn có chút uống chậm chỉ khát vị đạo. Truy Nguyên Thần kiếm ở trên không lóe lên, lập tức hóa ra thập đạo kiếm quang tới. Cái này thập đạo kiếm quang chính là tựa như tia chớp tinh mang. Thập đạo kiếm quang trong nháy mắt đem hắc ám ma xương mù xua tan, chiếu sáng bốn phía. Đồng thời, Kim Bàn Nhược động thiên pháp tắc cùng lĩnh vực cũng thi triển đi ra. Hắn động thiên pháp tắc càng thêm lợi hại, trong nháy mắt đem Lam Tử Y Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc toàn bộ trấn áp xuống dưới. Không gian trồng lên, pháp tắc cuồn cuộn. Kim Bàn Nhược vừa ra tay, lập tức nắm giữ quyền chủ động. Truy Nguyên gây nên dùng, nhân đạo thiên đạo đều là tại tay ta. Kim Bàn Nhược nghiêm nghị uống lớn, thủ pháp tấn liên kết. Chương 1408, thần bí chi thủ. Lấy Truy Nguyên thần kiếm làm kiếm nói tổng cương. Cái kia Truy Nguyên thần kiếm bước lên mà ra, hóa thành một đạo thiên kiếm, dài đến ngàn trượng. Tại Truy Nguyên thần kiếm thân kiếm, có rất nhiều phụ lục cùng thần thông. Lúc này, Truy Nguyên thần kiếm tại Kim Bàn Nhược quần quần pháp lực thôi động dưới, trùng trùng điệp điệp sát lục khí tức lan tràn mà ra. Cái kia vây quanh Truy Nguyên thần kiếm thập đạo kiếm quang cũng to lớn vô cùng. Sau đó, Kim Bàn Nhược ngón tay gảy gảy, pháp tấn liên kết. Thập đạo kiếm quang, trí tuệ, suy luận, nhân đạo, thiên đạo, tất cả pháp tắc đều ở chứa. Sau đó, thập đạo kiếm quang mang theo một mảnh giết hại hải dương đem mọi người bao phủ ở bên trong. Đó là một mảnh tràn ngập sát lục pháp tắc đầu tiên, giết hại chi, có vô cùng trí tuệ, còn có đối tương lai suy luận, cùng nhân đạo cùng thiên đạo đại thế. Thập đạo kiếm quang ẩn chứa vô cùng nhỏ bé kiếm quang, những thứ này kiếm quang là pháp tắc lực lượng. Những lực lượng này vượt qua không gian, giết hại vô cùng. Lam Tử Y Y lập tức cảm nhận được Kim Bàn Nhược lợi hại. Quả nhiên không hổ là yêu tộc tứ đại thánh thủ lĩnh. Lam Tử Y Y âm thầm nói ra. Nàng lập tức hiện ra cố hết sức biểu lộ. Đồng thời, cũng đem ngũ sát thần quang tế ra. Ngũ sát thần quang liên tục đem những cái kia kiếm quang thu nhập. Lam Tử Y cái trán mồ hôi chảy ròng ròng, nàng cố ý giả bộ như không thể đem hoàn toàn tiêu hóa bộ dáng. Kim Bàn Nhược cũng cảm giác được chính mình tựa hồ mắc lấy đánh tan Lam Tử Y Y phòng thủ, kém một chút như vậy. Kim Bàn Nhược cười lạnh liên tục. Đồng thời, hắn phân ra ba đạo kiếm quang chém tới Minh Nguyệt Tiên Tôn. Mặt khác bốn đạo, phân biệt chém tới Rẻ ở cùng Apollo. Sau cùng ba đạo, là chuyên môn công sát Lam Tử Y Y. Kim Bàn Nhược đối Lam Tử Y Y kiêng kỵ rất sâu, không kịp chờ đợi muốn đem Lam Tử Y Y bắt lấy. Hắn cũng muốn lấy được bất hủ chi thành món kia diệu pháp bảo bối. Lam Tử Y thì cho Kim Bàn Nhược một loại lúc nào cũng có thể bị công phá ảo giác, nhưng là lại để Kim Bàn Nhược cảm thấy, tổng kém như vậy một hơi. Mặc cho Kim Bàn Nhược như thế nào thôi động lực lượng, nắm giữ nhân đạo đại thế, nhưng Lam Tử Y thì vẫn luôn tại chết phòng thủ. Kim Bàn Nhược Truy Nguyên thần kiếm cùng hắn tự thân lực lượng, quả thực là khủng bố tới cực điểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn vừa mới tấn thăng động tiến cảnh, nàng một người ứng phó Kim Bàn Nhược ba đạo kiếm quang, có chút cố hết sức. Có thể nói, Minh Nguyệt Tiên Tôn nếu là không có Như Lai áo cà sa cái này cực phẩm đạo khí, nàng lúc này cho dù là động tiến cảnh, cũng là đã sớm bị thua. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y thì bạn tốt nhiều năm, ăn ý vô cùng. Đương nhiên biết Lam Tử Y thì đang tính toán cái gì. Nàng lập tức thi triển ra Như Lai áo cà sa trung cực ảo nghĩa. Cái kia một đầu thỏa thích nước sông tràn ngập đi ra, sau cùng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Thiên Long lĩnh vực cùng Phật giới chi khí dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, nhất tôn to lớn Thiên Long Bồ Tát xuất hiện tại Kim Bản Nhược động thiên pháp tắc chi. Tôn này Thiên Long Bồ Tát ngạo thị thiên địa, hết thảy pháp tắc, không gian quy tắc đều đã không làm gì được hắn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng trời Long Bồ Tát hợp hai là một, những cái kia kiếm quang chém giết tiến đến, toàn bộ đều bị thỏa thích nước sông rửa, thối luyện. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn ngón tay kích động. Sau đó, ngày này Long Bồ Tát nhất trưởng vồ xuống đi. Trong nháy mắt, Thiên Long Bồ Tát đem cái kia ba đạo kiếm quang trộn vào tay. Kim Bản Nhược không khỏi hoảng sợ, hắn tại nguy cơ trì, cấp tốc lại triệu tập hai đạo kiếm quang tới. Sau đó, Kim Bản Nhược lưu lại một đạo kiếm quang tới đối phó Lam Tử Y Y. Kim Bản Nhược dùng năm đạo kiếm quang đến ứng phó Minh Nguyệt Tiên Tôn. Trong nháy mắt, năm đạo kiếm quang dẫn dắt cùng một chỗ, trực tiếp thoát ly Thiên Long Bồ Tát trường khống. Đại lục tuyệt thuật, giết hại hết thảy. Kim Bản Nhược lệ quát một tiếng. Năm đạo kiếm quang phát ra rồi rào sát lục chi lực đến, trong nháy mắt đem Thiên Long Bồ Tát bao phủ lại. Cái kia giết hại kiếm quang đem thỏa thích nước sông đâm xuyên, thẳng lâm Thiên Long Bồ Tát bản thể. Minh Nguyệt Tiên Tôn thầm thầm kinh hãi, nàng cấp tốc thi triển ra đại thôn vệ thuật cùng đại phong ấn thuật, không ngừng đem cái này giết hại kiếm quang thôn vệ đồng thời phong ấn chặt. Minh Nguyệt Tiên Tôn chẳng khác gì là một người ứng phó nửa cái kim giống như nếu thực lực. Cho nên giờ phút này, nàng đồng thời không thoải mái. Nàng tuy nhiên cũng là động tiên cảnh, nhưng bất quá là mới lên cấp. Mà Kim Bàn Nhược lại sớm đã là động tiên cảnh kỳ. Nếu không phải Minh Nguyệt Tiên Tôn như lai áo cả sa thần cùng cực, nàng đã sớm bị thua. Đương nhiên, Kim Bàn Nhược chỗ lấy lợi hại như vậy, cũng là bởi vì hắn có Truy Nguyên Thần kiếm cái này đạo khí. Có đạo khí cao thủ cùng không có đạo khí cao thủ, cái kia khác nhau thế nhưng là một trời một vực. Đương nhiên, tu vi yếu người cầm đạo khí, cũng chẳng khác gì là phế vật. Như Thiên Mệnh Chi Vương, La Quân. Nói trở lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kim Bàn Nhược đều còn không có hoàn toàn tương đạo khí uy lực phát huy ra. Riêng là cái này Như Lai Áo Cà Sa, Như Lai Áo Cà Sa còn có vô cùng huyền bí. Thỏa thích bờ sông là một kiện bí mật, mặt khác, Như Lai Áo Cà Sa bên trong còn có loại hạ kiểu, cái tiên loại hạ kiểu phát động về sau, có thể để hết thảy quy tắc lực lượng quên mất quy tắc, đọa vào luân hồi. Đó là một kiện thiên đại sát khí. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn tạm thời là không có năng lực thôi động lại hạ kiểu. Như Lai Áo Cà Sa danh xưng có thể vượt qua bị ngạn, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Minh Nguyệt Tiên Tôn kiềm chế lại Kim Bàn Nhược đại bộ phận thực lực, mà ạ Vỗ Lỗ cùng Rẹ ở đối mặt Kim Bàn Nhược các hai đạo kiếm quang lại cố hết sức tới cực điểm. Bọn họ đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Nếu như Kim Bàn Nhược đem ạ Vỗ Lỗ cùng Rẹ ở xử lý, cái kia Kim Bàn Nhược có thể thêm ra 4 đạo kiếm quang đến trấn áp Minh Nguyệt Tiên Tôn. Cho đến lúc đó, mới thật sự là Lam Tử Y các nàng bên này một trận đại tai nạn. Nhưng là, vấn đề mấu chốt là Lam Tử Y thực lực là đỉnh phong trạng thái. Kim Bàn Nhược thế mà chỉ dùng một đạo kiếm quang đến trấn áp Lam Tử Y, thì đây là Kim Bàn Nhược lớn nhất tính sai. Lam Tử Y thì sớm tại tính kế Kim Bàn Nhược, cũng là tại lúc này, nàng rốt cục xuất thủ. Cái kia một cái chớp mắt, Lam Tử Y thì trong nháy mắt thi triển ra đại thôn phệ thuật, thêm ngũ sắc thần quang, trực tiếp đem Kim Bàn Nhược đạo kiếm quang này thôn phệ hết. Đạo kiếm quang này, đối Lam Tử Y thì tới nói, lại là chớ đại bộ phẩm. Còn có thể trợ giúp Lam Tử Y thì học hội đại lục tuyệt thuật. Sau đó, Lam Tử Y thì tia chớp xuất thủ. Cái này một cái chớp mắt, Lam Tử Y thì trực tiếp hiện ra bất tử thần hoàng bản thể. Liệt diễm nhảy lên, to lớn liệt diễm đem phương viên trăm dặm ma vụ trong nháy mắt đốt cháy thành tro bụi, giống như là toàn bộ địa ngục đều đã bị đốt cháy. Bất tử thần hoàng đứng ngạo nghễ hư không chi, cao đến mấy trăm trượng, giống như là một tòa nguy nga phượng hoàng sơn. Đó lấy, Lam Tử Y thì há mồm phun ra một miệng ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm một tiếng ầm vang, bạo liệt mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đóa to lớn liên hoa. To lớn liên hoa tại hư không chi lại biến thành một đạo cự đại thủ ấn. Cái kia 6 mảnh liên biện là 6 ngón tay. Đạo này cự thủ có 6 ngón tay. Kim Bàn Nhược lập tức cảm nhận được cự đại nguy cơ, hắn không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đồng thời, Kim Bàn Nhược lập tức câu thông địa ngục buồn nguyên trái tim. Trong nháy mắt, vô cùng địa ngục buồn nguyên ma khí lao nhanh mà ra, hình thành trăm ngàn không gian chặn lại Lam Tử Y Y, nhưng đòn công kích này chính là Lam Tử Y Y tấn thăng làm động tiên cảnh về sau, đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn nhất trường. Lam Tử Y Y thiêu đốt vô cùng sinh mệnh bản nguyên, ngưng tụ ra một trường này chi lực. Lam Tử Y Y biết, cơ hội chỉ có một lần, mà lại là chớp mắt là qua. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không cho Kim Bàn Nhược lật bản cơ hội. Cái kia địa ngục buồn nguyên lực lượng đi ra, Lam Tử Y Y cự thủ nhưng cũng trong nháy mắt xé rách trăm ngàn không gian, trong nháy mắt đến Kim Bàn Nhược sau lưng. Oanh nhất trưởng, trực tiếp khắc ở Kim Bàn Nhược sau lưng. Kim Bàn Nhược thân thể trong nháy mắt bị nhét lửa. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng cảm nhận được áp lực giảm nhiều, nàng trong nháy mắt đánh giết Kim Bàn Nhược năm đạo kiếm quang. Zeus cùng Apollo cũng giải thoát đi ra. Kim Bàn Nhược quanh thân bị Lam Tử Y Y bất tử hỏa diễm đốt, mặc cho hắn thần thông ngập trời, giờ phút này lại là không thể làm gì. Lam Tử Y Y một trường kia, trực tiếp phá hủy hắn toàn bộ kinh mạch. Bất luận cái gì pháp tắc lực lượng, pháp lực cũng đều áp chế không nổi cái này, lấy Lam Tử Y Y sinh mệnh bản nguyên vì nhiên liệu, thiêu đốt đi ra bất tử hỏa diễm. Minh Nguyệt Tiên Tôn càng không khách khí, trực tiếp thi triển ra đại phong ấn thuật. Cái kia Kim Bàn Nhược lập tức bị phong ấn đến mù xương khí tức chi, tại cái kia đoàn khí tức chi, hỏa diễm cùng Kim Bàn Nhược hòa làm một thể, không ngừng nhảy. Kim Bàn Nhược thân thể càng ngày càng nhỏ, sau cùng trực tiếp bị ngưng luyện thành một khỏa linh lợi như to bằng hạt lạc đan hoàn. Mạnh tuyệt không ai bị nổi chiêu thiên đại thánh Kim Bàn Nhược, cuối cùng vẫn mua dây buộc mình, làm nhiều chuyện bất nghĩa phản từ đánh chết. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem cái kia đan hoàn ngoắc để vào đến phòng bị tu di chi. Đồng thời, cái kia Truy Nguyên Thần Kiếm tại hư không chi lại muốn đào tẩu. Loại này đạo khí, chính là đều có khí linh tồn tại. Kim Bàn Nhược vừa chết, khí linh đạt được tự do, lập tức muốn rời khỏi. Chạy đi đâu? Lam Tử Y thì há lại cho khẩu này tuyệt thế thần kiếm thoát đi, lập tức hóa thành bản thể, đồng thời nhất trưởng cầm ra. Lam Tử Y thì nhất trưởng tại hư không chi, trực tiếp phá vỡ không gian quy tắc, trong nháy mắt vồ lấy đến Truy Nguyên Thần Kiếm chua kiếm. Cũng là tại lúc này, Hắc Ám Ma Xương Mù Chi lại nổi lên biến hóa. Đồng thời, có một cái tay khác trưởng cũng theo không gian quy tắc bên trong chui ra, đồng thời nhất chỉ chém tới Lam Tử Y thì cổ tay. Lần này chém tới, vô cùng vô tận sát khí ngang dọc, sắc bén tới cực điểm. Lam Tử Y thì vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải lập tức buông tay, theo không gian quy tắc quay trở về. Bàn tay kia lập tức bắt Truy Nguyên Thần Kiếm, sau đó biến mất tại không gian pháp tắc chi. Người nào? Lam Tử Y thì mắt thiểm hiện tàn khốc. Thả ngươi. Tại lúc này, một đạo lạnh lùng không âm thanh truyền đến. Nghe thanh âm, chính là thanh âm nam tử. Sau đó, bàn tay kia lại từ hư không chi chui ra, trực tiếp đánh giết hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt lạnh đi xuống, nàng đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy Lôi Long chi thủ động giết đi qua. Bàn tay kia vốn là không lớn, có thể một chảo phía dưới, thế mà đem to như vậy Lôi Long chi thủ chộp vào mà đến lòng bàn tay chi. Chỉ là tùy tiện bóp, Lôi Long chi thủ liền nổ tung. Đồng thời, bàn tay này lại một chút đánh tại Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể. Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể cấp tốc biến hóa, xuyên thẳng qua vô số không gian quy tắc, cùng đại na di thuật hết thể thi triển đi ra. Nhưng bàn tay này càng nhanh, cũng lập tức xuyên thẳng qua vô số không gian, đồng thời trong nháy mắt còn nắm giữ thời gian quy tắc. Một giây sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn liền cảm giác thân thể đầy ánh sáng. Cái kia mạn pháp vương tọa bị bàn tay này thu nhiếp đi qua, đồng thời, vô dục trời cũng bị bàn tay này theo Như Lai áo cà sa bên trong vơ vét đi. Bao quát viên kia luyện hóa kim bản nhược đan hoàn cũng bị nắm tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn giận tím mặt, nhưng nàng đang muốn phản ứng, bàn tay này đã biến mất. Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy thế, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Chương 1409, vô dục thiên đại cơ duyên. Cũng là tại lúc này, cái kia hư không sự lạnh lùng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Các ngươi thật lớn mật, lại dám như thế đối đãi bản hoàng nhi tử. Hôm nay không giết các ngươi, các loại mấy ngày nữa, tự nhiên muốn để Thiên Nhi tới tìm các ngươi tính toán bút chứng này. Hiện tại, đều thành thành thật thật đợi ở chỗ này mặt chờ chết đi. Sau đó, thanh âm kia liền biến mất. Từ đầu đến cuối, Lam Tử Y bọn người không thấy đến người chân dung. Nhưng tuy nhiên không có gặp, lại cũng đã không cần nhiều đoán. Người đến chính là Thiên Yêu Thần Hoàng không thể nghi ngờ. Minh Nguyệt Tiên Tôn còn muốn đuổi theo, Lam Tử Y nói ra, không dùng truy, Minh Nguyệt, ngươi truy không hắn. Hắn đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tu luyện tới không trung cảnh. Không trung cảnh. Minh Nguyệt Tiên Tôn âm thầm liễu lưỡi. Nghĩ không ra, Thiên Yêu này thần hoàng thế mà đến trình độ như vậy. Lam Tử Y thì nói ra, bất quá ta nhìn hắn tựa hồ cũng là vừa tu luyện thành công không lâu, theo sát kiếp buông xuống, những người này nguy hiểm cùng cơ duyên hết thảy buông xuống. Hiện tại ta nhóm làm sao bây giờ? Rẽ ở trước, sắc mặt hắn rất là khó coi. Thân là thần vương, chật vật như thế, đây là một cái vô cùng lớn sỉ nhục. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, Rẽ ở, ngươi tốt xấu là phía Tây Vương giới chúng thần chi vương. Tu vi cái này kim bàn được, Thiên Yêu thần hoàng tựa hồ cũng kém một chút ta. Đây có phải hay không là quá mất mặt một chút? Rẽ ở không khỏi mặt mo đỏ ửng, sau đó oán hận nói ra, nếu là ta tạo hóa vương quan vẫn còn, há lại cho Thiên Yêu này ở trước mặt ta càng rỡ. Nếu là còn tại Ô Liễm thì ạ, lại há tha cho các ngươi. Lam Tử Y thì từ tốn nói, vậy xem ra, chúng ta muốn là rơi vào tay ngươi, chỉ sợ là muốn xuống chàng thê thảm. Chúng ta là không phải phải thừa dịp ngươi còn tại chúng ta tay, trước tiên cần phải đưa ngươi giết. Zeus lập tức kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Lam Tử Y lạnh hừ một tiếng. Zeus lập tức cái giấm cũng không dám lại thả một cái. Apollo ở một bên cũng lúng túng không thôi. Toàn bộ địa ngục có tầng 18, ra một cái hố tiên cảnh kim bản được, cái này cũng không lừa thưa. Tại Tây Phương thế giới bên trong, Zeus, Athena, Hades, họ xây đồn những người này đều là ở vào khoảng động tiên cảnh ở giữa cao thủ. Mà Thiên Yêu thần hoàng lịch luyện vào năm, rốt cục tại cái này sát kiếp phủ xuống thời giờ đợi, tu luyện tới không trúng cảnh, cái này cũng quả thực không dễ. La Quân cùng Linh Tuệ Hòa thượng cũng theo Lam Tử Y chủ kiếp suy nghĩ bên trong đi ra. Đối với tình huống bên ngoài, hắn đồng thời không rõ ràng lắm. Lam Tử Y thì lập tức tình huống nói rõ, La Quân nghe không khỏi giật mình. Một là không nghĩ tới ngang dọc cả đời kim bàn được, loại này ngập trời cự bá chết như vậy. Kim bàn được, cuối cùng vẫn là nên cái này vô lượng sát kiếp. Ngẫm lại kim bàn được, đó cũng là tại địa ngục chi, lịch luyện mấy ngàn năm, kinh lịch vô tận tang thương thế sự nhân vật. Cả đời đều là gặp vô số, cơ duyên vô số. Nếu là đem hắn kinh lịch viết ra, cái kia cũng có thể trở thành một bộ sách lịch sử. Nhưng kim bàn được, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Sát kiếp phía dưới, mặc cho ngươi thần thông ngập trời, vẫn khó thoát thiên đạo. Động tiên cảnh cao thủ, chính là một cái chuyện. Nghĩ không ra, chuyện cũng sẽ vẫn lạc. La Quân nhịn không được khe khẽ thở dài. Lam Tử Y ngược lại là nghĩ thoáng, nàng từ tốn nói, hiện tại có rất nhiều truyền nhân vật, núp trong bóng tối không dám xuất hiện, là muốn tránh thoát trận này sát kiếp. Nhưng là nguy hiểm cùng cơ hội, luôn luôn đều xem trọng. Càng là sợ hãi, ngược lại càng hội buông xuống. Chẳng bằng tích cực ứng kiếp, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Hôm nay chết là kim bàn được, có lẽ ngày mai chết là ta, là Minh Nguyệt. Có thể cái này lại như thế nào, kinh lịch nhiều như vậy năm tháng, cái này sinh tử, ta cũng coi là nhìn thấu. Nếu thật là mệnh như thế, phản kháng vô dụng, không bằng tiếp nhận. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi cười khổ, nói ra, Lam Tử Y, ta chung quy là không bằng ngươi thoải mái. Lam Tử Y nói ra, không thoải mái, cũng không có cách nào không phải. Zeus đối với cái này cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn nói ra, ta vốn cho rằng ta tại cái này Olympia đã là không chết bất hủ tồn tại. Nghĩ không ra kiếp số này thứ nhất, tránh cũng không thể tránh. Lúc này, chúng ta nên làm cái gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta không tin, Thiên Yêu này thần hoàng thật có năm chúng ta bản sự. Còn nói cái gì để Vô Dục Thiên đến báo thủ, hắn đến cùng lưu giữ là tâm tư gì? La Quân thì nói ra, ta có thể lại thi triển tiểu túc mệnh thuật, tìm ra thông đạo. Lam Tử Y thì nói ra, ta nhìn vô dụng, thông đạo sau khi đi ra, Thiên Yêu thần hoàng nhất định sẽ xuất thủ hủy đi người thông đạo. Người khác qua loa tiêu hao người thọ mệnh. La Quân nói ra, cái này, chẳng lẽ một mực ngốc như vậy chờ lấy? Lam Tử Y thì nói ra, muốn đi chỉ sợ rất khó, không biết muốn rời khỏi cái thông đạo này, lần nữa hồi tới địa ngục tầng 18 bên trong, có thể hay không dễ dàng chút. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, trở về chẳng phải là lại rơi vào đến hang sói hổ trong miệng. Chúng ta thật vất vả mới. Lam Tử Y thì nói ra, cái thông đạo này bên trong, hiện tại ngược lại là nguy hiểm nhất. Chúng ta đã bị Thiên Yêu thần hoàng khóa chặt, Thiên Yêu thần hoàng tu vi lại không trúng cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người xuất thủ, nhanh cùng chậm đều tại hắn một ý niệm. Rất khó đối phó, loại cảnh giới này chênh lệch, không phải dựa vào một chút pháp bảo có thể đền bù. Huống chi, Thiên Yêu thần hoàng khả năng có lợi hại hơn pháp bảo. Cho nên, hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, thực sự không thích hợp đợi ở chỗ này mặt. Nàng đón đến, tiếp tục nói, hồi tới địa ngục tầng 18 bên trong, chúng ta có thể trưởng khống kim bản nhược thế lực. Có lẽ, còn có thể tìm tới hắn cơ hội. Lam Tử Y phân tích là đi qua nghị sâu tính kỹ, canh giữ ở cái này trong thông đạo, nhìn như cách ra ngoài cũng không xa. Nhưng thực tế, nơi này càng thêm hung hiểm. Bây giờ liền tốt nhất là lấy lui làm tiến. La Quân bọn người đồng ý Lam Tử Y ý kiến. Sau đó, La Quân cấp tốc thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Hắn tiêu đốt 1000 năm phỏng mệnh, tìm tới hồi địa ngục tầng 18 lộ tuyến. Muốn rời khỏi, chính là phải đi qua chớ nguy hiểm lớn cùng không gian. Nhưng muốn về tới địa ngục bên trong, lại chỉ là cách xa một bước. Giống như là từ phía Tây Vương giới bên trong xé rách ra ngoài một dạng đơn giản. La Quân bọn người ở tại thông đạo sau khi đi ra, nhanh chóng nhanh rời đi. Sau đó, ngày đó Yêu Thần Hoàng muốn ngăn cản đều đã không kịp. Tại một mảnh hư vô chi, Thiên Yêu Thần Hoàng hiểu rõ đến La Quân bọn người hồi tới địa ngục tầng 18 bên trong. Sắc mặt hắn nhỏ hơi biến hóa một cái chớp mắt. Thiên Yêu Thần Hoàng là cái mặt ngọc thanh niên, xem ra chỉ có hơn 20 tuổi. Hắn khí chất nho nhã, ôn nhuận, khiến người ta gặp một lần muốn thân cận. Đỉnh đầu hắn tử kim vương quan, cái này khiến hắn lại thêm ra mấy cái phần uy nghiêm. Phụ hoàng, làm sao? Vô Dục Thiên vấn. Lúc này Vô Dục Trời đã khôi phục bản thể, mặt pháp vương tọa cũng trở về đến trong thân thể của hắn. Hắn thực lực ở trên trời yêu thần hoàng trợ giúp dưới, đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Không có gì, mấy người kia đã hồi tới địa ngục tầng 18 bên trong đi. Thiết yêu thần hoàng đón đến, nói ra, chỉ cần bọn họ không hề rời đi cái này địa ngục, ngươi có dựa nhục cơ hội. Lần này lịch luyện, là cha hy vọng ngươi có thể tốt nhớ kỹ cái này giáo huấn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vô Dục Thiên nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, nói ra, phụ hoàng, hài nhi biết. Hài nhi trước kia, vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất rộng. Lần này, hài nhi nhận hết khuất nhục, nếu không phải có phụ hoàng ngài xuất thủ, hài nhi chỉ sợ. Thiên yêu thần hoàng khoát khoát tay, nói ra, Thiên nhi, ngươi thiên phú là cha tất cả hải tử, lớn nhất tốt một cái. Tương lai có cái gì kiếp số, có lẽ là cha cũng còn muốn dựa vào lấy ngươi. Hiện tại, ngươi trải qua kiếp nạn mà không chết, lúc có hậu phúc. Ta đem cái này Mai Ngưng tụ kim bản nhược nguyên khí đan hoàn cho ngươi phục dụng, hắn tại địa ngục buồn nguyên chi tâm bẩn, là cha cũng cho ngươi bắt tới. Ngươi đem cùng nhau ăn, nhìn có thể hay không trùng kích đến động tiến cảnh. Đúng, phụ hoàng. Vô Dục Thiên nói ra. Thiên yêu thần hoàng nói ra, cái này cũng có chớ nguy hiểm lớn. Ngươi nếu là không chịu nổi trong này bá đạo lực lượng, cũng có khả năng sẽ vất lạc. Ngươi cần nghĩ kỹ. Vô Dục Thiên nghiến răng nghiến lợi, nói ra, cái kia Minh Nguyệt tiện tỷ cùng Lam Tử Ý Nhi, nhục hài nhi quá đáng. Hài nhi nhất định muốn ma luyện tu vi, đem hai nàng này thu nhập dưới trướng. Hài nhi muốn cả ngày lẫn đêm tra tấn hai cái này tiện tỷ. Thiên yêu thần hoàng nói ra, vậy được rồi, ngươi bắt đầu ăn đi. La cha cho ngươi hộ pháp. Vô Dục Thiên gật gật đầu, nói ra, ừm. Sau đó, Vô Dục Thiên tướng cái kia đan hoàn ướt, cùng bạo năng lượng, cùng không gian pháp tắc chờ một chút, toàn bộ tại Vô Dục Thiên trong đầu đánh tung mãnh liệt nổ lên. Thiên yêu thần hoàng bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Vô Dục Thiên đang chịu đựng từng đợt trùng kích, đó là kinh khủng nhất nung nấu cùng thống khổ. Muốn niết bàn, tại niết bàn trước đó, tổng có vô tận thống khổ. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể gặp cầu vồng? Liên tiếp 3 ngày đi qua, Vô Dục Thiên thân thể từng khúc máu tươi bạo liệt đi ra, hắn cơ hồ là tại thời khắc sinh tử, không ngừng chuyển hóa. Nếu không phải hắn tức giận vận nồng đậm, mấy lần tránh thoát nguy cơ sinh tử, sớm cũng nên chết nghìn lần trăm lần. Vô Dục Trời mặc dù không phải thiên mệnh giả, nhưng hắn vận khí lại là vô cùng tốt. Thuộc về là ra ngoài có thể nhặt tiền, ngã cũng vẫn có thể đả thông nhâm đốc nhị mạch vận may như thế này. Vận may như thế này người, trời sinh mang theo, căn bản là không có thể ngang hàng. Trừ phi là có một ngày, vận khí rời đi, hắn mới có thể chết. Cho nên lần này, Vô Dục Trời mặc dù kinh lịch sinh tử gặp trắc trở, hắn tại Minh Nguyệt Tiên Tôn thủ hạ cầu xin tha thứ, cho hề xong ra. Nhưng là, hắn nhưng vẫn là đạt được càng lớn cơ duyên. Nếu không phải kinh lịch cái này một gốc dạng, hắn mặc dù là thiên tài, thiên phú hơn người, nhưng muốn tu luyện tới động tiên cảnh, cũng không biết còn cần trải qua bao nhiêu năm tháng. Bởi vì loại cảnh giới này vượt qua, nhất định phải đại lượng năm tháng, kinh nghiệm, trí tuệ tích lũy, không là có thể trong nháy mắt đến. Vô Dục Thiên tiếp lấy lại luyện hóa kim bản nhược trái tim. Bất chi bất giác, Vô Dục Thiên cư không sai vượt qua hư tiên cảnh đỉnh phong, đến động tiên cảnh. Mà lại, hắn tu vi còn tiếp tục tại kéo lên. Sau cùng, dừng lại tại động tiên cảnh kỳ mặt. Vô Dục Thiên thực lực, cơ hồ bị tăng lên gấp 4 lần. Hắn lực lượng đạt tới khủng bố 11 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Lần này chịu đủ, thế mà thành Vô Dục Thiên lớn nhất lần trọng đại này cơ duyên. Ha ha ha. Vô Dục Thiên nhịn không được cười như điên. Như vậy, giờ này khắc này hắn đã là địa ngục chi, phụ thân chi dưới đệ nhất người. Từ nay về sau, hắn tính toán đối mặt phụ thân, cũng có sức liều mạng. Hồi lâu sau, Vô Dục Thiên mở to mắt, hướng lên trời yêu thần hoàng cười một tiếng, nói ra, "Phụ hoàng, ta thành công." Chương 1410, Hôn Nguyên Quả Diệu Dụng. La Quân một đoàn người trở lại kim bàn nhược trong động phủ. Chiêu Thiên Đại Thánh trong động phủ đã là quần long vô thủ. La Quân trước gọi ngày nữa thơm, nói thẳng nói ra, kim bàn nhược đã bị chúng ta giết. Thiên Hương nghe vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ngươi nói là thật? Thiên Hương sau đó hỏi. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, kim bàn nhược không biết tự lượng sức mình, nhiều lần dụng kế muốn giết ta nhóm. Hắn mang bọn ta rời đi, cũng không phải là thật rời đi, mà chính là đem chúng ta dẫn vào một vị ma quân trong cạm bẫy. Nếu không phải là chúng ta tự có thủ đoạn, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Sau đó, kim bàn nhược cho là chúng ta thủ đoạn dùng hết, liền tới bắt giết. Lại không nghĩ, sau cùng chết tại chúng ta tay. Hắn thi thể đâu? Thiên Hương hỏi. La Quân nói ra, thi thể bị luyện hóa, chỉ bất quá, Thiên yêu thần hoàng xuất thủ, đem chúng ta luyện hóa kim bản nhược tinh nguyên đan hoàn, còn có Vô Dục Thiên đô cấp đi, cứu đi. Chúng ta bây giờ tới, là muốn tiếp nhận kim bản nhược thế lực. Thiên Hương nhìn một chút La Quân bọn người, nàng chấm ngâm một cái trước mắt, nói ra, nếu như các ngươi nói là lời nói thật, sự kiện này xác thực cần phải thật tốt thương lượng. Chúng ta Chiêu Thiên Động phủ, cũng không thể quần long vô thủ. Nếu không có mạnh mẽ thủ lĩnh tồn tại, nhất định bị Thiên yêu thần hoàng còn có hắn ba vị đại thánh khi dễ. Lam Tử Y và bọn người nhìn nhau, liền cũng tâm nhiên. Những yêu ma này nhóm, quả nhiên không có bao nhiêu tình cảm có thể nói. Duy nhất khu khiến cho bọn hắn vẫn là tự thân lợi ích, không lại bởi vì kim bản nhược chết, sau đó muốn vì kim bản nhược kêu đánh kêu giết. La Quân liền nói ra, vậy thì tốt, Thiên Hương, ngươi đem đại thánh phủ nòng cốt toàn bộ triệu tập đủ. Vâng. Thiên Hương đối La Quân chính là nói gì nghe nấy, lập tức đi. Không lâu sau, đại thánh động phủ những cao thủ, nòng cốt nhóm toàn bộ đều tới. Trung trung điệp điệp, hết thảy có hơn 300 người. Bất quá những người này, tối cao thực lực cũng là tầng 10 đỉnh phong, một cái hư tiên cảnh đều không có. Lam Tử Y lấy thực lực tuyệt đối, cùng động thiên pháp tắc trấn nhiếp quần ma. Tiếp nhận quá trình, không có một chút độ khó khăn. Thuận lợi đến để Lam Tử Y và bọn người cảm thấy có chút không chân thực. Sau đó, La Quân đề nghị Lam Tử Y đem kim bản nhược bảo khố mở ra, mà lại đem thuần âm sông bên trong thuần âm đan đại lượng cấp cho. Thân quân vị, tự nhiên muốn cho thủ hạ đủ tốt chỗ. Lam Tử Y Y đối với cái này đại thánh vị trí cũng không có cái gì lưu luyến. Đồng thời, Lam Tử Y Y để đại thánh động phủ 8 vị tiểu thánh cùng một chỗ hợp lực đem kim bản nhược tàng bảo khố mở ra. Mặt khác, trưởng quản thuần âm sông trừng phạt nặng, Lam Tử Y Y đem giao cho Thiên Hương cùng Hồ tộc đại công chúa. Cái kia đại công chúa một mực tại bế quan, vẫn chưa đi ra. Nhưng là Hồ tộc hiển nhiên là đạt được trọng dụng. Thiên Hương đối La Quân tình cảm ngâm sinh, làn thu thủy nhiều lần đưa, cái này khiến La Quân có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên Thiên Hương chính là nhân gian cực phẩm, nhưng La Quân hiện tại sớm không phải cái kia hoang đường người, cho nên cũng không muốn lại có cái gì. Sau đó, hắn tìm một cơ hội, trực tiếp trợ giúp Thiên Hương đem tâm số mệnh hạt giống tiêu trừ. Kể từ đó, lại hao phí La Quân 500 năm phẩm mệnh. Thiên Hương tâm loại kia không hiểu rung động cũng theo biến mất. Tuy nhiên nàng không hề đối La Quân tâm động, nhưng tình thế biến hóa đến tận đây, nàng tự nhiên cũng tiếp nhận. Mà lại, nàng là đạt được chỗ tốt cực lớn. Tiểu Túc mệnh thuật trồng mầm ngóng xuống cùng Đại Lôi Âm Phổ Độ Pháp là có bản chất khác biệt. Đại Lôi Âm Phổ Độ Pháp chính là Phật giới thuật pháp, coi trọng tẩy não, coi trọng ba hoa trích chòe, địa dụng kim liên biện luận. Chính là muốn để tin tưởng, Phật chính là duy nhất tín ngưỡng. Tin Phật đến an bình, tin Phật có thể miễn trừ hết thảy khổ, Phật không gì làm không được. Đây là một loại thuật pháp. Mà tiểu túc mệnh thuật, loại này số mệnh hạt giống là tại Xuân Phong Tế Vũ, nhuận vật im ắng chi. Nếu như muốn ở trên trời thơm tâm lý gieo xuống thành làm nô tài hạt giống, cái này sẽ phi thường khó khăn. Tâm lý chuyển biến cũng là rất khó. Đại Lôi Âm Phổ Độ Pháp lực tin Phật, như trong hiện thực một loại đối Phật cực thành kính tín ngưỡng. Mà tiểu túc mệnh thuật khác nhau là chúng ta tại trong hiện thực gặp phải vô cùng có mị lực người, hội kìm lòng không được ưa thích hắn, hoặc nói là muốn trở thành hắn tiểu đệ, đi theo hắn lăn lộn, cảm thấy cùng hắn lăn lộn chính là có hay không vinh quang. La Quân có 3 vạn năm thọ mệnh, nhưng là hắn tại một ngày như vậy bên trong lại tiêu hao 4.500 tuổi thọ mệnh. Cái này thọ mệnh theo tiền tài một dạng, xem ra rất nhiều, nhưng lại như thế vung tay quá chán xài, thật đúng là không có xài a. La Quân còn chỗ lấy dám như vậy vung tay quá chán, rất lớn trình độ là bởi vì hắn có lưu khoản a. La Quân tiếp lấy lại nuốt 14 mai hồn nguyên quả, đem cái này 4.500 tuổi thọ mệnh bổ đủ, hắn lại khôi phục lại 3 vạn năm thọ mệnh. Cái kia hồn thế ma quân hồn nguyên ma thai thật là đồ tốt ta, nếu là ta có thể lại chuẩn bị nhiều hơn một chút tới tay, có thể quá tốt. La Quân nghĩ như vậy. Thế nhưng là hắn cũng biết, muốn lại đi làm khó. Tuy nhiên hồn thế ma quân bây giờ bị nuốt, nhưng là người ta nếu như không thi triển hồn nguyên ma thai, mà lại không chủ động xuất kích, như vậy chính mình những người này là cầm hồn thế ma quân không có biện pháp nào. Mà lại, hồn thế ma quân một khi xuất thủ, chính mình bên này còn thật chỉ có đào tẩu phần. Nhanh ngậy, ngươi nói cái kia hồn nguyên ma thai như thế to lớn, hồn thế ma quân vì cái gì như vậy hại sợ chúng ta hấp thu hắn hồn nguyên huyết đủ. La Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, một đoàn hồn nguyên huyết đục có thể trợ giúp đạo hữu ngươi đột phá cảnh giới, thần đan còn muốn thần. Mà lại còn có thể trợ giúp ngươi kéo dài thọ mệnh. Bởi vậy cũng có thể gặp, cái này một đoàn huyết nục chi dinh dưỡng cùng lực lượng kinh khủng bực nào. Hôn thế ma quân cho dù là ma quân, hắn tích xúc cũng đoạn không có khả năng có nhiều như vậy. Cái kia hôn nguyên ma thai dày đến 10 vạn mét, đây là khái niệm gì? Một người, khả năng nắm giữ nhiều như vậy tích xúc sao? Người ý là? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng nhớ đến cái kia hôn nguyên huyết nục là có thể bành trướng. Cũng là nói, các người bắt lấy là tinh nguyên lực lượng, sự thật, hôn nguyên ma thai nếu là thu nhỏ, đồng thời không có chúng ta tưởng tượng nhiều như vậy. Có đạo lý. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Kim bản nhược tàng bảo khố bên trong, rất nhiều bảo vật, pháp khí đều là địa ngục bên trong chuyên dụng. La Quân bọn người cầm tác dụng cũng không lớn. Bất quá, La Quân vẫn là tìm được rất nhiều hữu dụng đồ vật, hắn một mạch toàn bộ gắn với phòng bị tu di bên trong. Mặt khác La Quân cũng đi một chuyến thuần âm sông. Bởi vì Linh Tuệ Hòa Thượng nhắc nhở La Quân, tuy nhiên thuần âm đan chính mình đám người này không cần đến. Thế nhưng U Minh Cửu Âm Đồ bên trong, nhưng có 100.000 quỷ hồn cần phải a. La Quân nghĩ cũng phải, cái kia U Minh Cửu Âm Đồ tuy nhiên đưa cho đại ca, nhưng bây giờ chính mình không có việc gì, khẳng định vẫn là muốn đi muốn trở về. La Quân sau đó đi thuần âm sông bên trong hấp thu đại lượng thuần âm đan. Hắn chọn vẹn hấp thu 100 tỷ thuần âm đan, đã đến để mấy cái phòng bị tu di đều chứa không nổi cấp độ. Sau cùng La Quân mới không thể làm gì thu tay lại. Tiếp đó, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có Zeus, Apollo cũng đều tại khổ tu chi. Vì khôi phục Zeus thực lực, La Quân cống hiến 3 cái hôn nguyên quả cho Zeus. Zeus tại 3 ngày sau đó, khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái. Zeus tu vi tại động tiên cảnh sơ kỳ, chỉ là đáng tiếc là hắn không có tạo hóa vương quan đạo này khí, mà lại, hắn Olympia cũng vô pháp trợ giúp cho hắn. Cho nên hắn hiện tại tình huống là liên minh nguyệt tiên tôn đều đánh không lại, thần vương chính là chúng thần chi vương. Tại không có gặp phải Lam Tử Y thì các nàng trước đó, Zeus bằng vào tạo hóa vương quan cùng ô liễm thì ạ, xác thực là có thể tiếu ngạo toàn bộ phía tây vương giới. Nhưng là hiện tại, hắn là bị bẻ gãy cánh chim chóc. Apollo thì một mực dừng lại tại hư trong tiên cảnh. La Quân cũng không có đưa tặng hôn nguyên quả cho Apollo, cái này hôn nguyên quả thế nhưng là chân quý không đồ tốt. La Quân không nỡ cho Apollo, không có cái kia giao tình a. Lam Tử Y thì tại hôn nguyên quả trợ giúp dưới, liên tục 3 ngày trùng kích động tiên cảnh kỳ. Nàng liên tiếp nuốt 30 mai hôn nguyên quả, sau cùng rốt cục đem động tiên cảnh kỳ bình chướng xuống mở. Cái này hôn nguyên quả chính là vô thần diệu đồ tốt. Lam Tử Y thì chọn vẹn ăn 30 mai, đây là một cái rất khủng bố trị số. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lam Tử Y lại lần nữa đột phá. Đáng giá nói chuyện là, theo hư tiên cảnh đến động tiên cảnh, căn này khảm là rất khó qua. Nhưng là từ động tiên cảnh sơ kỳ đến kỳ, thì là một cái dinh dưỡng tích lũy, này lại dễ dàng một chút. Chỉ cần có đại lượng dinh dưỡng tiếp tế, còn có một chút cơ duyên, cái này chưa chắc là không có thể đột phá. Minh Nguyệt Tiên Tôn thì một hơi đem 50 mai hôn nguyên quả toàn bộ nuốt, nàng tích lũy không bằng Lam Tử Y Y, nhưng là tại toàn bộ nuốt về sau, cũng đến động tiên cảnh kỳ. Đây hết thảy thần diệu đều là tới từ hôn nguyên quả. La Quân nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi chủ động xách đi ra, lại mỗi người cho hai vị này tỷ tỷ một người 50 mai hôn nguyên quả. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn không có tiếp nhận. Thứ nhất, là La Quân càng cần hơn những vật này. Tương lai La Quân tu luyện đến nước này, những thứ này hôn nguyên quả là có thể giúp La Quân một lần hành động đột phá. Thứ hai, cảnh giới tăng lên, tích lũy rất trọng yếu. Chỉ dựa vào dinh dưỡng tăng lên, cũng là có rất lớn tệ nạn. Mà lại, thân thể cũng dễ dàng không chịu nổi. Theo sơ kỳ tăng lên tới kỳ, còn có đỉnh phong, cái này dựa vào dinh dưỡng cùng cơ duyên có thể miễn cưỡng đến. Nhưng là muốn xông ra sau cùng hàng rào, đó là lại nhiều dinh dưỡng đều không được. Đây là một cái thân thể mở rộng, một cái không tốt, có bạo vạc nguy hiểm. Tuy nhiên xem ra, sơ kỳ đến kỳ chỉ cần dinh dưỡng tựa hồ có thể tăng lên. Nhưng là loại này dinh dưỡng cần, là một cái lượng lớn giá trị. Một cái hôn nguyên quả tương đương với 10 cái thần đan uy lực. Lam Tử Y thì chẳng khác gì là một hơi nuốt 300 mai thần đan, ngẫm lại đều là khủng bố a. Mà lại, chỗ đó có loại này thổ hào, có nhiều như vậy tích xúc đâu. Chỉ là thần đan, mà lại cũng không đủ. Thần đan mặt nhiều ít còn có một số trần thế khí tức, khiến người ta dễ dàng nhuộm tâm ma. Mà hôn nguyên quả cũng là bị tiểu túc mệnh thuật điều trị, chính là trải qua thiên đạo cho phép. Giống như là đi qua quốc gia kiểm nghiệm hợp cách, đạt được giấy phép, là hợp pháp. Lại thêm huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng đại thôn vệ thuật cải tạo, đã để hôn nguyên quả trở nên độc nhất vô nhị. Không phải vậy lời nói, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy đột phá đến đây giống như cảnh giới. Thế gian cơ duyên, nói đến cũng thật sự là huyền diệu vô song. Chương 1411, nội tình. Nhanh nhẹ, ngươi nói ngươi đỉnh phong thời kỳ mới 30 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. La Quân nghĩ đến cái gì, hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai a. Bất quá La Quân đạo hữu, ngươi tại sao muốn dùng một cái mới chữ, 30 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực khái niệm, ngươi biết là khái niệm gì sao? La Quân nói ra, không có quá nghĩ tới, khái niệm gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, một thất liệt mã buôn đằng lực lượng là 3000 cân, 100000 thất liệt mã buôn đằng lực lượng là 30 triệu cân. 300 triệu liệt mã buôn đằng lực lượng đã là hủy thiên diệt địa công hiệu. Đến 30 tỷ, một trong bàn tay có thể tùy tiện đem một quốc gia xé rách thành phân vụn. Như là liên tục đánh ra 3000 trường, nhất tôn tinh cầu đều có thể này hủy diệt. Loại này lực lượng vốn không nên bị nhân loại vốn có, thiên đạo thi triển trời long đất nở, cũng bất quá là như thế. Tuy nhiên, 30 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực không phải đỉnh phong lực lượng, nhưng mà không gian cũng thật là không nhiều. La Quân nói ra, thế nhưng là, Hỗn Thế Ma Quân chỉ dùng ra 10% lực lượng, cũng đã có thể vững vàng ngăn chặn chúng ta. Hắn 10% lực lượng chỉ sợ cũng có 20 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực đi. Cái kia toàn bộ lực lượng chẳng phải là, chẳng lẽ là 200 tỷ hay sao? Linh Tuệ Hòa Thượng chào phúng cười một tiếng. La Quân nói ra, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, dĩ nhiên không phải. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật vô cùng vô tận, nhưng chung quy lại sẽ tới trở về đến một cái một. Cũng là nói không có tránh thức vô cùng vô tận, vũ trụ vô biên mênh mông, nhưng không có nghĩa là vũ trụ chân vô một bên mênh mông. Cho nên, chúng ta pháp lực tu luyện tới trình độ nhất định, cũng sẽ cùng thân thể tu luyện một dạng, đến một cái cực hạn giá trị. Cực hạn này giá trị, Bần Tăng cũng không nói được là ở nơi đó, nhưng Bần Tăng chí ít còn chưa thấy qua lực lượng vượt qua 50 tỷ liệt mã buôn đằng tiên nhân tồn tại. Hôn Thế Ma Quân năm đó tu vi, cũng bất quá là 30 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. La Quân nói ra, cái này. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cảnh giới thăng, theo trong thế tục tiền tài một dạng. Đến nhất định giá trị mặt, tiền tài không phải tiền tài, mà chính là con số. Như thế nào vận dụng những chữ số này mới là quan trọng, giống như là động tiên cảnh đỉnh phong là 15 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Nhưng là đến động tiên cảnh mặt không trung cảnh, lực lượng lại sẽ không gia tăng. Động tiên cảnh, trưởng không không gian quy tắc, trong nháy mắt xuyên thẳng qua 100000 không gian, giết người vô hình. Đến đỉnh phong thời điểm, tại thân thể huyệt khiếu bên trong, cũng tu thành không gian, chứa được lực lượng. Động tiên cảnh sơ kỳ, đánh ra 6 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, bình thường đánh ra tầm 10 trường, thân thể sẽ mỏi mệt. Nhưng là đến kỳ, trong thân thể huyệt khiếu hình thành không gian, chứa đựng vô lượng pháp lực. Trong nháy mắt đánh ra trường trăm trường, phá hủy quốc gia thành trì, đều tại trong chốc lát. Đây là động tiên cảnh cao thủ lợi hại, bọn họ không gian pháp tắc triển khai, khiến người ta không thể trốn đi đâu được. Trăm ngàn dặm bên ngoài, một cái chớp mắt đánh giết mà tới. Đến đỉnh phong, cái kia càng là trăm ngàn trường đánh ra, lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Tới không trung cảnh mặt, thì là trường không thời gian quy tắc, thời gian này không phải đi nghịch đại đạo bổn nguyên thời gian, mà chính là để cho mình thuật pháp thoát ly thời gian ràng buộc, tại không gian lĩnh vực bên trong thêm thời gian lĩnh vực, đó là một loại vô cùng nghịch thiên tồn tại. Động tiên cảnh cao thủ rất khó chống lại không trung cảnh cao thủ. Cảnh giới càng đi tu luyện, chỗ truy cầu đồ vật tuyệt không phải là lực lượng đơn giản như vậy. Bởi vì pháp lực lượng cũng có ràng buộc, cho nên đối không gian, thời gian có yêu cầu về sau, đồng thời đạt tới loại yêu cầu này. Kế tiếp là thiên vị cảnh, cái gì gọi là thiên vị cảnh, ngươi biết không? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, ta biết cái đấy gì, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, thiên vị cảnh là thiên tâm ý thức, cùng thế giới một thể, ta tức là thế giới tức là ta. Loại cảnh giới này vô cùng huyền diệu. Thiên vị cảnh cao thủ, một khi xuất thủ, có thể đem không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc toàn bộ cải biến. Mà thiên vị cảnh mặt, đó là tạo hóa cảnh, cũng là Hỗn Thế Ma Quân trước mắt tu vi. Đương nhiên, Bần Tăng năm đó cũng là đạt tới tạo hóa cảnh. La Quân nói ra, tạo hóa cảnh lại là cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tạo hóa cảnh cải biến sự vật bản chất. Như nói, Bần Tăng có thể đem đạo hữu ngươi biến thành một con chuột, mà lại là chân chính chuột. La Quân không khỏi liễu lưới. Hắn chỉ là nghĩ thầm, nguyên lai cái này thế giới chân thật bên trong, pháp lực tu luyện chi huyền diệu, thế mà những cái kia thần thoại còn muốn huyền. Tôn Ngộ Không bất quá là thất thập nhị biến, một cái bổ nhào cách xa và dặm. Nhưng là những thứ này động tiên cảnh cao thủ, trong lúc phất tay, có thể hủy diệt thế giới. Đã, các ngươi đều có xé rách cái thế giới này năng lực. Cái kia nhanh nhẹn ngươi năm đó vì cái gì không trực tiếp vận dụng cậy mạnh đến đem thế giới này gông xiềng phá vỡ đâu? La Quân đột nhiên hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không phải nói như vậy, thiên vị cảnh là một cái diệu cảnh giới. Đó là cùng thế giới một thể, đồng thời cũng là thế giới khống chế ngươi. Nếu như làm chúng ta muốn hủy diệt cái thế giới này thời điểm, thế giới lực lượng cũng sẽ phản vệ, để cho chúng ta vĩnh thế không được siêu sinh. Cái thế giới này chi lực, không chỉ là địa cầu lực lượng, cũng là vũ trụ lực lượng. Dù cho thoát cách địa cầu, một khi chúng ta muốn hủy diệt một tòa tinh cầu lúc, thế giới lực lượng hội phản vệ. Cho nên, bình thường chúng ta đấu pháp, đều tận lực sẽ không đi thương tổn thế giới bản chất vật thể. Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Một quả tinh cầu, tại trong vũ trụ nhỏ bé như hạt bụi. Một hạt bụi tại tinh cầu, nhỏ bé đến đếm không hết. Nhưng là, cái này một hạt bụi cùng vũ trụ ở giữa, nhưng vẫn là có liên hệ. Làm chúng ta nắm giữ mối liên hệ này, là thiên vị cảnh lực lượng. Hạt bụi khiên động thế giới chi lực cũng có thể phá hủy hạt bụi. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục giải thích, hắn nói tiếp, cho nên, mặc kệ người nào nhiều đại thần thông giả, bản chất vẫn là hạt bụi, vẫn là sẽ sợ thế gian này vũ trụ. Nhưng là, thế gian vũ trụ cũng có e ngại, cũng sẽ e ngại sẽ bị hạt bụi tiêu diệt hoặc là trọng thương. Đây là một cái đinh ốc cùng một chiếc xe ở giữa quan hệ. La Quân nói ra, ta đại khái hiểu một chút. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi tế bào não khai phát đo đã đạt tới 500 triệu mai, sau đó lại mở phát, ngươi sẽ phát hiện, tăng trưởng lực lượng cũng không có rõ ràng như vậy, nhưng lại hội hùng hồn rất nhiều, đây là cảnh giới càng đi thăng khác nhau. Tích lũy ban đầu sau đó là nội tình tăng trưởng. La Quân nói ra, có đạo lý. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Trần Thiên Ngai tu vi trước đó là tầng 10 kỳ, thế mà chống lại Lam thí chủ mà không bị thua. Đó là bởi vì hắn nội tình sâu đậm dày. Người khác tầng 10 kỳ, đánh ra toàn bộ lực lượng, hết thảy đánh ra 10 lần hội cảm thấy mệt mỏi. Gia hỏa này, đánh ra 100 trưởng vẫn long tinh hổ mãnh. Hắn nơi tu luyện lấy chậm, là bởi vì hắn nội tình quá rộng. Người ta là một cửa tiệm tại thăng cấp, hắn là 100 cửa tiệm tại thăng cấp. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, hắn sao lại biến thành như vậy? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đại khái là bởi vì công pháp đặc thù, cùng mệnh cách hắn đặc thù duyên cớ. Vậy quá ớt huyền kim chân kinh, thiêu đốt thái dương chân hỏa, không có mấy người có thể tu luyện thành. Phần lớn đều bị thật lửa đốt cháy mà chết, nhưng Trần Thiên Ngai lại thần sống sót, mà lại, hắn thân thể bị thái dương chân hỏa thối luyện về sau, cơ hồ là bất tử bất diệt. Cho nên, hắn nhưng là đem chính mình cực hạn nhiều lần đánh vỡ. Hắn sau đó còn nói thêm, đương nhiên, đây đều là bần tăng phỏng đoán. La Quân như có điều suy nghĩ, lại nói, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ngày đêm khổ tu. La Quân cũng không có buông lỏng, Linh Tuệ Hòa Thượng tuy nhiên giúp không La Quân quá nhiều, nhưng là tại kinh nghiệm, lại là tuyệt đối cường hãn vô cùng. La Quân tạm thời còn không cần nghĩ lấy đột phá cửu trọng thiên đỉnh phong, đến tầng 10. Hắn tiến triển thực sự đã là quá nhanh, ngắn ngủi mấy năm, theo hóa kính cao thủ đến tình trạng này. Đây đã là thần thoại đồng dạng tồn tại. Hắn theo Vô Dục Thiên, Trần Diệt Hàn loại này trời sinh con nhà giàu là không thể. Nhưng là, Trần Diệt Hàn bây giờ đã được vững vàng bị đè ở phía dưới. La Quân tu vi tuy nhiên còn chưa tới đạt độ cao nhất định, nhưng là cho dù là Lam Tử Y thì bây giờ muốn giết La Quân, nhưng cũng là có chút đau đầu. Đây là La Quân hết sức ưu thế. Có nhiều thứ, nhất định phải làm ra làm chơi ra chơi cho thỏa đáng. Nếu là đối cảnh giới, lĩnh vực, quy tắc không có đầy đủ lý giải, cho dù là đến tầng 10, cũng bất quá là cái kia chúng sinh bị rào sát con kiến hôi. Tại trận này sát kiếp chi, chết cao thủ quá nhiều. La Quân đêm đó trong phòng khổ tu, đồng thời sắp xếp chính mình thần thông, đồng thời đối tiểu túc mệnh thuật có càng sâu lý giải. Hắn lại tính toán phía dưới hôn nguyên quả, hết thảy còn thừa lại 183 mai hôn nguyên quả. Nếu như không thể đem hôn nguyên quả chuyển hóa thành thọ mệnh, như vậy đối với La Quân tới nói, nuốt hôn nguyên quả không có một chút tác dụng nào. Nếu như đem hôn nguyên quả trực tiếp hóa thành dinh dưỡng, La Quân não vực bên trong, bởi vì pháp lực đã chứa đầy. Như vậy hậu quả là, hoặc là xông phá hàng rào, hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết. Bạo thể mà chết, La Quân đương nhiên không muốn. Nhưng xông phá hàng rào, còn chưa tới thời cơ, tích lũy không đủ. Cho nên La Quân sau đó phải làm là chờ đợi, lịch luyện. Lúc nửa đêm đợi, bên ngoài tiếng bước chân chợt nhớ tới. La Quân nghiêng tai nghe xong, lại là Thiên Hương. Nàng tới làm cái gì? La Quân không khỏi nghi hoặc. Sau đó, tiếng đập cửa truyền đến. La Quân nói ra, tiến đến. Thiên Hương đẩy cửa vào. La Quân vốn là khoanh chân ngồi ở giường, mỗi ngày thơm tiền đến, liền xuống giường. Thiên Hương cô nương, ngươi hôm nay đêm khuya tới đây, có chuyện gì sao? La Quân nói ra. Thiên Hương quan cửa phòng, sau đó cười một tiếng, nói ra, hôm nay đến đây, có thể cùng mấy lần trước khác biệt. Ngươi không cần lo lắng. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta đương nhiên sẽ không lo lắng. Bây giờ đã là lúc này không giống ngày xưa, La Quân đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Thiên Hương đại nhân mặc dù là tầng 10 kỳ cao thủ, nhưng đối La Quân, có thể cũng chưa chắc sẽ chiếm đến tiện nghi gì. La Quân tiểu túc mệnh thuật, chính là bao trùm chư thiên chi lực đo. Thiên Hương ngồi xuống, nàng nói ra, ta tới là hàn huyền với ngươi trò chuyện. La Quân cũng ngồi xuống, nói, chuyện gì? Thiên Hương nói ra, ta nhớ được trước đó ngươi đã nói, ngươi có biện pháp mang ta rời đi nơi này, có thể vì ta phá vỡ thân thể quy tắc, không biết việc này là thật là giả. Chương 1412, tình thế vi diệu. La Quân giật mình khẽ giật mình, hắn thực cùng Thiên Hương ở giữa, ban đầu là tràn ngập lửa gạt, cho nên trở về sau khi, cũng không suy nghĩ nhiều Thiên Hương vấn đề. Lúc này Thiên Hương hỏi tới, La Quân mới nghĩ đến vấn đề này. Trong chớp mắt, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tại 1% cái nháy mắt, hắn đã bắt đầu đem sự tình lợi và hại cân nhắc một lần. Thiên Hương tại Hồ tộc chi, rất có hy vọng. Mặc dù bây giờ không thế nào cần dựa vào nàng, nhưng là nếu như không có ý định giết nàng, đến trấn an được nàng. Nếu không lại tiểu đinh tử cũng có thể đâm tới chân, hiện tại là phi thường thời kỳ, ta không thể không cẩn thận một chút. La Quân âm thầm tính toán, đồng thời mở miệng, nói ra, ta có một môn thuật pháp gọi là tiểu túc mệnh thuật, chính là bao trùm chư thiên lực lượng, điểm này tin tưởng ngươi cũng có chỗ trải nghiệm. Thiên Hương gật gật đầu, nói ra, ngươi môn công pháp này xác thực rất là thần, ngươi tu vi ta thấp rất nhiều, ta lại tại bất chi bất giác lấy ngươi đạo. La Quân nói ra, đến mức cái kia quy tắc đối ngươi hạn chế, ta không hiểu nhiều, nhưng là ta tin tưởng đến lúc đó ta vận dụng tiểu túc mệnh thuật, cần phải có thể vì ngươi phá vỡ quy tắc, nhưng chỉ là cần phải, ta không dám hoàn toàn khẳng định, mà ta duy nhất có thể trả lời chắc chắn ngươi là, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Thật, Thiên Hương không khỏi cảm kích không, nàng đối thế giới bên ngoài thật sự là quá khát vọng. La Quân nói ra, tuyệt không nói bừa. Thiên Hương lập tức nói ra, như có thể thuận lợi ra ngoài, Thiên Hương sau này nguyện ý làm tiên sinh một cái tiểu thiếp, thường bạn tiên sinh bên người, nghe theo tiên sinh sai sự. La Quân tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Thiên Hương thuyết pháp này, xác thực để hắn tim đập rộn lên. Bởi vì Thiên Hương thật là dường vưu vật ta. Hắn bây giờ tuy nhiên tu luyện có thành tựu, nhưng nam nhân dục vọng cùng bản năng cũng tại, cho nên nhìn trời thơm là rất khó cự tuyệt. Khả La Quân vẫn là cự tuyệt. Bởi vì, hắn không thể quá có lỗi với Linh Nhi, cũng không thể quá có lỗi với Kiều Ngưng những thứ này thực tình đợi chính mình nữ nhân. Tiểu thiếp sự tình, không cần nói nữa. La Quân nghĩa chính từ nghiêm, nói ra, ta cũng không phải là vô dục thiên na dạng tùy tâm sở dục người, ta tâm cũng có tình chốt chung. Trước đó chúng ta phát sinh quan hệ, chính là bất đắc dĩ. Sau này, ta hy vọng chuyện này Thiên Hương ngươi có thể làm cái gì đều chưa từng xảy ra. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, ngày khác nếu có thể ra ngoài, ngươi ta tử là bằng hữu. Thiên Hương ngốc ngẩn ngơ, lại không nghĩ rằng La Quân lại là như vậy phản ứng. Nàng tâm ngoan hung ác rung động một chút. Người tu đạo vô tình cùng vô sỉ, Thiên Hương gặp thật sự là rất rất nhiều. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy một người nam nhân, lại có thể tình chốt chung, lại có thể cự tuyệt nàng. Thiên Hương thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ta minh bạch, cũng biết nên thế nào làm. La Quân nói tiếp, chuyện này, ngươi cũng cần giữ bí mật. Thi triển tiểu túc mệnh thuật cũng không dễ dàng, chính là thiêu đốt thọ mệnh mà làm. Muốn đột phá cải biến đại địa chi mẫu quy tắc, hiển nhiên không rất dễ dàng. Ta không có khả năng lại đi cứu cái thứ hai hồ tộc người ra ngoài, ngươi hiểu chưa? Thiên Hương bị kinh ngạc, nói ra, thiêu đốt thọ mệnh. La Quân nói ra, ngược lại cũng không cần lo lắng, ta thọ mệnh có rất nhiều, cũng có bổ sung thọ mệnh đang dược. Thiên Hương hơi thoáng an tâm. Theo sau, La Quân nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Thiên Hương nao nao, theo sau nói ra, tiên sinh, thực tối nay ta có thể lưu lại. Ngươi yên tâm, việc này ta tuyệt sẽ không nói ra đi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đến ngươi ta tình cảnh như vậy, phát sinh cái gì, như thế nào sợ hắn người biết. Chẳng qua là không muốn đi làm a. Thiên Hương nghe vậy, nổi lòng tôn kính, nói ra, tốt, ta minh bạch. Ngay sau đó, Thiên Hương đứng dậy, liền muốn rời đi. La Quân nhớ tới cái gì, nói ra, đúng, Thiên Hương. Bây giờ Kim Bàn Nhược đã chết, ra ngoài thông đạo lộ tuyến xem như triệt để đoạn. Ngươi cảm giác cho chúng ta nếu như muốn rời đi nơi này, cần phải từ nơi đó vào tay. Thiên Hương nao nao, theo sau nói ra, áo tím đại thánh cũng hỏi qua vấn đề này, cái này địa ngục tầng 18 là địa ngục chi tổng cương. Muốn triệt để rời đi địa ngục, nhất định phải theo địa ngục tầng 18 cái thông đạo này bên trong rời đi. Không phải vậy lời nói, theo địa phương khác, cho dù là tới địa ngục tầng thứ nhất, cũng y nguyên không cách nào rời đi nơi này. Bây giờ, Kim Bàn Nhược chết, biết rời đi lộ tuyến, chỉ có Thiên Yêu công nhân. Còn lại ba vị đại thánh là không biết, Minh Vương Hạ Đệt ngược lại là biết. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta biết." Thiên Hương nói ra, "Tiên sinh là có cái gì dự định sao?" La Quân nói ra, "Đại chủ ý, hiện tại cũng là áo tím đại thánh các nàng tại làm chủ." Thiên Hương mỉm cười, nói ra, "Nhưng ta biết, tiên sinh ngươi ở sau lưng có chớ đại tác dụng." "Thật sao?" La Quân nao nao, nói ra, "Dùng cái gì ngươi sẽ như thế cảm thấy?" Thiên Hương nói ra, "Bởi vì áo tím đại thánh cùng Minh Nguyệt đại thánh ở ngoài sáng, Kim Bàn Nhược tính kế thời điểm, đưa các nàng thực lực đều tính toán đi vào. Nhưng mỗi lần Kim Bàn Nhược đều tính sai, hơn nữa còn đáp tính mạng mình. Cái này là bởi vì hắn tính sót tiên sinh ngươi, cho nên hắn mới có thể bại một lần lại bại." La Quân hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Hương cư nhiên như thế thông tuệ. Sự thật, La Quân tại Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn bên người, thoạt nhìn là như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nhưng mỗi lần sự tình chuyển hướng đều là tới từ La Quân. Đối phó Zeus, thậm chí Hades đều là bởi vì La Quân có hiệu quả. Đối phó Kim Bàn Nhược cũng là La Quân tạo ra bất hủ chi thành, như thế mới khiến cho Kim Bàn Nhược đủ tiểu kiên kỵ. Minh Vương Hades lại là không biết đem chính mình nhược điểm nói cho Kim Bàn Nhược, cho nên cũng mới có Kim Bàn Nhược đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Dù sao, tất cả mọi người không phải người ngu. Ngươi không giải quyết được đối thủ, sau đó ném cho ta, ta đần độn đi làm sao? Thế nào khả năng? Mà tại đối mặt Hỗn Thế Ma Quân thời điểm, cái kia Hỗn Nguyên Ma Thai vốn là tuyệt đối có thể vây chết mọi người. Nhưng La Quân tiểu túc mệnh thuật lại có hiệu quả. Thiên Hương theo sau đi. La Quân cũng bắt đầu chính mình suy tính. Dựa theo bây giờ tình thế tới nói, La Quân bọn người muốn rời khỏi, cũng không cần dựa vào Thiên Yêu công nhân. La Quân trực tiếp có thể sử dụng tiểu túc mệnh thuật tìm ra thông nói tới. Tuy nhiên này lại tiêu hao không ít thọ mệnh, nhưng rời đi cũng không phải là nan đề. Khó tại, Thiên Yêu cung Thiên Yêu thần hoàng khả năng ở trong đường hầm dở trò quỷ. Lối đi kia xuất hiện sau khi, từ bên trong không có cách nào chống lại bên ngoài, nhưng bên ngoài lại rất dễ dàng phá hủy bên trong thông đạo. Không giải quyết rơi cái vấn đề khó khăn này, La Quân tiêu hao lại nhiều thọ mệnh, vậy cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhanh nhẹn, Thiên Yêu thần hoàng cùng giữa chúng ta, đồng thời không thâm cửu đại hận. Ngươi nói chúng ta có hay không tiêu trừ khả năng? La Quân ngẫm lại, nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng lắc đầu, nói ra, đạo hữu ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Sao có thể nói không có chút nào cừu hận đâu, tối thiểu, vô dục thiên chuyện này, lẫn nhau ở giữa, rất khó từ bỏ ý đồ. Vô dục thiên cũng không có chết. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, lời nói là nói như vậy, nhưng Bần tăng luôn cảm giác đến Thiên Yêu Thần Hoàng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. La Quân nói ra, sự tình đồng thời không phải là không có chuyển hoàn chỗ trống, Thiên Yêu Thần Hoàng tuy nhiên tu vi đến không trung cảnh, nhưng chúng ta bên này thực lực cũng không tính yếu. Hắn muốn bắt lại chúng ta, không có như vậy dễ dàng. Theo lý thuyết, hắn không nên tới cùng chúng ta đuổi đánh tới cùng. Cái này với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi nói xác thực có đạo lý, cái kia Bần tăng hy vọng, Bần tăng cảm giác là sai đi. La Quân hơi hơi thở dài. Ngày thứ hai, Lam Tử Y cùng La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có rẻ ở bọn người cùng một chỗ chuyện thương lượng. Tại Đại Thánh Phủ trong Thiên Điện mặt, Lam Tử Y ghi bài trước khi nói ra, hiện tại vấn đề lớn nhất là Thiên Yêu Thần Hoàng vấn đề. Thiên Yêu Thần Hoàng tuy nhiên cảnh giới chúng ta cao, nhưng là chúng ta bây giờ có Tam Đại Động Tiên cảnh cao thủ, còn có Apollo cùng La Quân bí mật này vũ khí tại, nếu là thật sự đánh sắp nổi đến, chúng ta cũng không Thiên Yêu Cung muốn tới không có nắm chắc. Chỉ bất quá, nếu quả thật đánh lên, biến số, tổn thương là không thể đoán chừng. Đây cũng không phải là ta muốn nhìn đến, chúng ta cũng bây giờ không có thủ kia hận, cần đi đến một bước này tới. Cho nên, ta là nghĩ đến cùng Thiên Yêu Thần Hoàng đàm phán một lần. La Quân liền nói ra, chúng ta là muốn rời khỏi, cho nên cái này Chiêu Thiên Đại Thánh Phủ hết thảy, chúng ta đều không có hứng thú. Nếu như Thiên Yêu Thần Hoàng nguyện ý thả chúng ta rời đi, chúng ta có thể đem động phủ này chắp tay nhường cho. Tin tưởng Thiên Yêu Thần Hoàng nhất định sẽ đối dạng này một món lễ lớn cảm thấy hứng thú. Lam Tử Y liền nói ra, ta cũng là ý tưởng như vậy, chư vị thế nào nhìn đâu? Zeus cùng Apollo nói ra, chúng ta không có ý kiến. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, vấn đề bây giờ là, chúng ta như thế nào đi cùng bọn hắn câu thông đàm phán? Lam Tử Y thì trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, chuyện này không cần thiết chúng ta tự mình đi. Tại Đại Thánh trong phủ tuyển một vị tiểu thánh đi thuận tiện. La Quân nói ra, cái này có thể phải thật tốt chấm trước, bởi vì tiểu thánh nhóm cùng những thứ này nòng cốt nhóm đều không hy vọng bị Thiên Yêu Cung tới đón. Một khi Thiên Yêu Cung nhân nhập chủ, khẳng định sẽ trắng trợn bóc lột Chiêu Thiên Động Phủ. Chuyện này đối với bọn hắn lợi ích là rất không ổn. Nếu như chúng ta nói để Chiêu Thiên Động Phủ đưa cho Thiên Yêu Cung cái, như vậy đám này tiểu thánh nhóm nói không chừng hội làm ra một chút chúng ta không tưởng được nhiễu loạn tới. Lam Tử Y liền nói ra, cái này thật là cái vấn đề. Ngược lại không phải chúng ta không để ý bọn họ lợi ích, chỉ là chúng ta đã định trước không thể đợi ở chỗ này, chỉ cần chúng ta vừa đi, bọn họ cũng ngăn cản không nổi hắn Đại Thánh cùng Thiên Yêu Cung bóc lột. Mạnh được yếu thua, đây là không có cách nào sự tình. Nàng theo sau còn nói thêm, ta tuy nhiên không sợ bọn họ làm loạn, nhưng là nếu thật làm một chút tiểu động tác, cũng là để người đau đầu. Như vậy cái này nhân tuyển, ta nhìn để Thiên Hương đi thôi. La Quân, ngươi cảm thấy thế nào? La Quân nao nao. Hắn tự nhiên biết, Thiên Hương là cái cực nhân tuyển tốt. Chỉ là, nếu là Thiên Yêu Cung không dễ nói chuyện, Thiên Hương chuyến đi này, cũng có chớ nguy hiểm lớn tồn tại. Càng nàng vẫn là nữ tử, cái kia Vô Dục Tiên càng là sắc ác ma, Thiên Hương đi, một cái không tốt sau đó chẳng thê thảm. Để Thiên Hương đi, vẫn là không ổn. La Quân nói ra, có thể dạng này, tuyển cái khác một vị cựu trọng thiên chi cảnh người. Như A Huyền, lần nữa độ hóa hắn. Dạng này không có bất kỳ không ổn nào. Lam Tử Y thì nghe vậy nao nao, theo sau nói ra, vậy cũng được, như thế xử lý đi. Chương 1413, Hoàng Vương tức giận. La Quân bọn người mở hết hội sau khi, Lam Tử Y thì liền triệu kiến A Huyền. Nàng hiện tại độ hóa A Huyền, đó là không hề có một chút vấn đề. Sau khi A Huyền bị phái đi Thiên Yêu Cung đi, Thiên Hương biết sự kiện này sau, Malaysia hỏi La Quân, Du Thuyết Thiên Yêu Cung chuyện này, tại sao không phái ta đi? Thiên Yêu Cung bên kia lấy A Huyền cầu tài, chỉ sợ sẽ chuyện xấu. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ta xác thực nghĩ tới cho ngươi đi, nhưng là hắn theo sau đem Vô Dục Thiên cái này tai họa ngầm nói ra. Thiên Hương nghe vậy khẽ giật mình, nàng theo sau mắt lóe qua thần sắc phức tạp. Thật lâu sau, Thiên Hương nói ra, ta nếu thật là gặp bất chắc, chẳng phải là cũng rất tốt? Ngươi không lại dùng hao phí thọ mệnh giúp ta trừ bỏ quy tắc. La Quân giật mình khẽ giật mình. Hắn nói tiếp, ta đã đáp ứng ngươi, là chân tâm thực ý. Thiên Hương nói ra, tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Một ngày sau khi, Thiên Yêu Cung bên kia tới một người. Người kia không có dừng lại, chỉ là ném một dạng sự vật tại đại thánh bên ngoài động phủ, sau đó nên ngang rời đi. Dạng này sự vật không phải khác, chính là A Huyền đầu. A Huyền thế mà bị Thiên Yêu Cung nhân giết, hơn nữa còn cố ý đem đầu ném đến đại thánh ngoài động phủ. Đây là thể hiện rõ thái độ, cũng nói, Thiên Yêu Cung căn bản là đối chiêu Thiên Đại Thánh phủ bên này chẳng thèm ngó tới. Lam Tử Y biết sau, giận tím mặt. La Quân cấp tốc căn cứ A Huyền đầu thi triển tiểu tốc mệnh thuật. Theo A Huyền đầu khí tức chi, tiểu tốc mệnh thuật diễn sinh ra một loại khí tức tới. Cái này sợi khí tức chính là đưa A Huyền đầu người. La Quân hao phí 30 năm thọ mệnh, truy tung đến người này khí tức. Hắn đem cái này sợi khí tức lập tức truyền lại cho Lam Tử Ý, kia Lam Tử Ý cấp tốc xuất thủ. Đại Na Di thuật triển khai, chỉ là một cái nháy mắt, đuổi theo tứ đại người. Cái kia đưa A Huyền đầu chính là Thiên Yêu Cung một vị cao thủ. Thiên Yêu Cung bên trong, thần hoàng phía dưới có tứ đại huyền yêu. Vị này đến đưa A Huyền đầu là tứ đại huyền yêu, xếp hạng thứ tư côn bằng yêu thú Trần Bắc Huyền. Tứ đại huyền yêu, tu vi đều là tại hư tiên cảnh. Thiên Yêu Cung sừng sững không ngã, vững vàng đè qua Chiêu Thiên Động Phủ, chút thực lực ấy vẫn là có. Lần này, Thiên Yêu Cung bên này giết A Huyền là Vô Dục Thiên hạ lệnh, mà phái Trần Bắc Huyền tới, cũng là sợ bị Lam Tử Ý Liễu trả thù. Chỉ ít, Trần Bắc Huyền ném A Huyền đầu sau khi quay người đi, lượng Lam Tử Ý Liễu cũng là truy không, tìm không được. Có thể từ nơi nào biết, La Quân tiểu tốc mệnh thuật lập tức có hiệu quả. Trần Bắc Huyền mỏ nhọn mặt lông, thân hình khôi ngô, phía sau một đôi cánh còn chưa hóa đi. Côn bằng yêu thú, là lấy tốc độ tăng trưởng, mà lại có thôn phệ chi thần thông, tuy nhiên không được đại thôn phệ thuật, nhưng cũng là lợi hại phi phàm. Trần Bắc Huyền không nghĩ tới, hắn lại bị Lam Tử Y Liễu cản lại. "Lan đi." Trần Bắc Huyền lập tức cánh vung lên. Cấp tốc, hai đạo mênh mông kiếm khí mãnh liệt vô cùng thẳng hướng Lam Tử Y Liễu, Lam Tử Y Liễu ánh mắt phát lạnh, nàng cũng không nhiều lời, trong nháy mắt thi triển ra ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang chi đã hỗn hợp đại thôn phệ thuật, bây giờ Lam Tử Y Y ngũ sắc thần quang sớm đã nay không phải xưa kia. Cái này hai đạo kiếm khí trực tiếp bị Lam Tử Y Y nuốt chửng lấy đi vào. Trần Bác Huyền mắt lóe qua lệ quang, bạo giống một tiếng, lại lần nữa ra tay. Côn bằng vô cùng, chín ngày thần biến. Trần Bác Huyền thi triển ra áp đáy hòm công phu. Trong lúc nhất thời, pháp lực tuôn ra. Trần Bác Huyền liên tiếp phun ra ra 8 thanh màu trắng khí kiếm. Những thứ này khí kiếm ở trên không hấp thu côn bằng pháp lực, theo sau mỗi người hóa thành côn bằng yêu thú. Mỗi một đầu côn bằng yêu thú đều cao đến 100 trượng, một đôi cánh mở ra, lập tức giả thiên tế nhật. Trần Bác Huyền tự thân cũng hóa thành côn bằng yêu thú. Cửu đầu côn bằng yêu thú đem bầu trời che chắn lên, đem Lam Tử Y Y cũng bao phủ tại. Bọn họ cự trảo ở phía dưới kết thành lồng giam. Theo sau, côn bằng vũ mau bay ra, ở trên không quyển ra thời không phong bạo tới. Cổ gió lốc này lốc xoáy đem Lam Tử Y Y bốn phía toàn bộ bao phủ lại. Phong bạo văn xin, vô hạn không gian lốc xoáy tạo thành, đồng thời hình thành một cỗ mạnh đại thôn vệ lực lượng. Không gian lực lượng cùng pháp tắc, rất tốt. Còn không có tu thành động tiên, lại đạt được động tiên cảnh cao thủ không gian tái phiến. Lam Tử Y thì cười lạnh một tiếng. Lại phối hợp cái này côn bằng thôn vệ đặc tính, rất không tệ. Nếu là tầm thường hư tiên cảnh cao thủ gặp phải ngươi một chiêu này, chỉ sợ thật đúng là ngăn cản không nổi. Côn bằng phong bạo chính là lấy vũ mao toái phiến tạo thành, vô cùng hấp lực, thôn vệ lực lượng bao trùm tới. Là một đầu thái cổ thiên long, cũng có thể trong nháy mắt bị xé nứt thành toái phiến. Lam Tử Y thì lại là tại phong bạo van xin vững vàng ổn định lại, theo sau, nàng đột nhiên xuất trường, liên tiếp đánh ra 10 trường. Mỗi một trường đều ẩn chứa 10 tỷ liệt mã buôn đằng lực lượng. Mà lại, Lam Tử Y thì trực tiếp phá giải côn bằng không gian báo tác phát tác. Tại động tiên cảnh cao thủ trước mặt chơi không gian pháp tắc, không là muốn chết à, 10 trưởng trong nháy mắt đem Trần Bắc Huyền côn bằng phong bạo đánh giết thành vô số toái phiến, mà lại hắn phân thân cũng toàn bộ hóa thành cho tàn. Cuối cùng nhất trưởng, dứt khoát đem Trần Bắc Huyền đánh. Lam Tử Y Y ngón tay vẩy một cái động, lập tức đem Trần Bắc Huyền đầu lấy xuống. Còn Trần Bắc Huyền thân thể toái phiến, Lam Tử Y Y thi triển ngũ sắc thần quang, cấp tốc đem cuốn vào, sau đó thôn vệ. Cuối cùng nhất, Trần Bắc Huyền thân thể hóa thành một cái linh lợi đan hoàn. Lam Tử Y Y đem cái này mai đan hoàn giữ lấy, dự định đi giao cho La Quân. Nàng tuy nhiên cùng La Quân là hảo hữu chí giao, nhưng cũng là nhớ lại báo. Nếu không có La Quân hỗ trợ, nàng đến không cảnh giới này, lấy một trả một mà. Sau khi, Lam Tử Y Y một đường bay về phía Thiên Yêu Cung. Thiên Yêu Cung địa điểm, nàng đã sớm biết rõ ràng. Chỉ một lúc sau, Lam Tử Y Y đi vào Thiên Yêu Cung hư không. Nàng lập tức cảm nhận được Thiên Yêu Cung hư không có cường hãn kết giới tồn tại. Loại này chỗ, đều là muốn có kết giới. Không phải vậy lời nói, tùy tiện đến theo cựu trọng thiên cao thủ thầm đánh lén, đem cung điện cho hủy làm sao xử lý? Mặc dù mọi người đều là cao thủ, nhưng cao thủ am hiểu là hủy diệt, mà không phải sáng tạo a. Một tòa cung điện, hủy diệt chỉ cần đưa tay ở giữa. Kiến tạo lên, lại cần hao phí quá nhiều thời gian cùng tâm huyết. Lam Tử Y Y vốn là tâm cao khí ngạo người, nàng bây giờ căn bản sẽ không sợ cái gì Thiên Yêu Cung. Chỗ lấy lựa chọn hòa đàm, là không muốn lãng phí thời gian. Nhưng là sự tình đến nước này, như vậy rất tốt, ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Lam Tử Y Y theo sau bay xuống đi, đi vào Thiên Yêu Cung cửa đại điện. Thiên Yêu Cung cũng là sơn mạch động phủ liên miên mà thành, tại thứ một cái cửa hàng phía trước, có yêu binh trấn giữ. Lam Tử Y Y mắt lóe qua hàn ý, nàng ngón tay gảy gảy, lập tức phát ra một đạo tinh mang kiếm khí. Cái này đạo tinh mang kiếm khí ẩn chứa vô cùng không gian pháp tắc, trong nháy mắt đem cái kia 10 cái yêu binh chém giết. Theo sau, Lam Tử Y hướng lên trời yêu cung bên trong đi đến. Nàng vừa mới tiến cửa động, lập tức cảm nhận được bên trong cường đại trận pháp đã khởi động. Cỗ này trận pháp lực lượng, bành trướng cuồn cuộn. Nếu không có Thiên Yêu Cung nhân cho phép, bình thường người là quyết định không tiến vào Thiên Yêu Cung. Nhưng là loại này lực lượng, lại không làm gì được Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y thân thể chấn động, lập tức đem cỗ lực lượng này triệt tiêu. Nếu là theo ngoại giới phá vỡ trận pháp này, xác thực cần hao phí Lam Tử Y không ít công phu. Nhưng như vậy tiến đến, lại cũng không khó. Lam Tử Y ở bên này dẫn xuất động tĩnh, lập tức kinh động Thiên Yêu Cung cao thủ. Còn lại Tam Đại Huyền Yêu, còn có mặt khác một số cao thủ, chớp mắt đã tới. Lam Tử Y thì tâm rất rõ ràng, Thiên Yêu Thần Hoàng không tại cung. Đây là Lam Tử Y ở một loại trực giác, nàng cũng minh bạch, lúc này Thiên Yêu Thần Hoàng chỉ sợ còn tại cái kia trong thông đạo nghiêm phòng tử thủ. Không phải vậy lời nói, Lam Tử Y cũng là quả quyết không dám tùy tiện xông tới. Chỉ cần Thiên Yêu Thần Hoàng không tại, Lam Tử Y có nắm chắc tại giết người sau khi toàn thân trở ra. Đây là một cái cùng loại quảng trường tồn tại, bất quá không được trời cao tông quảng trường rộng lớn. Đại khái cũng là cân nhắc đến trận pháp nồng đậm tính. Nơi này trận pháp linh khí phá lệ nồng đậm. Nếu không phải Lam Tử Y thì bây giờ pháp lực đại tăng, vẫn là rất khó mà ở chỗ này xính giết người. Tại quảng trường phía sau chính là nguy nga sơn mạch. Sơn mạch phía dưới chính là sơn động, sơn động có ngày yêu cung ba cái hùng hồn chữ lớn. Trung quanh yêu binh cấp tốc tuần đi qua. Tam đại huyền yêu cũng lập tức vây lại Lam Tử Y Thiên Yêu trong cùng, cao thủ như mây. Lần này tới, nắm chắc cho tầng 10 cao thủ, còn có 9 tầng vô số cao thủ. Lam Tử Y đứng tại ở giữa. Tam đại huyền yêu cầm đầu là Kim Điêu Minh Vương Lỗ Ất. Mặt khác hai đại huyền yêu vì một nam một nữ. Nam là Thao Thiết yêu thú, nữ là Khổng Tức yêu thú. Cái kia Khổng Tức yêu thú 10 phần diễm lệ, nhưng nói là diễm áp của vương. Nàng chi thiên thơm loại này, nhiều mấy phần khí khái hào hùng, thiếu cái kia rất nhiều vũ mị. Lam Tử Y tay vừa nhấc, cái kia Trần Bắc Huyền đầu người xuất hiện tại tay. "Lão tứ." Tam đại huyền yêu thấy thế, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Lam Tử Y cười lạnh một tiếng, nói ra, "Các người đám này Thiên Yêu cung nhân cho bổn tọa nghe kỹ, cho các ngươi mặt, nói chuyện hợp tác. Thế nhưng là mặt mũi này các ngươi không có muốn. Như vậy hiện tại, bổn tọa đem về tận sức tại diện các ngươi Thiên Yêu cung." Thật can dỡ yêu nữ. Kim Điêu Minh Vương Lô Ất giận dữ không thôi, hắn lệ hống một tiếng, cấp tốc xuất thủ. Biển cả vận động. Kim Điêu Minh Vương Lô Ất toàn thân quần áo, không gió từ trống. Đồng thời tế ra một món pháp bảo, Thương Hải Thần Châu. Cái kia Thương Hải Thần Châu vừa ra, lập tức phóng xạ ra vô cùng vân hải quang mang tới. Vân hải trong nháy mắt chấn động toàn bộ không gian bên trong, vân vụ lao nhanh. Theo sau, lỗ ớt ngón tay gậy gậy, chỉ gặp biển cả chi, một đạo huyền quang bao lại làm tử y thì huyền quang bên ngoài, vô cùng vân hải hóa thành năng lượng rót đi vào. Huyền quang bên trong, vô cùng tận pháp tắc còn có khủng bố lực sát thương điên cuồng nghiền sát hướng Lam Tử Y Y. Lô Ất tự nhiên biết, Lam Tử Y Y đã dám một mình đến đây, khẳng định là thân thủ bất phàm. Cho nên vừa ra tay, là tuyệt đối sát chiêu. Lam Tử Y Y cười lạnh liên tục, theo sau thi triển ra đại thôn phệ thuật. Ngũ sát thần quang vừa ra, quang mang chi, đại thôn phệ thuật liên tục biến hóa, liền đem cái kia đạo huyền quang thôn phệ sạch sẽ. Bốn phía vô cùng vân hải cũng cấp tốc hướng ngũ sát thần quang bên trong bay tới. Lô Ất thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Đồng thời, cái kia thao thiết yêu thú còn có khủng tức yêu thú cũng đồng loạt ra tay. Lam Tử Y thì thân thể chuyển một cái, nàng cấp tốc thi triển ra động thiên pháp tắc. Pháp tắc bên trong, không gian trồng lên. Thao thiết yêu thú thanh sắc cự trảo chụp tới, lại là đắm chìm đến không gian chi, căn bản đến không Lam Tử Y ở bên người. Khủng tức yêu thú liền ngay cả phát ra kiếm quang cũng tại không gian trồng lên chi, khó có thể trùng sát đến Lam Tử Y trước mặt. Chương 1414, thần hoàng lưu đồ bí mật. Sau đó, Lam Tử Y lật bàn tay một cái, cấp tốc đánh ra hơn 30 trượng. Mỗi một trường lực lượng đều là 10 tỷ liệt mã buôn đẳng chi lực. Đây mới thực là trời long đất nở. Mọi người công kích khó có thể đến, nhưng Lam Tử Ý thì công kích lại là trong nháy mắt đến. Cùng manh trường lực cùng quy tắc hội tụ thành thiên thai đồng dạng lực lượng. Bụi mù cuồn cuộn, mặt đất vỡ ra. Ầm ầm. Lam Tử Ý liền nổi giận phía dưới, toàn bộ Thiên Yêu Cung đều đang run rẩy lên. Bất quá lúc này, Thiên Yêu Cung đã khởi động tự mình phòng ngự trận pháp. Lam Tử Ý thì trường lực trực tiếp đem Tam Đại Huyền Yêu toàn bộ đánh bay ra ngoài, cái kia khủng tức yêu thú trực tiếp chết thảm tại chỗ. Mà lỗ ớt người cũng bị thương nặng. Còn thao thiết yêu thú cũng là hơi thở mong manh. Lam Tử Ý thì trường lực chi, sức mạnh còn sót lại cũng là hung mãnh. Trong nháy mắt treo cổ vô số yêu binh, chỉ có những cái kia tầng 10, cửu trọng thiên cao thủ, lập tức bảo vệ thân thể, miễn cưỡng giữ được tính mạng. Mà Thiên Yêu Cung phòng ngự trận pháp khởi động, Lam Tử Y thì trường lực đụng đánh tới, lập tức bị hóa giải thành vô hình. Lam Tử Y thì cười lạnh một tiếng, nàng cái này vừa ra tay, tuyệt đối tiếu ngạo non sông. Ngay sau đó, nàng liền muốn lấy cậy mạnh đem cái này Thiên Yêu Cung hủy đi. Tại lúc này, nàng Linh Đài Chi đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm ý vị. Lam Tử Y thì lập tức biết, cho dù không phải Thiên Yêu thần hoàng đến, cái kia cũng cần phải là Thiên Yêu trong cung tuyệt đỉnh cao thủ tới. Đất khách tác chiến, một người xâm nhập, cái này có thể không thích hợp ở lâu. Ngay sau đó, nàng quay người trong nháy mắt rời đi Thiên Yêu Cung. Sau đó, nàng triển khai Đại Na Di thuật rời đi. Đại Na Di thuật sẽ phá không gian, nửa cái thời gian nháy mắt tại ở ngoài ngàn dặm. Đại ca, vì cái gì không đuổi theo bắt tiện nhân kia? Thiên Yêu trong cung, Vô Dục Thiên đối đại ca Không Bền Lòng Sinh cả giận nói. Không Bền Lòng Sinh chính là Thiên Yêu thần hoàng trưởng tử, bây giờ thần hoàng không tại, hắn trấn thủ trong cung. Không Bền Lòng Sinh tu vi là hư tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách động tiên cảnh chỉ có kém một bước. Hắn dừng lại tại hư tiên cảnh đỉnh phong đã có rất dài năm tháng. Vốn là, Không Bền Lòng Sinh là Thiên Yêu trong cung, thần hoàng chi dưới đệ nhất người. Nhưng bây giờ Vô Dục Thiên đến động tiên cảnh kỳ. Như vậy, Không Bền Lòng Sinh ở Vô Dục Thiên cái này đệ đệ trước mặt, cũng là ảm đạm phai mờ. Không chỉ là Không Bền Lòng Sinh ảm đạm phai mờ, như hôm nay yêu cung dưới, có ai còn dám cùng Vô Dục Thiên chống lại đâu? Không ít Thiên Yêu cung lão người, cao thủ, lão thần tử đều đã bắt đầu định bợ Vô Dục Thiên. Tất cả mọi người cho rằng, Vô Dục Thiên tướng đến sẽ trở thành tân Thiên Yêu cung chủ nhân. Vô Dục Thiên tài 19 tuổi, hắn trẻ tuổi như vậy, có tu vi như thế, liền là năm đó Thiên Yêu thần hoàng, cũng không có cái này một phần thiên phú. Rõ ràng, Vô Dục ngày trước đổ là bừng sáng, là bất khả hạ lượng. Lúc này, Không Bền Lòng Sinh đối mặt Vô Dục Thiên chất vấn, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Cho tới nay, hắn xem cái này đệ đệ vì họa lớn trong lòng, cũng ghen ghét hắn thiên phú và tài năng, chính mình trăm cây nghìn đắng nỗ lực, khổ tu, nơm nớp lo sợ mới có thể đổi lấy đồ vật. Cái này tiểu đệ lại là dễ như trở bàn tay có thể tu luyện thành công. Bây giờ, tại chính mình ngàn phòng vạn đề phòng, hắn vẫn là đem chính mình hung hăng bỏ lại đằng sau. Loại cảm giác này, Không Bền Lòng Sinh tâm nhưng nói là ngũ vị tạp trần. Ngươi muốn như thế nào? Không Bền Lòng Sinh lạnh lùng đáp lại Vô Dục Thiên nhất câu. Vô Dục trời có chút ngơ, trải qua thời gian dài, đại ca uy nghiêm để hắn vẫn còn có chút kiên kỵ. Bất quá bây giờ đã lúc này không giống ngày xưa, hắn bị Không Bền Lòng Sinh loại này cường ngạnh thái độ chọc giận, tâm bốc lên ra một sợi sát ý tới. Ta muốn như thế nào? Đương nhiên là đuổi theo, đem tiện nhân kia bắt trở lại. Chẳng lẽ đại ca ngươi không thấy được nàng đều đối với chúng ta Thiên Yêu Cung làm những gì sao? Đuổi theo thì sao? Giết đến, tóm đến sao? Không Bền Lòng Sinh lạnh lùng nói ra, Vô Dục Thiên, phụ hoàng hạ mệnh lệnh, tại hắn không có hồi trước khi đến, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi một mình giết các nàng phái tới sứ thần, đây là làm trái phụ hoàng mệnh lệnh. Xem ra ngươi bây giờ tu vi tiến nhanh, đừng nói là ta người đại ca này người không để vào mắt, là phụ hoàng ngươi cũng không để vào mắt. Ta không có. Vô Dục Thiên giật mình, cái này cái mũ hắn cũng không dám loạn mang a. Sự kiện này ta sẽ như thực bẩm báo phụ hoàng. Không Bền Lòng Sinh theo rồi nói ra. Vô Dục Thiên không nói tiếng nào, hắn mắt lóe qua thâm trầm sắc cơ, tâm nói thầm, Không Bền Lòng Sinh, ngươi là muốn chết ta? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là ban đầu cái kia thật cao tại đại ca sao? Hừ. Lam Tử Y thì thuận lợi trở lại Chiêu Thiên Đại Thánh phủ. Nàng biết, cái này náo trò, sự tình triệt để không có bất kỳ cái gì chuyển hoàn chỗ trống. Lam Tử Y thì cũng không muốn lại chuyển hoàn, Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có không tiếp tử chiến dũng khí. Nàng Lam Tử Y thì tâm sao lại không có điểm ấy huyết tính? Thiên Yêu Cung cách làm là triệt để chọc giận Lam Tử Y thì địch nhân như là đã lượm kiếm, như vậy chính mình bên này không có bất kỳ cái gì tất yếu lại lùi bước. Lam Tử Y thì sau đó lại lần nữa triệu thấy mọi người. Mọi người tự nhiên là Zeus, Apollo, Minh Nguyệt Tiên Tôn, La Quân. mấy người kia là tuyệt đối hạch tâm lực lượng. Lam Tử Y y mở miệng nói mình chuyến này sở tác sở vi. La Quân bọn người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, sớm biết ngươi muốn tới cái này một gốc dạng, liền nên đi chung với ngươi. Lam Tử Y y nói ra, nói những thứ này đều không ý nghĩa, ta muốn rất rõ ràng. Tuy nhiên ta không biết Thiên Yêu Thần Hoàng đến cùng ỷ vào là cái gì, lại dám như thế cả gan làm loạn. Nhưng là đã hắn đã lược kiếm, chúng ta đã không còn gì để nói. Chiến liền đánh đi. Ta quyết định chủ động xuất kích, chỉ huy chiêu Thiên Đại Thánh phủ một đám cao thủ, tiến đến xé rách Thiên Yêu Cung. Zeus nói ra, tốt, ta không có ý kiến. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, sớm nên như thế. Lam Tử Y thì ngược lại là rất để ý La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng ý kiến. La Quân, nhanh nhẹ, các ngươi cảm thấy thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng liền nói ra, Thiên Yêu Thần Hoàng đã dám làm như thế, nhất định là có chỗ ý lại. La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra tán thành, đã đối phương tỏ rõ ý đồ muốn chiến, như vậy chúng ta bất kể thế nào trốn tránh đều là vô dụng. Chẳng bằng lôi đình xuất chiến, cũng có thể thu đến hiệu. Lam Tử Y thì nói ra, cái kia tốt, chúng ta lập tức điểm tướng, lập tức xuất phát. Ừm, mọi người hẳn là. Lam Tử Y thì để mọi người đi xuống ăn bài, cũng để cho Minh Nguyệt Tiên Tôn đi điểm tướng. Đồng thời, nàng để La Quân lưu lại. La Quân lưu lại về sau, hơi nghi hoặc một chút, coi là Lam Tử Y có chuyện gì muốn bàn giao hắn. Lam Tử Y thì là đem cái viên kia dùng Trần Bắc Huyền ngưng luyện ra đan hoàn giao cho La Quân. Đây là. La Quân hơi nghi hoặc một chút. Lam Tử Y thì nói ra, đây là ta giết một đầu côn bằng yêu thú này đã tu luyện tới hư tiên cảnh. Ta đem hắn kinh nghiệm, lực lượng, tinh nguyên toàn bộ ngưng luyện thành cái này một khóa đan hoàn. La Quân nhãn tình sáng lên, nói ra, cái kia cái này có thể là đồ tốt. Lam Tử Y thì nói ra, đồ tốt là đồ tốt, ngươi cũng chớ gấp lấy ăn. La Quân tiếp nhận đan hoàn, nói, vì cái gì? Lam Tử Y thì nói ra, ngươi tu vi cách hư tiên cảnh còn kém mấy cái cấp bậc, tùy tiện phục dụng, rất khó lĩnh hội tới diệu dụng. Giống như là một cái cấp thấp học sinh đi học cấp cao đồ vật một dạng, dạng này có lẽ sẽ để ngươi tiến bộ, nhưng là ngươi chưa hẳn có thể lĩnh ngộ được tất cả tinh diệu. Bất cứ chuyện gì đều là dục tốc bất đạt. Tích lũy trọng yếu nhất, nấu một nồi canh, nấu đi ra, vốn phải cần bột ngọt đổi đi ra thuần hậu. Cái kia vô dục tiên pháp khí, tu vi trước đó đều không kém Minh Nguyệt, hơn nữa còn có 4 tôn cường đại mạt pháp chi vương tồn tại. Nhưng hắn y nguyên không phải Minh Nguyệt đối thủ, ngươi có nghĩ qua, đây là tại sao không? Bởi vì hắn nội tình trung quy là mỏng. La Quân như có điều suy nghĩ. Lam Tử Y liền nói ra, một mực theo dựa vào ngoại lực tăng lên, tuy nhiên cảnh giới đi, nhưng là đối địch lên, mặc kệ là khí vận vẫn là vận chuyển pháp lực pháp tắc năng lực, đều muốn kém rất nhiều. Ta minh bạch. La Quân nói ra. Tại thông hướng mặt đất vô tận thông đạo chi, Thiết Yêu Thần Hoàng cùng Minh Vương Hades hợp thành hợp lại cùng nhau. Lần này, Hades còn mang tới một người. Người này gọi là Mây Đen Đại Tiên. Mây Đen Đại Tiên một thân pháp sư màu đen áo choàng, hắn đồng dạng cũng là động tiên cảnh cao thủ. Mây Đen Đại Tiên dáng người khô gầy, lông mày rất dài, ánh mắt âm lãnh mà dày đặc, khiến người ta nhìn một chút, cảm thấy người này cay nghiệt đáng sợ. Hades cùng Thiên Yêu Thần Hoàng tụ hợp về sau, liền giới thiệu Mây Đen Đại Tiên cho Thiên Yêu Thần Hoàng nhận biết. Mây Đen Đại Tiên chính là ta theo phía đông một cái tên là Van Xin thế giới bên trong mời đến cao thủ, Thần Hoàng, chúng ta lần này hợp tác, nhưng phải lẫn nhau thân cận hơn một chút. Hades cười ha ha một tiếng, nói ra, Thiên Yêu Thần Hoàng ngược lại là ba người chi, xem ra lớn nhất tiên khí phiêu dật người. Hắn toàn thân áo trắng, nho nhã ôn nhuận. Đối mặt Hades lời nói, hắn mỉm cười, nói ra, đó là tự nhiên. Hades nói ra, đi thôi, chúng ta cái này đi mở ra ma quân trói buộc. Chỉ cần ma quân đi ra, liền có thể trốn thoát thần hoàng thân ngươi quy tắc hạn chế. Cho đến lúc đó, trời cao mặc chim bay, hải khoát bằng ngươi vọt. Có lẽ ngày sau, chúng ta đều có thể lên tiên giới đây. Thiên Yêu Thần Hoàng mắt lóe qua một vệt ánh sáng, hắn nói ra, ngươi cũng yên tâm, địa ngục chi tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Địa ngục người, trừ bổn tọa bên ngoài, còn lại người cũng sẽ không tới mặt đất đi. Các loại giải quyết nơi này sự tình, bổn tọa cũng sẽ không đợi tại cái này Tây Phương thế giới bên trong. Hades cười ha ha, nói ra, ngươi ta chính là theo như nhu cầu, thống khoái thống khoái. Mây Đen kia đại tiên con ngươi đảo một vòng, nói ra, Minh Vương, Thần Hoàng, các ngươi đều là theo như nhu cầu, nhưng cũng đừng quên đáp ứng bản đại tiên chỗ tốt ta. Hades hơi hơi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, Mây Đen đại tiên, ngươi cứ yên tâm. Ta đáp ứng ngươi, để ngươi hấp thu 100 tỷ địa ngục bổn nguyên chi khí, tuyệt sẽ không nuốt lời. Vậy thì tốt, ha ha ha. Mây Đen đại tiên cười to lên. Cái này ba đại tuyệt thế cao thủ đều có mưu tính, liền như vậy mưu đồ cùng một chỗ. Sau đó, bọn họ tại vô tận trong đường hầm cấp tốc phi hành. Chỉ một lúc sau, ba người tới vây khốn hồn thế ma quân chi chỗ địa phương. Vô tận trong đường hầm, đâu đâu cũng có ma vụ vần quanh, khiến người ta thấy không rõ phía trước vị trí. Nhưng là lúc này, Hades, Thiên Yêu Thần Hoàng, Mây Đen đại tiên ba người triển khai thần niệm bắn phá. Lập tức, bọn họ nhìn đến ở phía dưới chỗ, hồn thế ma quân thân thể bị giam cầm ở nhất tôn bia đá mặt. Bia đá kia mặt chữ cổ hóa thành lít nha lít nhít xiển xích, đem hồn thế ma quân thân thể một mực trói lại. Chương 1415, Đại Địa Thiên Quân. Cái này bia là nhân vật gì? Thế mà có thể đem hồn thế ma quân dạng này tạo hóa cho vây khốn. Mây Đen đại tiên mi đầu hơi hơi nhíu lên. Hades nói ra, này bia chính là ta tổ mẫu theo tiên giới chi lấy được, chính là Thông Thiên Tiệt Giáo Bia. Thông Thiên Tiệt Giáo Bia. Mây Đen đại tiên không khỏi nói ra, nói đùa cái gì, Thông Thiên Tiệt Giáo Bia, đây không phải thế giới bao la bên trong, một bản phong thần bên trong viết đồ vật sao? Ngươi đừng nói cho ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, đây đều là tồn tại. Hades mỉm cười, nói ra, xem ra Mây Đen đại tiên ngươi đối thế giới bao la thần thoại hệ thống vẫn là rất rõ ràng mà. Mây Đen đại tiên nói ra, ta tu thân này, đến đại thần thông người, tự nhiên sẽ chu du chư thiên thế giới. Chỉ có giải chư thiên thế giới, mới có thể hiểu đại đạo áo nghĩa. Hades nói ra, xem ra, Thông Thiên Tiệt Giáo Bia thật là những cái kia thần thoại truyền thuyết. Nhưng vốn là, Minh Vương Hades không giống nhau là Hy Lạp thần thoại truyền thuyết sao? Ta có thể tồn tại, Thông Thiên Tiệt Giáo bia lại vì cái gì không thể tồn tại đâu? Cái này, Mây Đen đại tiên nhất thời á khẩu không trả lời được. Thiên Yêu Thần Hoàng nói ra, phong thần bên trong đồ vật có thể là truyền thuyết, nhưng đạo gia Tôn Tam Thanh Tứ Đế thế nhưng là thật sự. Mà lại, lão tử chỗ lấy đạo đức kinh, bây giờ còn đang thị trường lưu truyền đây. Những thứ này tổng không phải hư vô mờ mịt ta. Mây Đen đại tiên há hốc mồm, lớn nhất rồi nói ra, tốt ta. Sau đó, hắn còn nói thêm, cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia có thể đem Hỗn Thế Ma Quân trấn áp lại. Hades nói ra, Thông Thiên Tiệt Giáo bia chính là Thông Thiên Giáo chủ pháp khí, Thông Thiên Giáo chủ là chứng Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Này Thông Thiên Tiệt Giáo bia cũng coi như phải là phẩm đạo khí. Đương nhiên, chỉ dựa vào Thông Thiên Tiệt Giáo bia cũng là không trấn áp được Hỗn Thế Ma Quân. Nhưng là Hỗn Thế Ma Quân đã sớm bị ta tổ mẫu đánh cho trọng thương. Cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia lại khóa lại Hỗn Thế Ma Quân tinh nguyên, cho nên Hỗn Thế Ma Quân một mực không có cách nào khôi phục tự do. Mây Đen đại tiên nói ra, một kiện phẩm đạo khí mà thôi, chúng ta hợp lực, tất nhiên không có vấn đề. Bất quá, lời nói nhưng phải sớm nói tốt. Nếu là đem Hỗn Thế Ma Quân cứu ra, cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia, ta nhưng là muốn định. Hades cùng Thiên Yêu Thần Hoàng nhìn chăm chú liếc một chút. Hades nói ra, cái này không tốt lắm đâu, cho ngươi chỗ tốt ta đã đáp ứng. Cái này bia nói thế nào đều là ba người có phần. Mây Đen đại tiên nói ra, cái kia nếu như ngươi nói như vậy, ta quay người đi. Thiên Yêu Thần Hoàng nói ra, vậy thì tốt, chúng ta theo ngươi. Hắc hắc. Mây Đen đại tiên nói ra, cái này còn tạm được. Sau đó, ba người liền hướng phía dưới bay đi, chỉ chốc lát về sau, đi vào Hỗn Thế Ma Quân trước mặt. Hỗn Thế Ma Quân thân thể to lớn, hắn cao có chừng trăm trượng, chiều rộng 10 trượng trở lại, giống như là một cái trống trời như người khổng lồ. Đầu hắn có 3000 sợi tóc, mỗi cái sợi tóc đều là vừa thô lại lớn mạnh. Những thứ này sợi tóc không ngừng lúc nhích, giống như là lít nha lít nhít ổ rắn. Lúc này, Hỗn Thế Ma Quân cũng mở to mắt. Hắn nhắm hai mắt thời điểm, giống như là ngủ say hùng sư, nhưng ánh mắt mở ra nháy mắt, nhưng lại có nhiếp nhân tâm phách quan mang. Cái này một cái chớp mắt, Mây Đen đại tiên bọn người là bị kinh ngạc, lòng sinh ra bản năng hoảng sợ tới, giống là nhân loại đối mặt cự long một dạng. Ma Quân, Hades lập tức nói ra, chúng ta là đến giải cứu ngươi, giải cứu bổn tọa. Hỗn Thế Ma Quân nao nao, hắn liếc nhìn ba người này, sau đó gật gật đầu, nói ra, không tệ, các ngươi lực lượng đều cũng không tệ lắm. Nếu là hợp lực, tất nhiên có thể đem cái này bịa cấm chế giải khai. Hades tiếp tục nói, có điều, chúng ta cũng có một chút sự tình muốn cầu Ma Quân hỗ trợ. Hỗn Thế Ma Quân ngược lại không phải người ngu, hắn nói ra, các ngươi nếu có thể giải cứu bổn tọa tự nhiên nên có một ít báo đáp. Ngươi nói đi. Hades nói ra, hy vọng Ma Quân xuất thủ, giúp chúng ta giết mấy người. Mặt khác, cũng hy vọng Ma Quân khả năng giúp đỡ Thần Hoàng phá vỡ thân thể quy tắc hạn chế. Hades chỉ Thiên Yêu Thần Hoàng. Hỗn Thế Ma Quân cũng nhìn về phía Thiên Yêu Thần Hoàng. Thiên Yêu Thần Hoàng tại Hỗn Thế Ma Quân trước mặt, cũng đành phải ngoan ngoãn nói ra, vạn bối bái kiến tiền bối. Hỗn Thế Ma Quân nói ra, tốt, các ngươi địa ngục người, bởi vì chưa bao giờ thấy qua ánh sáng mặt trời, trời sinh trí nhu. Đại Địa Thiên Quân vì ngăn chặn các ngươi, đem cái này phía Tây khí hậu hỏa phong cải biến, đem các ngươi triệt để ngăn chặn. Trừ phi các ngươi có người tu vi có thể vượt qua nàng, không phải vậy lời nói, đều đột phá không để cho quy tắc. Cái này cũng không trách ngươi một mực đột phá không, bất quá, bổ tọa tuy nhiên chưa chắc là Đại Địa Thiên Quân đối thủ, nhưng là muốn cải biến thân ngươi một ít quy tắc hạn chế, cũng không khó. Tạo hóa chi cảnh, có thể cải biến vật thể hình thái, bổ tọa đáp ứng ngươi. Đa tạ tiền bối. Thiên Yêu Thần Hoàng đại hỉ. Càng là tu vi lợi hại người, bị Đại Địa Thiên Quân quy tắc đã để ra chế càng lợi hại. Theo mất khống chế xe hơi một dạng, tốc độ càng nhanh, một khi theo quy tắc va chạm, thương tổn cũng càng lớn. Cái này Thông Thiên Tiệt Giáo địa, muốn phá vỡ hạn chế, cũng không có dễ dàng như vậy. Hỗn Thế Ma Quân theo rồi nói ra, bổn tọa dạy các ngươi làm thế nào. Hades nói ra, xin tiền bối chỉ rõ. Hỗn Thế Ma Quân nói ra, cái này Thông Thiên Tiệt Giáo địa có Hỗn Nguyên trận pháp, Thông Thiên Giáo chủ đến thánh vị, bên trong Hỗn Nguyên chi lực nếu như không đem phá vỡ, các ngươi rất nhiều lực lượng công kích đều khó mà dung chuyển Thông Thiên Tiệt Giáo địa căn bản. Hiện tại, các ngươi trước đem bọn ngươi pháp tắc lực lượng cùng Hỗn Nguyên trận pháp hòa làm một thể. Hades, ngươi dẫn địa ngục bổn nguyên lực lượng, đem Hỗn Nguyên chi khí ô hế. Còn lại hai người, dẫn quy tắc đi vào. Chỉ cần phá hư Hỗn Nguyên chi khí, bổn tọa chính mình cũng có thể đột phá cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia hạn chế. Đúng, tiền bối. Ba người đáp ứng. Sau đó, ba người đồng loạt ra tay. Thiên Yêu Thần Hoàng cùng Mây Đen đại tiên thôi động vô cùng quy tắc lực lượng dung nhập Thông Thiên Tiệt Giáo bia. Cái kia Thông Thiên Tiệt Giáo bia, vô số chữ cổ lập tức phát ra ánh sáng màu vàng. Những chữ này bắt đầu hình thành một đoàn kim quang cực lóa mắt, trong nháy mắt như mặt trời gay gắt đem bốn phía chiếu sáng, cũng đem ma vụ xua tan. Kim quang chi, Hỗn Nguyên đại trận khởi động. Thiên Yêu Thần Hoàng cùng Mây Đen đại tiên quy tắc lực lượng như thiên ti vạn lũ bay phất phơ, nhu hòa hòa tan vào. Chỉ là một khi tiếp xúc đến Hỗn Nguyên đại trận, lập tức bị dung hóa thành cho tàn. Hades lập tức thôi động Thâm Nguyên Ma Bảo, mở ra Thâm Nguyên Vương Tọa. Vô cùng màu đen địa ngục bổn nguyên lực lượng bắt đầu hướng cái này Hỗn Nguyên đại trận bên trong rót đi vào. Màu đen địa ngục bổn nguyên chi khí một khi tiến vào Hỗn Nguyên đại trận bên trong, cũng lập tức bị hóa thành cho tàn. Nhưng là, địa ngục bổn nguyên lực lượng lại là vô cùng vô tận, cuồn manh tràn vào. Lập tức lấy quy tắc lực lượng cùng đi vào, chỉ muốn các ngươi quy tắc hòa tan vào, Hỗn Nguyên trận pháp không hề thuần túy, như thế mới là phá trận chi đạo. Hỗn Thế Ma Quân thấy thế điên cuồng hét lên. Thiên Yêu Thần Hoàng cùng Mây Đen đại tiên lập tức thôi động quy tắc lực lượng hướng bên trong cuồn manh rót đi vào. Thiên Ti vạn lũ bay phất phơ vô cùng tận tràn vào. Mắt thấy, tôn này Thông Thiên Tiệt Giáo bia dần dần muốn bị phá mất, Hỗn Thế Ma Quân cũng muốn khôi phục toàn bộ thực lực. Tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng theo ma xương mủ chỗ sâu truyền đến. Hades, ngươi thật lớn mật. Đây là một nữ nhân thanh âm. Tổ mẫu. Hades trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn tại hư không chi chân mềm nhũn, lập tức quỳ đi xuống. Đồng thời, Hades cũng thu Thâm Nguyên Ma Bảo. cái kia địa ngục bổn nguyên chi khí cũng đình chỉ rót vào. Hỗn Nguyên đại trận lập tức lại lần nữa cường đại lên. Thiên Yêu Thần Hoàng cùng Mây Đen đại tiên thấy thế, hai người lại là không nói một lời, đột nhiên quay người chạy như bay. Trong một chớp mắt, liền biến mất ở Ma Vũ Chi. Đại địa chi mẫu gã uy danh, đó cũng không phải là hai người này có đảm lượng đến va chạm. Tổ mẫu, Tôn Nhi hồ đồ, cầu tổ mẫu bỏ qua cho Tôn Nhi. Hades liên tiếp cầu xin tha thứ. Gai ạ vẫn chưa xuất hiện, chỉ là lạnh hừ một tiếng, nói ra, Hades, nếu không phải ngươi can đảm dám đối với giao tôn này thông thiên tiệt giáo địa, ta còn không biết ngươi cũng làm những thứ gì chuyện hồ đồ. Ngươi cho rằng, ngươi đem cái này ma quân cứu ra, hắn hội cảm tạ ngươi a? Hắn như thoát khốn, chuyện thứ nhất là đem bọn ngươi ba người này ăn, đền bù hắn tổn thất nguyên khí. Ha ha ha. Hôn thế ma quân cười như điên. Gai ạ, ngươi cũng không cần ở chỗ này giả vờ giả vịt. Năm đó ngươi tuy nhiên trấn áp lại bổn tọa, có thể ngươi cũng thương tổn không nhẹ, bổn tọa nếu là không có đoán sai, ngươi bây giờ hẳn là còn ở Hỗn Nguyên núi tính dưỡng đi. Ngươi khoảng cách nơi đây có trăm ngàn không gian, khoảng cách nghìn vạn dặm. Ngươi muốn chạy tới, có thể phải cần một chút thời gian. Cũng là mấy cái này xuẩn tài bị ngươi giật mình, mất hồn mất vía tử. Gai ạ lạnh lùng nói ra, Ma Quân, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính ngươi đi. Bây giờ tiên giới chi môn đã mở ra, chỉ cần thông đạo lại lần nữa liên kết lên, ta có thể thuận lợi trở lại tiên giới, đồng thời chữa trị thương thế. Mà ngươi, chờ đợi ngươi sẽ là tử vong. Hôn thế Ma Quân không khỏi lệ hống, Gai ạ thiện nhân, ngươi đừng để ta thoát khốn, không phải vậy bổn tọa sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bại tướng dưới tay, cũng dám cản rỡ. Gai ạ hừ lạnh. Đồng thời, nàng cũng không tiếp tục để ý Hôn thế Ma Quân, mà chính là đưa tay chộp một cái. Hư không chi, một đạo trắng như tuyết như mỡ dê cự thủ nhô ra đến, trực tiếp đem Hades bắt lấy. Hades không dám chút nào phản kháng, sau đó bị bắt cách rời đi tại chỗ. Tại vô tận thông đạo hư không chi, cái này tuyết trắng cự thủ buông xuống Hades. Hades quỳ xuống, nói ra, tổ mẫu. Cái kia cự thủ lắc mình biến hóa, hóa thành gã bộ dáng. Cái này tự nhiên không phải gã bản thể, mà chính là gã thông qua cường đại pháp lực, để cái này pháp lực xuyên thẳng qua trăm ngàn hư không, sau đó đến nơi đây. Cũng như nói là hư không nguyên thần. Gai ạ một đầu tóc vàng, nàng dung nhan mỹ lệ tuyệt thế, khí chất ưu nhã mà xuất chúng. Nàng con ngươi xanh thẳm, một thân kim sắc váy dài càng làm cho nàng có loại mẫu nghi thiên hạ ung dung tôn quý thái độ. Hades mặt đối trước mắt tổ mẫu, hắn hèn mọn cẩn thận tới cực điểm. Hades, ngươi cũng làm những gì? Nói cho tổ mẫu nghe một chút. Gai ạ từ tốn nói. Nàng trong thanh âm nghe không ra bất kỳ buồn vui, cũng không có tiết lộ ra bất kỳ tâm tình gì tới. Hades đối mặt gai ạ, nhưng cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Hắn nói ra, Tôn Nhi hồ đồ, Tôn Nhi. Hắn ngay sau đó đem hắn chuẩn bị sát hại rẻ ở chờ một chút, hết thảy đều nói với gã đi ra. Gã nghe xong, sắc mặt ý nguyên bình tĩnh không. Hades sau khi nói xong, sắc mặt trắng bệnh, hắn thân thể run nhẹ nhẹ. Hết thảy, hắn đều chỉ có thể chờ đợi lấy tổ mẫu phán quyết. Chương 1416, tạo hóa thần kỳ. Hades, ngươi để cho ta rất thất vọng. Gã sau một hồi khá lâu, chậm rãi nói ra. Hades nói ra, tổ mẫu, Tôn Nhi biết sai. Thế nhưng là, Tôn Nhi lại chỗ đó rẻ ở kém, vì cái gì Tôn Nhi không thể làm chúng thần chi vương? Làm chúng thần chi vương, lại như thế nào? Gaia nói ra, Hades, ngươi ánh mắt là cực hạn ở phía này một đất sao? Ngươi làm chúng thần chi vương, nếu như hôn thế ma quân thoát khốn, ngươi là ngồi tại ô liễm tỷ ạ bên trong, hắn không cách nào dung chuyển ngươi sao? Các ngươi là ta gã con cháu, các ngươi mục tiêu không phải là này nhân gian quyền thế. Còn có, ngươi cầm giữ có quyền thế cũng đã đủ nhiều, chỉ cần ngươi có thực lực tuyệt đối, ngươi còn không có sợ quyền thế sao? Nếu như ngươi có thể, tương lai ngươi có thể chế tạo ngươi thế giới của mình, dùng ngươi đầu tiên phúc phận thế giới, giống ngươi tổ mẫu ta cũng như thế, phúc phận cái này tây phương thế giới một dạng. Tôn Nhi ngu muội. Hades thân thể rung mạnh, cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cục đại thông đại ngộ. Ngươi thực là hồ đồ, tổ mẫu ta nhất định phải thưởng phạt rõ ràng. Như vậy đi, ta phạt ngươi làm 3 năm chó, hy vọng trong 3 năm này, ngươi có thể có chỗ tỉnh ngộ, đối ngươi cảnh giới cũng có thể có chỗ trợ giúp. Gai ạ sau khi nói xong, ngón tay gậy gậy. Đón lấy, một sợi ánh sáng bao trùm Hades. Hades cảm nhận được cái này đoàn ánh sáng choáng tại hướng trong thân thể của hắn đè ép tới. Hades biết, nếu như chính mình chống cự, hoàn toàn có thể đem xua tan. Dù sao, Gai ạ mặc dù là tạo hóa cảnh cao thủ, tuy nhiên thần thông vô địch, nhưng trước đây đến bất quá là nhất tôn hư không nguyên thần mà thôi. Hắn đường đường động tiên cảnh cao thủ, không có khả năng liền như thế nhất tôn hư không nguyên thần đều ngăn cản không nổi. Nhưng là Hades không dám ngăn cản, tổ mẫu uy nghiêm, đó là một tòa vĩnh viễn không thể leo lên đại sơn. Đoàn kia ánh sáng tiến vào Hades thân thể về sau, Hades lập tức cảm giác được ánh sáng có vô cùng tạo hóa chi lực. Cô này tạo hóa chi lực cấp tốc co vào, cải tạo Hades thân thể. Hades trợn mắt nhìn lấy chính mình cốt cách đang thay đổi, pháp lực tại co vào, còn có dây thanh, ngũ tạng lục phủ đều tại nhanh chóng cải biến. Hắn thân thể bắt đầu mọc ra rất nhiều lông tóc tới. Chỉ một lúc sau, hắn biến thành một đầu màu đen chó săn. Hades muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, lại là ông ông ông kêu đi ra. Loại biến hóa này, không chỉ là thân thể biến hóa, là sống ý đặc tính cũng bị thay đổi đến, nếu như gã muốn đem Hades biến thành một đầu cự long, như vậy Hades cũng sẽ có được cự long lực lượng. Nhưng cho tới bây giờ, Hades là một con chó. Sau đó, gã một chảo Hades, nói ra, đi với ta tiếp rẻ ở cùng Apollo. Hades tự nhiên không thể có bất luận cái gì phản kháng. Lam tử y một đoàn người chính đang tấn công Thiên Yêu Cung. Các cao thủ tề tụ Thiên Yêu Cung hư không, còn chưa đi vào tấn công, lúc này Vô Dục Thiên cùng dưới cờ cao thủ hết thảy đi ra nên chiến. Vô Dục Thiên, Không Bền Lòng Sinh, còn có Dư Hoàng Tử, những hoàng tử này toàn bộ đều là cựu trọng tiên, tầng 10 tu vi, lại là không còn hư tiên cảnh. Mà cái kia tứ đại huyền yêu, chết, thương tổn, căn bản không có sức tái chiến. Hùng bá địa ngục Thiên Yêu Cung mạnh mẽ tuyệt đối cả đời, nhưng là giờ này khắc này không có Thiên Yêu Thần Hoàng chèo chống, căn bản là không chịu nổi một kích. Tiện tỷ, các ngươi trả dám tới. Vô Dục Thiên ngăn ở phía trước nhất, tức giận hô. Minh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt phát lạnh, nói ra, Vô Dục Thiên, xem ra lần ngươi còn không có hấp thu đến giáo huấn, cho nên giờ phút này, ngươi còn dám tại cô nãi nãi trước mặt ta như chó giống như sủa ngòi. Ngươi công lực cũng có tiến bộ, tới đi, để ta xem một chút, ngươi có phải hay không có bản lĩnh cùng cô nãi nãi ta khiêu chiến. Vô Dục Thiên tâm phát lạnh, hắn vốn cho rằng là có thể dương mi thổ khí, không nghĩ tới hai cái này tiện tỷ, thế mà cũng là tu vi tăng nhiều. Phụ hoàng còn chưa trở về, chúng ta căn bản không phải đối thủ, làm sao bây giờ? Vô Dục Thiên nhịn không được hướng sau lưng Không Bền Lòng Sinh truyền âm nhập mật. Không Bền Lòng Sinh cũng là tức giận, nói ra, ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi trước giết các nàng sứ thần, các nàng làm sao đến mức nhanh như vậy đến đây tiến công? Vô Dục Trời cũng buồn bực, nói ra, lúc này, đùn đẩy trách nhiệm hữu dụng không? Thiên Yêu Thần Hoàng còn chưa trở về, thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, chúng ta đem bọn hắn trước toàn bộ giết. Lam Tử Y sát khí đằng đằng nói ra. Tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười ha ha. Sau đó, nàng một ngựa đi đầu, nên Vô Dục Thiên. Vô Dục Thiên nhãn lóe qua hàn quang, nói, tiện tỷ muốn chết. Hai người này cấp tốc thân thể lấp lóe, đi thẳng đến bầu trời chi. Lam Tử Y thì nên Không Bền Lòng Sinh, Không Bền Lòng Sinh tuy nhiên còn chưa tới đạt động tiên tri cảnh, nhưng hắn thân là Thiên Yêu Thần Hoàng trưởng tử, nhưng cũng là có chút tài năng. Đại chiến phát động, Lam Tử Y liền vận chuyển động thiên pháp tắc đem Không Bền Lòng Sinh bao phủ lại. Không Bền Lòng người mới vào nghề cấp tốc tế ra pháp bảo Tam Sinh Thạch. Cái này Tam Sinh Thạch chính là một kiện phẩm đạo khí. Thiên Yêu Cung hết thảy ba kiện đạo khí, Thiên Yêu Thần Hoàng tay có một kiện, vì luyện yêu hồ. Còn lại hai kiện chính là Tam Sinh Thạch cùng Mạn Pháp Vương Tọa. Không Bền Lòng người mới vào nghề bày biện ra Tam Sinh Thạch đến. Cái này Tam Sinh Thạch nhìn như trứng gà hình dáng tinh thạch, chỉ lớn chừng quả đấm, nhan sắc có tầng ba. Làm Lam Tử Y Y động thiên pháp tắc bao phủ xuống về sau, Tam Sinh Thạch tại Không Bền Lòng sinh ra pháp lực thôi vào dưới, cấp tốc buộc phát ra trăm ngàn ánh sáng tới. Những thứ này nồng đậm ánh sáng chi, tản mát ra vô cùng luân hồi lực lượng tới. Tất cả lực lượng công giết tới, đều phải đi qua trăm ngàn luân hồi, sau cùng bị triệt để luyện hóa. Lam Tử Y Y động thiên pháp tắc thế mà cũng vô pháp thuận lợi xuyên thấu cái này Tam Sinh Thạch luân hồi chi lực. Ừm. Lam Tử Y Y nhướng mày, sắc cơ đại khí. Nàng đột nhiên đem động thiên pháp tắc vừa thu lại, sau đó cả người nhảy vào đến cái này trăm ngàn luân hồi chi. Ngươi hoa như này, Tam Sinh Thạch dạng này pháp bảo tại tay ngươi, lại là lãng phí. Ngươi nếu là có thể đem luân hồi chi lực triệt để phát huy ra, hôm nay ta còn thực sự không làm gì được ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể phát huy ra tầng 3 luân hồi lực lượng, vậy ngươi chịu chết đi. Lam Tử Y sát khí đằng đằng nói ra. Lam Tử Y trùng sát tiến luân hồi chi, nàng tại cái này luân hồi chi, nhìn thấy mình vô số kiếp trước kiếp này, tựa hồ là cần trải qua vô cùng năm tháng, bị nhiều đời trí nhớ cọ rửa. Dạng này luân hồi, người bình thường đi vào, lập tức bị rửa sạch tất cả trí nhớ, trở thành một sợi du hồn. Mà cho dù là Lam Tử Y ở dạng này đại thần thông giả, cũng tùy thời có bị cuốn vào luân hồi nguy hiểm. Nói cho cùng, người cùng động vật khác nhau ở chỗ não vực tạo thành. Người hết thảy thần thông đều là bắt nguồn từ trí nhớ, não vực, tinh thần lực, vân vân. Mà trí nhớ một khi rối loạn, cái này sẽ là chí mạng. Cũng may lúc, Không Bền Lòng Sinh cuối cùng không thể đem Tam Sinh Thạch lực lượng toàn bộ phát huy ra. Mà lại, Lam Tử Y tu vi tại Không Bền Lòng Sinh chi, mà càng nguy hiểm hơn lúc, Lam Tử Y là phá giải thai chi mê tuyệt đỉnh tồn tại. Cho nên, Lam Tử Y cho dù ở cái này trung điệp luân hồi chi, cũng giống vậy đạo tâm kiên định, cấp tốc phá giải trăm ngàn luân hồi, hướng Không Bền Lòng Sinh đánh giết tới. Không Bền Lòng Sinh mắt thấy Tam Sinh Thạch pháp bảo, thế mà không ngăn cản nổi Lam Tử Y thì hắn không khỏi quá sợ hãi, đồng thời, hắn cấp tốc lại lần nữa thôi động pháp lực, cực lực phát huy Tam Sinh Thạch lực lượng. Mà lúc này, Zeus bọn họ cũng đối Thiên Yêu Cung bên này triển khai tàn khốc đồ sát. Thiên Yêu Thần Hoàng 20 cái con gái, thoáng qua ở giữa bị giết mười mấy. Còn lại, cũng nhao nhao đào tẩu. Những cao thủ này, tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng đối mặt Zeus cùng Apollo cường giả như vậy, còn có Chiêu Thiên Đại Thánh phủ những cao thủ này, bọn họ căn bản ngăn cản không. Chiêu Thiên Đại Thánh nếu là một người đến đây, tự nhiên không đủ xưng hùng. Nhưng lúc này tình huống nhưng lại là ba vị động tiên cảnh cao thủ cùng một tên hư tiên cảnh cao thủ đồng thời xuất động. Càng nguy hiểm hơn lúc, ngày đó Yêu Thần Hoàng còn không tại. Tại dưới tình huống như vậy, Thiên Yêu Cung thảm bại thật sự là quá đương nhiên. Tại lúc này, gài ạ thanh âm truyền đến Zeus cùng Apollo trong lỗ tai. Zeus, Apollo, đi. Tổ mẫu, thái nãi nãi. Zeus cùng Apollo nhất thời thất sắc. Cơ hồ là không có chút gì do dự, Zeus cùng Apollo lập tức nhìn chăm chú liếc một chút, tiếp lấy rời đi chiến trường. Gaia xuất hiện, bọn họ tự nhiên là đại hỉ, mà lại cũng không dám có bất kỳ chống lại cùng chần chờ. Chiến trường chém giết vẫn còn tiếp tục, chỉ là Zeus cùng Apollo như thế rời đi. Hư không sâu xa chi, Zeus cùng Apollo đều quỳ gối Gaia trước mặt. Hades thì đứng tại Gaia bên người. Zeus cùng Apollo liếc một chút nhận ra Gaia bên người chó săn chính là Hades. Tổ mẫu, cái này. Hades. Zeus trái tim run lên, hắn lúc này tâm tình phức tạp tới cực điểm. Gaia nói ra, Hades cấu kết bên ngoài tặc, hãm hại các ngươi. Suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, đây là tổ mẫu ta đối với hắn một điểm trừng phạt. Tổ mẫu anh minh. Zeus lập tức nói ra. Gaia nói ra, Zeus, sự tình tiền căn hậu quả, ta đã hiểu rõ ràng. Trình chuyện chi, ngươi mặc dù không có quá lỗi lớn sai, nhưng là, ngươi gần đây sợ tác sở vi, cũng thật là hoang đường một chút. Xem ở ngươi đã chịu đến giáo huấn phần, tổ mẫu không hề trừng phạt ngươi. Đa tạ tổ mẫu. Zeus nói ra. Đi thôi. Gaia theo rồi nói ra. Tổ mẫu, cái kia phía dưới tình hình chiến đấu còn đang kéo dài, tôn nhi muốn. Zeus bỗng nhiên nói ra. Gaia nói ra, ngươi những đồng bạn kia đúng không? Không cần phải để ý đến bọn họ. Nếu không phải xem ở các nàng còn không có xấu thấu phần, bằng các nàng dám đối ngươi mưu đồ bí mật, đồng thời hủy hoại tạo hóa vương quan hai chuyện này, tổ mẫu nên làm cho các nàng rơi vào á tị địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hiện tại, mặc các nàng tự sanh tự diệt đi. Zeus nói ra, tổ mẫu, còn có một chuyện. Phía dưới gọi là La Quân tiểu tử thân thể, nghe nói có một loại thụ, này thụ gọi là Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Gai ạ thân thể chấn động mạnh một cái. Tin tức này hiển nhiên cũng để cho nàng chấn kinh. Zeus nói ra, không sai. Gai ạ nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Zeus nói ra, hắn thân pháp lực yếu kém, nhưng lại có thể thôn vệ tôn nhi cùng hạ đệ lực lượng. Mà lại hôm đó, hôn thế ma quân cũng hắn nói, nếu như không phải là bởi vì Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ, bằng hắn không quan trọng tu vi, không có khả năng có bản lĩnh như thế. Cho nên tôn nhi xác định. Gai ạ trầm giọng nói ra, vấn đề này không thể coi thường. Tốt, ta biết. Hiện tại, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đúng, tổ mẫu. Zeus lập tức nói ra. Chương 1417, thần hoàng buông xuống. Cứ việc chiến trường chi, Zeus cùng Apollo đột nhiên rời đi. Nhưng Thiên Yêu cung bên này vẫn là binh bại như núi đổ. Lam Tử Y thì trực tiếp đột phá không bền lòng sinh tam sinh thạch kết giới, đến không bền lòng sinh trước mặt. Chết. Lam Tử Y lệ quát một tiếng, đồng thời trực tiếp thi triển ra không chết thần mang. Hai đạo sắc bén thần mang chém giết tới, không bền lòng sinh hoảng sợ thất sắc, hắn lập tức lấy một miệng huyền thiên thuẫn ngăn cản. Thế nhưng huyền thiên thuẫn trực tiếp bị Lam Tử Y thần mang phá vỡ. Không bền lòng người mới vào nghề đoạn cũng rất nhiều, tiếp lấy ném ra tử xà độc châm. Một đoàn độc châm quang mang lấp lóe mà ra, Lam Tử Y Lìa nhìn cũng không nhìn, liền đem ngũ sắc thần quang tế ra. Ngũ sắc thần quang quét một cái, liền đem tử xà độc châm toàn bộ quét ra. Vô hình. Một giây sau, Lam Tử Y Lìa thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên chi lực không chết thần mang chém giết tại không bền lòng ruột. Cái này một cái chớp mắt, không bền lòng sinh trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Mặc cho không bền lòng thịt tươi thân thể cường hãn, tu vi vô song, nhưng cũng ngăn cản không cái này động tiên cảnh kỳ cao thủ bản nguyên chi lực. Lam Tử Y Lìa cũng là chú ý tới rẻ ở cùng hạ bộ lộ rời đi. Nàng biết tình huống sắp có biến, tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng. Nếu là Thiên Yêu Thần Hoàng thứ nhất, tất cả tình thế đều muốn nguy chuyển. Lúc này La Quân ngược lại không có phát huy ra tác dụng quá lớn đến, hắn pháp bảo toàn bộ không tại. Nếu như phải nhanh giết địch, muốn vận chuyển tiểu tốc mệnh thuật. Giờ này khắc này, thật không có muốn hắn ra sân tiêu đốt sinh mệnh cấp độ. Quý giá này thọ mệnh, vẫn là có thể bớt thì bớt. Cũng là tại lúc này, hư không chi truyền đến Thiên Yêu Thần Hoàng tiếng giống giận dữ. Xuất sinh, các ngươi đám này xuất sinh, thế mà giết bản hoàng nhiều như vậy hài nhi. Bản hoàng muốn toàn bộ các ngươi đều chết. Ngập trời tức giận bạo phát đi ra, cả mảnh trời hư không chi đều bị Thiên Yêu Thần Hoàng tức giận tràn ngập. Sau đó, chớ một mảng lớn động thiên đem La Quân bọn người toàn bộ bao phủ. Phương viên hơn 10 dặm đều là thần hoàng động thiên. Động thiên pháp tắc chi, đủ mọi màu sắc quang mang tràn ngập, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc vận chuyển. La Quân lập tức xa vào đến mê chướng chi, mê chướng bên trong, đâu đâu cũng có không gian bấy dập, không gian lốc xoáy. Không gian lốc xoáy lại ẩn chứa thời gian lốc xoáy. Cái này một mảnh động thiên chi, chính là chi vũ trụ hấp động lốc xoáy, thời không lốc xoáy đều muốn không thua bao nhiêu. La Quân lập tức xa vào đến một vùng không gian lốc xoáy bên trong. Tại không gian này lốc xoáy bên trong, La Quân không nhìn thấy trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, cũng không cảm giác được thời gian lưu chuyển. Không trung cảnh cao thủ là bá đạo như vậy, động thiên vừa ra, hắn trong thế giới, hắn là tạo hóa. Không được, ta không thể hãm ở bên trong. Chỉ sợ Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng khó có thể ngăn cản, nếu là các nàng ra chuyện, chúng ta triệt để xong. La Quân trong lòng lo lắng, lúc này không lo được thực lực. Hắn cấp tốc thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Lam Tử Y cũng hãm sâu tại động thiên chi, cứ việc nàng biết rõ những thứ này không gian pháp tắc huyền bí, nhưng là những thứ này không gian pháp tắc bên trong lẫn vào thời gian pháp tắc. Cái này khiến Lam Tử Y Y cũng có chút khó có thể siêu thoát đi ra. Nàng chỉ có thể vận chuyển pháp lực, không để cho mình rơi vào đến lúc đó hư không chỗ sâu. Thiên Yêu Thần Hoàng tự mình đối phó Lam Tử Y Y, mây đen kia đại tiên thì cùng Vô Dục Tiên cùng đi ứng phó Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức cảm nhận được áp lực thật lớn, vốn là Minh Nguyệt Tiên Tôn đã đem Vô Dục Tiên ngăn chặn. Nhưng lúc này, mây đen đại tiên vừa ra tay, Minh Nguyệt Tiên Tôn tình huống đáng lo. Huống chi, nàng còn bị Thiên Yêu Thần Hoàng động tiên pháp tắc chỗ công kích. Vô Dục Tiên nhất tay truy nguyên thần kiếm, một tay mạt pháp vương tọa. Mạt pháp vương tọa bốn đầu mạt pháp chi vương, không ngừng đánh giết gian lận trăm quyền tới. Vô Dục Thiên Ý Liễu dựa vào Mạt Pháp Vương tọa cùng đại pháp lực, mỗi một quyền đều có thể đánh ra 6 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực tới. Tuy nhiên Vô Dục Thiên có 10 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, nhưng nếu là đem hết toàn lực, như vậy nguyên khí tiêu hao đến sẽ rất là khủng bố. Đồng thời, Truy Nguyên Thần Kiếm cũng huyên hóa ra thập đạo kiếm quang chi, phù lục ngàn vạn, chém xuống một kiếm, có to lớn uy áp cùng pháp tắc chi lực. Tuy nhiên Vô Dục Thiên rất phách lối khủng bố, nhưng là Minh Nguyệt Tiên Tôn giống như đến áo cả sa tại, nàng dựa vào vòng xuyên hà chi thủy, tạo thành Thiên Long Bồ Tát, vẫn là thành thạo tiếp lấy Vô Dục Thiên công sát. Đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc mà đánh trả nhất trưởng chi lực để Vô Dục vô cùng lớn vì đau đầu. Lúc này, Mây Đen Đại Tiên động thiên pháp tắc hàng lâm xuống, lập tức cùng Vô Dục Tiên nhất lên toàn lực no bạo Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc. Minh Nguyệt Tiên Tôn liên tiếp chấn áp, nhưng ý nguyên không địch lại. Mây Đen Đại Tiên pháp bảo gọi là Phong Lôi Cắt Bỏ, chính là một kiện hạ phẩm đạo khí. Phong Lôi Cắt Bỏ ra, phong lôi nhấp nô, mỗi một biến dạng lượng chi thiên lôi còn kinh khủng hơn. Mây Đen Đại Tiên Phong Lôi Cắt Bỏ, thế công cực sắc bén. Minh Nguyệt Tiên Tôn đối mặt cái này hai đại cao thủ công kích, nàng pháp lực kịch liệt sói mòn, mắt thấy muốn ngăn cản không nổi. Đại công chúa, ngay vào lúc này, có hồ tộc người bắt đầu gieo họ. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm thụ một cỗ mạc đại pháp lực rót vào tiến đến, vì nàng ngăn cản đại bộ phận công kích. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức cảm thấy áp lực lần giảm. Cái kia hồ tộc đại công chúa bế quan đã lâu, giờ phút này rốt cục xuất quan. Hồ tộc đại công chúa dừng lại tại hư tiên cảnh đã ngàn năm lâu, bây giờ xuất quan, rốt cục đột phá hư tiên cảnh, đến động tiên cảnh sơ kỳ. Đại công chúa gọi là Vân Hương. Vân Hương công chúa một tay chèo chống hồ tộc, cùng Chiêu Thiên Đại Thánh Kim Bàn Nhược hợp tác, để hồ tộc tại mảnh này loạn thế chi được an bình. cái này Vân Hương công chúa chính là có đại trí tuệ người. Vân Hương công chúa sau khi xuất quan, liền từ thủ hạ miệng biết được bên này tình huống. Vân Hương công chúa nhìn trời yêu cung vẫn là có chỗ giải, biết lần này như là đã mở ra vẹn đỏ dạ hồ ma, một khi hồ tộc bị thua, như vậy lấy thiên yêu cung tàn bạo, hồ tộc xuống chẳng là có thể nghĩ. Cho nên Vân Hương công chúa lập tức chạy đến tới. Nàng đến một lần nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn nguy cơ sớm tối, sau đó lập tức xuất thủ, như có như không quấn thiên mang. Vân Hương công chúa hạ phẩm đạo khí như có như không quấn thiên mang trong nháy mắt bay ra, trong lúc nhất thời, đầy trời đều là như có như không màu trắng sợi tơ. Những thứ này sợi tơ thỉnh thoảng nhu nhược bay phất phơ, thỉnh thoảng cứng như kim cương. Như có như không quấn thiên mang cấp tốc ngăn cản được tứ đại mạt pháp chi vương, còn có truy nguyên thần kiếm công kích. Song phương chém giết kịch liệt vô cùng. Minh Nguyệt Tiên Tôn đến cơ hội thở dốc, cấp tốc nuốt hai cái hôn nguyên quả. Nàng lực lượng thoáng qua ở giữa, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chết. Minh Nguyệt Tiên Tôn hai mắt tuôn ra hào quang màu đỏ như máu. Thỏa thích nước sông dâng trào như thiên hà quay chung quanh Thiên Long Bồ Tát. Thiên Long Bồ Tát làm tiếp biến hóa ra Thập Tôn Thiên Long Bồ Tát. Thập Tôn Thiên Long Bồ Tát cùng nhau thi triển Thiên Long Thanh Âm, sau đó trong nháy mắt, âm ba kịch liệt chấn động, đồng thời hình thành âm bạo lực lượng. Âm bạo dẫn dắt, tại không gian chi liên tiếp chấn động, đem vô số động thiên pháp tắc chỗ bị phá vỡ. Ừm. Tại đây là, Thiên Yêu Thần Hoàng hình như có cảm ứng, hắn động thiên pháp tắc lại lần nữa biến hóa, cấp tốc đem Minh Nguyệt Tiên Tôn Thiên Long Thanh Âm thôn vệ đến lúc đó hư không chỗ sâu. Ừm. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức cũng cảm nhận được Thiên Yêu Thần Hoàng áp chế. Thiên Yêu Thần Hoàng đang toàn lực áp chế Lam Tử Y, nhưng cùng lúc, hắn động thiên pháp tắc cũng đem người khác toàn bộ ngăn chặn. Còn lại cao thủ, mặc kệ là Cửu Trọng Thiên, vẫn là tầng 10, toàn bộ đều sa vào đến mê chứng chi. Đồng thời, Thiên Yêu Thần Hoàng thi triển ra Đại Phong Ấn Thuật. Cái kia mê chứng, Đại Phong Ấn Thuật xuất hiện, cấp tốc đem những cao thủ này phong ấn, luyện hóa. Bao quát Thiên Hương cũng bị phong ấn ở vô cùng phong ấn lực lượng lan tràn đi ra, Lam Tử Yiye, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Vân Hương công chúa các nàng toàn bộ đều muốn vận lực ngăn cản loại này phong ấn chi lực. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Vân Hương công chúa liên thủ, miễn cưỡng ngăn cản được Mây Đen Đại Tiên cùng Vô Dục Thiên công sát. Nhưng hai người vẫn ở vào tuyệt đối hạ phong, đơn giản là Thiên Yêu Thần Hoàng động thiên pháp tắc quá mức lợi hại. Lam Tử Y thì là một người chính diện đối mặt Thiên Yêu Thần Hoàng, nàng đã hóa ra bất tử thần hoàng bản thể, giúp Hỏa Phượng Hoàng đứng ngạo nghệ hư không chi. Nàng sinh mệnh bản nguyên vô cùng thiêu đốt, thấy do thuật pháp triển khai, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được Thiên Yêu Thần Hoàng công sát. Nhưng là, Lam Tử Y vẫn là ngăn cản không nổi. Lại không lâu nữa, chờ đợi nàng chỉ có vẫn là con đường này có thể đi. Không trung cảnh cao thủ, xác thực không phải động tiên cảnh cao thủ có khả năng ngăn cản. La Quân liền muốn chạy đến tiếp viện Lam Tử Y, lúc này, hắn cũng bị cái kia cố vô cùng tận phong ấn chi lực phong ấn chặt. Mù sương khí tức đem hắn bao bọc vây quanh. Cái này mù sương khí tức, cẩn thận cảm thụ, liền có thể cảm nhận được cái này đoạn khí tức chính là Thiên Ti Vạn Lũ sợi tơ, những sợi tơ này, mỗi một đạo đều có một loại phong ấn pháp tắc. Thiên Ti Vạn Lũ sợi tơ dung nhập vào La Quân trong thân thể. Quân quân pháp tắc lực lượng đem La Quân chống cự pháp lực toàn tuyến công phá, La Quân cảm giác mình pháp lực cùng cái này phong ấn lực lượng tướng, liền cảm giác chính mình bất quá là tiểu khê, đối phương là vũ trụ mênh mông mở dạng. Căn vốn không thể ngăn cản. Những cái kia phong ấn lực lượng tiến vào thân thể, cấp tốc muốn đem La Quân huyết nục cùng pháp lực, còn có não vực toàn bộ phong ấn chặn. La Quân lập tức thôi động tiểu tốc mệnh thuật. Số mệnh phù lục khởi động, thọ mệnh bắt đầu tiêu đốt. Tối tâm chi số mệnh lực lượng cấp tốc đem phong ấn lực lượng thôn vệ, tan rã. Chỉ một lúc sau, La Quân tiêu đốt ngàn năm thọ mệnh, liền đem phong ấn lực lượng toàn bộ tan rã. Ừm. Thiên Yêu Thần Hoàng lập tức cảm nhận được La Quân bên này dị thường. Một cái nho nhỏ con kiến hôi, thế mà ngăn cản được bản hoàng phong ấn. Làm sao có thể? Thiên Yêu Thần Hoàng cấp tốc phân ra lực lượng đến trấn áp La Quân. Sau đó, càng mênh mông vô cùng lực lượng hướng La Quân bên này trấn áp tới. Quân quận nếu như tinh không, khổng lồ như vậy phong ấn chi lực đè xuống, La Quân lập tức lại lần nữa khu động tiểu tốc mệnh thuật. Lần này, La Quân thiêu đốt 2000 năm thọ mệnh, lại lần nữa đem cái này phong ấn chi lực tiêu trừ. Thiên Yêu Thần Hoàng kinh ngạc, hắn giận không nhịn nổi, lập tức lần nữa phân ra càng tăng mạnh hơn mạnh mẽ lượng trấn áp La Quân. La Quân cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng lúc này, Lam Tử Y còn có hắn cao thủ, đều cảm giác được áp lực giảm bớt. La Quân lần nữa thiêu đốt thọ mệnh, lấy 4000 tuổi thọ mệnh, ngăn cản được Thiên Yêu Thần Hoàng công kích. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này bất quá là cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi, bản hoàng một cái đầu ngón tay có thể giết hắn. Vừa mới lực lượng, xem như trấn áp hư tiên cảnh cao thủ cũng đã là đủ. Thiên Yêu Thần Hoàng tâm nhảy lên sóng biển ngập trời tới. Lúc này, Lam Tử Y triển khai phản công. Đồng thời, La Quân công kích cũng triển khai. Hắn một miệng thôn phệ 20 mai hôn nguyên quả. La Quân thọ mệnh cũng theo tăng trưởng 5000 năm. Lúc này, La Quân triển khai phản công. Chương 1418, đại hoạch toàn thắng. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là tuyên cổ bất biến tồn tại, ngươi là hết thảy vĩnh hằng, ngươi là bao trùm chư thiên lực lượng. Ta lấy số mệnh chi chủ, triệu hoán lực lượng ngươi. La Quân một bên đọc chú ngữ, một bên thôi động não vực số mệnh phù lục. Cái kia số mệnh phù lục giống như là phong như hỏa diễm, chập chờn đến điên cuồng không. Nhưng là, cái này đoàn hỏa diễm lại là càng lúc càng lớn. Hỏa diễm thỉnh thoảng ôn nhu, thỉnh thoảng cuồng bạo, có lúc như khóc như tố giống như là tình nhân. Có lúc, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, muốn đâm thủng bầu trời. Số mệnh phù lục cùng hư không sâu xa sinh ra liên hệ. Vô cùng vô tận số mệnh lực lượng rót vào tới. La Quân thọ mệnh không cần tiền một dạng thiêu đốt lên. Lúc này, La Quân cũng biết, nhất định phải liều mạng. Nếu như Lam Tử Y thì các nàng ra chuyện, vậy mình có lại nhiều thọ mệnh, đều muốn không hề có tác dụng. La Quân ngón tay gảy gảy, hắn lòng bàn tay chi, ngưng tụ ra số mệnh lực lượng. Số mệnh lực lượng chính là ưu ám quang hoa, cái này đoàn ánh sáng hoa giống như tiểu khê đồng dạng hướng về Thiên Yêu Thần Hoàng đánh giết mà đi. Thiên Yêu Thần Hoàng lạnh hừ một tiếng, hắn cấp tốc huy động thời không lốc xoáy cùng không gian pháp tắc đem số mệnh lực lượng thôn vệ. Nhưng là lập tức, quái sự tình xuất hiện. Số mệnh lực lượng trực tiếp xuyên thấu thời không lốc xoáy cùng không gian pháp tắc, tiếp tục hướng lên trời yêu thần hoàng tập giết tới. Thiên yêu thần hoàng một bên ứng phó Lam Tử Y Liễu cường công, một bên ứng phó số mệnh lực lượng. Rất nhanh, số mệnh lực lượng cuốn chặt lấy Thiên yêu thần hoàng. Thiên yêu thần hoàng cấp tốc vận đại pháp lực, cái kia một cái chớp mắt, quanh người hắn pháp lực dày đặc, đồng thời phủ đầy vô số không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Những thứ này không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc ở trên trời yêu thần hoàng trở thành chồng chất không gian vòng xoáy, thời gian lốc xoáy. Bất kỳ lực lượng nào, một khi tiến vào Thiên yêu thần hoàng phụ cận, lập tức sẽ bị lạc tại cái này cự đại hắc động chi. Trăm ngàn không gian chồng lên cùng một chỗ. Dạng này trở ngại, cho dù là Lam Tử Ý Liễu cũng khó có thể đột phá. Nhưng lúc này, số mệnh lực lượng lại là trong nháy mắt xuyên phá chồng chất không gian, sau cùng đến Thiên yêu thần hoàng thân thể. Thiên yêu thần hoàng hoảng sợ muốn tuyệt. Cổ quái như vậy lực lượng, hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Số mệnh lực lượng tràn vào đến Thiên yêu thần hoàng trong thân thể, não vực chi. Ở trên trời yêu thần hoàng não vực chi, hắn lập tức bắt đầu chống cự loại pháp lực này. Cái kia một cái chớp mắt, Thiên yêu thần hoàng dường như trông thấy ba hoa trích trẻ, dường như cảm giác được sinh mệnh tại lung lay sắp đổ. Hắn dường như nhìn thấy mình kiếp trước, kiếp này. Nguyên lai ta kiếp trước là như thế như vậy, nguyên lai số mạng ta là như vậy. Thiên yêu thần hoàng kinh hồn bạt vía. Không, đây là thuật pháp, đây là thần thông. Muốn mê hoặc ta? Không có khả năng. Thiên yêu thần hoàng tâm trí đột nhiên càng phát ra cứng cỏi lên. Loại kia số mệnh lực một mực quấn quanh lấy, nhưng thủy chung không cách nào ăn mòn Thiên yêu thần hoàng. La Quân thọ mệnh tiêu hao quá mức khủng bố, rất nhanh, 20.000 tuổi thọ mệnh tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là ở trên trời yêu thần hoàng cảm rất là, đối phương lực lượng liên miên ngược hải, vô cùng vô tận. Cỗ này số mệnh lực lượng bắt đầu ở Thiên yêu thần hoàng não vực chi ấn xuống là cấn. Thiên yêu thần hoàng pháp tắc lực lượng bắt đầu cải biến mất. Hắn pháp tắc lực lượng chính là cùng tinh thần làm một thể. Làm tinh thần không hề tập hợp, không hề thành kính thời điểm, các loại pháp tắc lực lượng tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Giống như là nghe giảng bài nếu không toàn tâm toàn ý, hội khó có thể lý giải được huyền ảo. Oen, Lam Tử Y đột nhiên nhất trưởng đánh nát Thiên yêu thần hoàng tất cả pháp tắc. Thiên yêu thần hoàng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này một cái chớp mắt, Thiên yêu thần hoàng bị thương nặng. Ta hận. Thiên yêu thần hoàng phát ra thê lương tiếng giống thảm tới. Lam Tử Y càng thêm trực tiếp, cái này là sinh tử tồn vong thời khắc. Trong nháy mắt, Lam Tử Y đem sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt đến thịnh vượng nhất trạng thái. Không chết thần mang tráng kiện như điện quang trụ, hung hăng chém giết tới. Thiên yêu thần hoàng kia chớp tế ra pháp bảo luyện yêu hồ. Cái kia luyện yêu hồ vô cùng yêu khí cuồng mãnh oanh sát đi ra, cùng không chết thần mang quấn quanh ở cùng một chỗ. 100.000 thiên yêu, cho bản hoàng giết. Thiên yêu thần hoàng giống to. Cái kia luyện yêu hồ, yêu khí đại thịnh. Vô cùng tận yêu khí màu trắng đem phương viên 300 dặm bao phủ lại. Tại yêu khí chi, yêu vật nhao nhao xuất hiện. Mỗi một vị thiên yêu đều có lớn lao lực lượng. Nếu là thiên yêu thần hoàng còn tại toàn thịnh thời kỳ, cái này 100.000 thiên yêu lực sát thương là cực kỳ khủng bố. Nhưng bây giờ, thiên yêu thần hoàng pháp tắc lực lượng bị phá hư rơi, đã không cách nào đem thiên yêu lực lượng phát huy đến cực hạn. Cho nên, Lam Tử Y không chết thần mang xuyên phá thiên yêu vây giết, sau cùng anh một tiếng, trực tiếp đem thiên yêu thần hoàng đốt thành cho bụi. Đệ nhất thần hoàng, không trung cảnh cao thủ, chết như vậy tại Lam Tử Y lìa tay. Sau đó, Lam Tử Y lập tức bắt cái kia luyện yêu hồ. Cái này luyện yêu hồ chính là hạ phẩm đạo khí, tuyệt đối độ tốt. Nàng cấp tốc đem ngày đó yêu toàn bộ thu nhập đến luyện yêu hồ, tiếp lấy đem luyện yêu hồ chiếm thành của mình. Thiên yêu thần hoàng ngược lại không phải là khinh thường, không chịu sử dụng luyện yêu hồ bực này pháp khí, mà chính là hắn một mực ở vào đem tràng diện khống chế lại trạng thái. Luyện yêu hồ một khi thi triển đi ra, cũng là cần đại lượng pháp lực. Chẳng bằng kể từ đó dứt khoát một chút. Hắn không nghĩ tới là La Quân số mệnh lực lượng thế mà phá hư hắn thời không pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Hai loại pháp tắc lọt vào phá hư, đây là chí mạng thương hại. Thiên yêu thần hoàng thân này chết, đệ nhất thiên yêu, không trung cảnh tuyệt thế cao thủ, này vẫn lạc. Vô luận là động tiên cảnh, vẫn là không trung cảnh cao thủ. Hai loại cao thủ đều là đương thời truyền, đều là kinh lịch vạn cổ năm tháng, vô số gian nguy mới có như vậy thành. Cái này cần cơ duyên lớn. Nhưng là sát kiếp thứ nhất, những người này vẫn là thân bất do kỷ, từng cái chịu chết. Thiên yêu thần hoàng vừa chết, La Quân lập tức tiếp tục nuốt ăn hôn nguyên quả. Lần này, tiểu túc mệnh thuật đưa đến hiệu, hắn cũng đầy đủ tiêu hao 27.000 tuổi thọ mệnh. Đây cũng không phải Thiên yêu thần hoàng muốn Trần Thiên Nhai lợi hại nhiều như vậy, mà chính là lúc trước, Trần Thiên Nhai ý thức được tiểu túc mệnh thuật lợi hại, hắn không nguyện ý lưng tiểu túc mệnh thuật dính, trực tiếp đào tẩu. Tiểu túc mệnh thuật một khi dính, rất có thể về sau khó tiến lên. Đây là Trần Tâm nhuộm ma hậu quả. Nếu như Trần Thiên Nhai hôm đó liều lĩnh muốn giết La Quân 2000 năm thọ mệnh, căn bản không đáng chú ý ngày hôm nay, La Quân đối mặt Thiên yêu thần hoàng, nếu như là hắn lực lượng một người, cho dù là thọ mệnh mất hết, cũng không có khả năng đánh bại Thiên yêu thần hoàng. Thiên yêu thần hoàng tuy nhiên quy tắc bị phá hư, nhưng tự thân pháp lực vẫn là cường hãn tuyệt luân, đây là La Quân mãi mãi cũng đối mặt không sự tỉnh. Nhưng là, La Quân phá hư Thiên yêu thần hoàng quy tắc, tương đương xấu Thiên yêu thần hoàng tinh thần. Một phần chương nếu như không có cảm động cùng tinh thần, đó là cầu thí chương. Cho nên, lúc này, bản này chương mặc kệ lại lớn lên, lại cẩm tú hoa lệ, cái kia đều sẽ không trở thành sách lịch sử chuyển sướng tồn tại. Cho nên, lúc này, Lam Tử Y tuy nhiên cảnh giới không bằng Thiên yêu thần hoàng, nhưng nàng lại thành công đánh giết Thiên yêu thần hoàng. Thiên yêu trong cung, nương theo lấy Thiên yêu thần hoàng chết đi. Dưới cờ người chính là binh bại như núi đổ. Có người nhìn đến Thiên yêu thần hoàng đều chết, lập tức đào tẩu. Bao quát mây đen kia đại tiên, mây đen đại tiên vô cùng không coi nghĩa khí ra gì đào tẩu. Vô Dục Thiên theo cũng muốn trốn, nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn lại thà rằng buông tha mây đen đại tiên, lại không buông tha Vô Dục Thiên. Vài cái biến hóa ở giữa, Vô Dục Thiên lại lần nữa bị Minh Nguyệt Tiên Tôn phong ấn chặt. Cái kia Vô Dục Thiên toán là đến động tiên cảnh, y nguyên khó thoát cái này tàn khốc vận mệnh. Thiên yêu cung, rất nhiều cao thủ, tử thương vô số. Sau đó, Lam Tử Y để Minh Nguyệt Tiên Tôn, Vân Hương công chúa thu Thiên yêu cung, đem Thiên Yêu Cung bảo tàng cướp sạch một lần. Như thế về sau, ngày đó yêu cung bảy yêu rốt cuộc muốn như thế nào tự xử, cái này đều không phải là Lam Tử Y Y bọn người muốn cân nhắc sự tình. Đó lấy, Lam Tử Y Y cùng La Quân Khải hoàn hồi triều. Từ đó, địa ngục tầng 18 chính là lại không ngăn cản. Minh Nguyệt Tiên Tôn tại một ngày sau đó, trở lại Chiêu Thiên Đại Thánh phủ. Nàng và Vân Hương công chúa cướp sạch Thiên Yêu Cung vô số bảo vật. Những cái kia bảo vật chi, mọi người chia đều. La Quân lần nữa thành thổ tài chủ, hắn cầm rất nhiều phòng bị tu di đem chứa lại bảo vật. Bình thường phẩm cấp bảo vật, căn bản nhìn đều chẳng muốn nhìn. Đồng thời, La Quân lại đạt được Tam thập Tam Thiên Chí Bảo ba kiện chí bảo, theo thứ tự là Xuyên Thiên Toa Hận Thiên Bản Chiến Thiên Kích. La Quân cũng mặc kệ nhiều như vậy, có thể thu thu chứ sao? Muốn là tương lai vạn nhất dung hợp 33 kiện chí bảo, đó cũng là một trận tạo hóa không phải. Lam Tử Y thiêu đốt quá nhiều sinh mệnh bản nguyên, nàng đem nàng còn lại hỗn nguyên quả toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, như thế mới làm mất đi sinh mệnh bản nguyên chi lực bổ sung trở về. La Quân thì là chỉ có 8000 tuổi thọ mệnh. Hắn cũng một hơi đem thọ mệnh toàn bộ bổ sung đến 3 và 5, mà hắn hỗn nguyên quả chỉ còn lại có đáng thương 70 mai. Thật sự là quá không trải qua dùng, chơi như vậy đi xuống, hội trước kia chết càng nhanh. La Quân có chút phát sầu. Tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trong phòng, Vô Dục chăn trời Minh Nguyệt Tiên Tôn phóng tới cái bàn. Hắn vẫn là như vậy nhỏ, hắn mặc dù là động tiên cảnh, nhưng lúc này cùng lúc trước tướng, lại không có bất kỳ cái gì hai loại. Vô Dục Thiên, ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói? Minh Nguyệt Tiên Tôn cười tủm tỉm nói ra. Đừng có giết ta. Vô Dục Thiên quỳ đi xuống, thống khổ chảy nước mắt, hắn nói ra, Minh Nguyệt cô nương, ta sau này làm ngươi một con chó có được hay không? Ngươi muốn ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ta toàn tâm toàn ý vì ngươi làm việc. Cầu ngươi cho ta một đầu sinh lộ đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh liên tục, theo rồi nói ra, nằm mơ. Đó lấy, Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất thủ luyện hóa Vô Dục Thiên. Không lâu sau, Vô Dục Thiên triệt để bị giết chết. Hắn tinh nguyên chi khí bị luyện hóa thành một khỏa đan hoàn. Viên này đan hoàn, Minh Nguyệt Tiên Tôn trực tiếp đem thôn vệ đi vào. Đây là đại bổ chi khí. Cái này đan hoàn cho La Quân ăn không có dùng. Bởi vì La Quân khoảng cách động tiên còn quá xa, cưỡng ép phục dụng còn có thể bị Vô Dục Thiên tàn hồn đoạt xá. Đương nhiên, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không có nghĩa vụ muốn cho La Quân. Tốt như vậy đồ vật, đương nhiên là chính mình hưởng dụng. Nàng cùng La Quân ở giữa, không phải Lam Tử Y cùng La Quân ở giữa. Đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đem cái kia mạt pháp vương tọa, truy nguyên thần kiếm đều chiếm thành của mình. Nàng cũng sẽ không đi đem loại vật này phân cho La Quân. Đạo khí tại La Quân tay, đó là phung phí của trời. Và lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có cái kia rất nhiều đệ tử, bực này cự bà bối, đương nhiên là chính mình đến lấy cho thỏa đáng. Nàng đến chuyến này, bỏ sinh vào chết, tự nhiên cũng là muốn một chút thù lao. Chương 1419, Minh Nguyệt hao tổn tinh thần. Lam Tử Y lần này cũng phải không ít chỗ tốt, nàng đạt được luyện yêu hồ cùng tam sinh thạch hai kiện pháp bảo kia. Vạn không giờ tờ vạn. C0M kể từ đó, sống yên ổn lập mệnh, Lam Tử Y lại nhiều một ít thủ đoạn. Tại ngày thứ hai thời điểm, Lam Tử Y nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc bị kinh ngạc. Không phải là bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp lực đại tăng, mà là bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn bị thương nặng. Nàng nguyên khí đại thương, cả người sắc mặt trắng bệnh, suy yếu tới cực điểm. Minh Nguyệt, ngươi cái này là làm sao? Lam Tử Y hoảng sợ thất sắc. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười khổ một tiếng, nàng nói ra, ta đem Vô Dục Thiên luyện hóa, sau đó thôn vệ. Không nghĩ tới lực lượng không đủ thuần túy, nhiều lần các loại ta pháp lực đập vào. Về sau, ta càng phát ra khống chế không nổi, sau cùng bất đắc dĩ đại pháp lực trấn áp. Bây giờ, ta não vực chi, hao tổn tinh thần nghiêm trọng, liền pháp lực cũng không thể ngưng tụ. Hiện tại ta người bình thường còn muốn không bằng. Minh Nguyệt Tiên Tôn tình huống là giống một người bình thường, đột nhiên chịu đến to lớn kinh hãi một dạng. Hao tổn tinh thần, thường nhân hình dung hao tổn tinh thần là thương tổn thấu đầu óc. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn loại này hao tổn tinh thần lại là thương tổn linh hồn. Tục nhân chi, có người đột nhiên biến thành sinh đốc, hoặc mất hồn mất vía, đều là hao tổn tinh thần. Ngươi, Lam Tử Y không khỏi tức giận, nói ra, dục tốc bất đạt đạo lý, các ngươi làm sao không hiểu đâu? Ngươi theo hư tiên cảnh đến động tiên cảnh, một đường đều dựa vào hôn nguyên quả loại đan dược này, bản thân cái này là đường ta đạo. Ngươi tiến bộ đã rất nhanh, phía trước lực lượng còn không có củng cố, hiện tại ngươi lại muốn vào bước, còn thôn phệ Vô Dục Thiên cường giả như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, cái này hung hiểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn liên tục cười khổ, nói ra, cái này hung hiểm ta tự nhiên là biết, chỉ là, ta cho là ta lần này ý nguyên có thể gặp dự hóa lành. Lam Tử Y liền nói ra, chúng ta tu đạo, không thể nhiều lần đều dựa vào vật khí, vẫn là muốn lo trước khỏi họa mới tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn thở dài một hơi, nói ra, hiện tại nói cái gì đều trễ. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi nuốt hôn nguyên quả không có. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, toàn bộ đều nuốt, nhưng vẫn như cũ trị liệu không loại này linh hồn tổn thương. Lam Tử Y thì nói ra, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng rất là vì Minh Nguyệt Tiên Tôn sốt ruột, sau đó còn nói thêm, nếu là hao tổn tinh thần, phương pháp tốt nhất là an thần chấn hồn. Đáng tiếc, bình thường an hồn chấn thần căn bản đối ngươi lên không tác dụng. Nếu là Địa Tàng Vương Bồ Tát tại có lẽ sẽ có biện pháp. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát cho dù ở nơi này cũng không làm nên chuyện gì, hắn tu vi còn tại hư tiên cảnh, lên không tác dụng. Nàng đón đến, nói ra, lần này chúng ta trải qua gian nguy, nhiều lần sinh tử một đường. Ta vốn cho rằng nên độ kiếp đếm đều đã độ, không nghĩ tới, cứ không sai kiếp số này ở chỗ này chờ ta. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, kiếp số thủy chung gọi là kiếp số, không phải là tử vong. Minh Nguyệt, ngươi yên tâm, xem như dốc hết ta cả đời năng lực cùng thời gian, ta cũng muốn đưa người cứu tốt. Áo tím, ta. Minh Nguyệt Tiên Tôn hốc mắt nhất thời ướt át. Cái gì đều không cần nhiều lời. Lam Tử Y thì khoát khoát tay. Lam Tử Y thì đi theo sau tìm La Quân, nàng hỏi La Quân có thể hay không dùng tiểu túc mệnh thuật chữa cho tốt Minh Nguyệt Tiên Tôn. La Quân nói ra, ta có thể thử một lần. Sau đó, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đều muốn hy vọng ký thác vào La Quân thân thể. La Quân lập tức vận chuyển tiểu túc mệnh thuật vì Minh Nguyệt Tiên Tôn liệu thương. Chỉ là đáng tiếc, tiểu túc mệnh thuật tuy nhiên thần vô song, nhưng là đối với Minh Nguyệt Tiên Tôn loại này hao tổn tinh thần lại cũng không có cách nào. Hư không tự đốt Thiêu La Quân lại 1000 năm vọng mệnh, lại là một chút tác dụng cũng không có tạo được. Muốn đến, tiểu túc mệnh thuật cuối cùng cũng không phải thuộc về vận năng. La Quân cũng gọi tới Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nghiên cứu sau khi, nói ra, dựa vào nuốt người khác tu vi đến để thằng chính mình tu vi, bản thân là nhiễm nhân quả, cũng là một loại số mệnh trừng phạt, cho nên tiểu túc mệnh thuật không cách nào trị liệu loại thương thế này, cái này không có chút nào quái. Mà lại, loại này thôn phệ cùng tăng lên, bản thân là thuộc về ma đạo, mỗi một lần đều là hung hiểm trùng điệp. Mỗi lần các ngươi đều cảm thấy mình vận khí tốt, hội hoàn mỹ tăng lên, cái này sao có thể? Minh Nguyệt Tiên Tôn thở dài một hơi, nói ra, lần này, ta thật là chỉ vì cái trước mắt một chút. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trước mắt mà nói, bần tăng ngược lại là biết một loại phương pháp trị liệu. Cái gì phương pháp trị liệu? Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi đại hỉ, liền vội vàng hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng biết rõ một môn phương pháp, chính là mật tông chi ghi chép thuật song tu. Cái kia thuật song tu bên trong có tầm thường thì tu, ngồi linh tu hai loại pháp môn. Nếu là tiên tôn ngươi tìm tới có thể cùng ngươi ngồi linh tu người, lấy nhà trai tinh khí để đền bù ngươi chỗ tổn thương thần hồn, cái này ngược lại là có thể chữa trị. Song tu. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức có chút không quá bình tĩnh. Lam Tử Y liền nói ra, Minh Nguyệt, ngươi đừng nghe đến song tu cảm thấy như thế nào. Ngồi song tu là coi trọng linh tu, thì tu bất quá là tầm thường mà thôi. Minh Nguyệt Tiên Tôn vội ho một tiếng, nói ra, ta sao lại không hiểu, có thể thịt tu còn tốt. Ngươi muốn ta đi tìm người linh tu, cái dạng gì nam nhân có thể cùng ta linh tu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng nhìn La Quân đạo hữu rất không tệ nha. Tuy nhiên trước mắt tu vi thấp một chút, nhưng là lần này Thiên Yêu Thần Hoàng đều là hắn hỗ trợ xử lý, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Muốn không biết Minh Nguyệt thí chủ ngươi bị khuất một điểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi trừng liếc một chút Linh Tuệ Hòa Thượng, sau đó nói, vậy ta thả rằng cứ như vậy. La Quân cũng là khuôn mặt nhảy một chút đỏ, hắn nói ra, cái này trò đùa cũng không thể tùy tiện loạn lái. Thiên Tôn là nhân vật bậc nào, ta há có tư cách này. Lam Tử Y liền nói ra, đều là một loại trị liệu thủ đoạn, bất quá ta nhìn La Quân tu vi kém quá nhiều. Nếu thật là muốn dựa vào La Quân đến trị liệu Minh Nguyệt, đoán chừng La Quân tinh khí bị hút khô đều không đủ dùng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia ngược lại là, bần tăng cũng bất quá là thuận miệng nói một chút. Và lại, chúng ta không phải cũng là không có cái kia mật tông đến mà song tu thần thông sao? La Quân vội ho một tiếng, nói ra, không biết các ngươi nói là quyển bí kíp này sao? Hắn nói xong đem cái kia mật tông song tu bí kíp lấy ra. Thứ này, La Quân vẫn là mang theo trong người, cũng không có chuyển cho Lâm Phong bọn họ. Là bản này. Linh Tuệ Hòa Thượng quát to một tiếng, hắn có chút hưng phấn, nói ra, đây thật là ngủ gật, lập tức có người đem gối đầu cho đưa tới. Nghĩ không ra La Quân đạo hữu ngươi lại có bực này bí bản. Lam Tử Y liền lật xem kia song tu bí kíp. Sau đó, nàng lại đưa cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc muốn điểm nhớ kỹ, sau đó, nàng có chút đau đầu, nói ra, có này song tu bí kíp cũng vô dụng thôi, ta đến đó tìm người này. Và lại, ta nhìn nam nhân đều tính toán chán ghét, muốn là áo tím ngươi có thể cùng ta song tu, ta ngược lại thật ra không ngại. Lam Tử Y khó đến gương mặt đỏ dưới, nói ra, ngươi cũng đừng nói mò, thuật song tu này chính là hợp thiên địa âm dương, nhất định phải nhất âm nhất dương mới có thể bổ sung. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói ra, ta là thuận miệng nói một chút. La Quân nói ra, cái kia thần vương Zeus cùng tiên tôn ngược lại là tuổi tác tương tự, tu vi gần. Nếu là ta nhổ vào. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức nói ra, nghĩ đến Zeus sắc mặt, ta muốn nói. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, linh tu coi trọng tâm ý dung hợp, lẫn nhau tình đầu ý hợp, nếu có mảy may miễn cưỡng, sẽ chỉ làm lẫn nhau tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cái này cho đùa thật là không mở ra được, bần tăng nhìn rõ ràng Nguyệt thí chủ, tựa hồ thật là đối nam nhân so sánh mâu thuẫn. Chẳng lẽ là truyền thuyết pha lê? Pha lê là có ý gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn quái hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, là đồng tính chi ái, Long Dương chi đam mê. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, phi phi phi. Lam Tử Y thì là nghiêm mặt nói ra, Minh Nguyệt, chuyện này chúng ta còn thật cần phải nghiêm túc đối đãi. Nếu để cho ngươi một mực như một người bình thường một dạng còn sống, cái kia giết ngươi còn thống khổ. Có thể muốn cứu ngươi, chữa trị ngươi thần hồn, như vậy nhất định phải linh tu. Linh tu đến một nam một nữ, nhất âm nhất dương. Ta cũng cảm giác ra, ngươi tựa hồ đối với nam nhân rất mâu thuẫn. Minh Nguyệt Tiên Tôn khuôn mặt quấn đỏ, nàng sau đó phất phất tay, nói ra, nhanh nhạy, La Quân, các ngươi ra ngoài đi. Hiển nhiên, đây là dính đến Minh Nguyệt Tiên Tôn tư ẩn. Ai cũng không hứng thú ngay trước mặt mọi người ném ra bản thân tư ẩn, riêng là Minh Nguyệt Tiên Tôn dạng này một thân kiêu ngạo hạng người. La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng vô cùng tức thời rời phòng. Sau đó, trong phòng, Lam Tử Y Y nói với Linh Tuệ Hòa Thượng, hiện tại còn lại hai người chúng ta, ngươi muốn nói với ta cái gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta là không thích nam nhân, nhưng ta cũng không thích nữ nhân a. Vậy ngươi thích gì? Lam Tử Y Y hỏi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, truy cầu đại đạo, thuận theo bản tâm a. Lam Tử Y Y nói ra, âm dương dung hợp chính là thiên đạo, cũng là đại đạo. Ta tuy nhiên một mực chưa từng có nam nhân, nhưng không có nghĩa là ta không thích nam nhân. Có lẽ có một ngày, ta gặp phải một cái môn đăng hộ đối nam tử, nếu là đối phương làm cho ta khâm phục, ngưỡng mộ trong lòng, ta chưa hẳn không biết phó thác chính mình. Minh Nguyệt Tiên Tôn vội ho một tiếng, nói ra, ta nhìn ngươi đối La Quân tiểu tử này, đặc biệt khác biệt. Nói đùa cái gì đâu, hắn trong mắt ta, bất quá là đứa bé, là cái tiểu huynh đệ. Lam Tử Y liền nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, cái kia nếu là có một ngày, hắn trưởng thành đến đầy đủ ngạo nhân, đồng thời tại ngươi chi đâu. Khi đó, cũng coi như môn đăng hộ đối. Lam Tử Y liền nói ra, vậy cũng không có khả năng, ta vĩnh viễn làm hắn là cái tiểu gia hỏa, cần ta chiếu cố loại kia. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, tốt ta, không nói cái này. Ta sở dĩ đối nam nhân rất mâu thuẫn, lại là bởi vì ta ấu niên thời kỳ, đã từng gặp được một tên buồn nôn nam tử. Việc này, ta vẫn luôn không muốn lại sách. Nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải sách. Nếu như ngươi trong lòng mang sự kiên kỵ, có không dám nhắc tới sự tình. Như vậy, ngươi suy nghĩ không cách nào thông suốt. Suy nghĩ không thông suốt, liền sẽ tích lũy cố tình ma. Ta nhìn ngươi lần này tiến triển thất bại, có lẽ là bởi vì viên này tâm ma hạt giống tại mọc rễ nảy mầm. Lam Tử Y liền nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta 6 tuổi năm đó, có một ngày lang thang tại một gian trong miếu đổ nát. Cái kia phá miếu chi, có một kẻ lang thang. Kẻ lang thang ở trước mặt ta lộ ra xấu xí chi vật như xí. Ta không có ý nhìn đến, từ đó tâm lý vĩnh viễn vung đi không được nam nhân xấu xí bộ dáng. Chương 1420, ma quân ám ảnh trong lòng. Lam Tử Y thì không khỏi cười khúc khích, nói ra, ngươi cũng là có đại thần thông người, chút chuyện nhỏ như vậy, đến bây giờ đều nhìn không thấu sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đây không phải có nhìn hay không đến thấu vấn đề, cùng ngươi chán ghét ăn một vật. Ngươi rất khó sửa đổi loại này khẩu vị. Lam Tử Y thì nói ra, vậy xem ra, ngươi bây giờ không thể không cải biến ngươi khẩu vị. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngẫm lại cảm thấy đau đầu, cần phải còn sẽ có hắn biện pháp. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta lại tính dưỡng thật tốt đi. Lam Tử Y thì nói ra, tốt à, vậy ngươi bây giờ trốn vào chủ công kiếp suy nghĩ bên trong tu luyện. Ngươi thương chỉ cần một ngày không tốt, ta cùng ngươi một ngày. Cả một đời không tốt, ta cùng ngươi cả một đời. Minh Nguyệt Tiên Tôn thở dài, nói ra, lời này của ngươi làm sao như thế để cho ta cảm động đâu, có thể ngươi lại là cái nữ. Bằng không ta cùng ngươi linh tu. Lam Tử Y thì vỗ xuống Minh Nguyệt Tiên Tôn đầu, nói ra, cút. Địa ngục tầng 18 bên trong phong vân biến ảo, đến giờ này khắc này, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Lam Tử Y thì một đoàn người rời đi địa ngục. Mà lại, La Quân một liên tiếp đến hai một tin tức tốt. Thứ một tin tức tốt là Thiên Hương biểu thị không đi địa ngục chi. Bởi vì bây giờ Kim Bản Nhược cùng Thiên Yêu Thần Hoàng đều đã chết, mà lại Vân Hương công chúa lại đạt tới động tiên cảnh. Hồ tộc tại địa ngục tầng 18 bên trong đã là bá chủ đồng dạng tồn tại. Vân Hương công chúa cũng cần Thiên Hương trợ giúp, cho nên Thiên Hương quyết định lưu lại. Trước kia Thiên Hương muốn đi là bởi vì tại địa ngục tầng 18 bên trong thời gian thật sự là quá mức nguy hiểm cùng ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng bây giờ, tình thế đã khác biệt, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến đi. Thiên Hương không đi, đối với La Quân tới nói đương nhiên là tin tức tốt. Thứ nhất, hắn cùng Thiên Hương cái kia việc sự tình, hắn thật sự là không có ý tứ nói, cũng không muốn phổ biến làm người biết rõ. Vốn là một trận gia thị sinh ý thứ hai, Thiên Hương khăng khăng muốn đi, đến lúc đó La Quân cũng không biết muốn tiêu hao hết nhiều ít thọ mệnh. Thọ mệnh thứ này rất chân quý a. Đừng nhìn bây giờ còn có Hỗn Nguyên Quả, tựa hồ tuyệt không xấu. Nhưng là Hỗn Nguyên Quả đã đều tiêu hao không sai biệt lắm a. Mà cái thứ hai tin tốt chính là, Vân Hương công chúa biết rời đi địa ngục thông đạo lộ tuyến. Kể từ đó, La Quân cũng không cần tiếp tục tiêu hao thọ mệnh đến tìm kiếm lộ tuyến. Vân Hương công chúa có bản mệnh pháp bảo như có như không cuốn thiên mang, nàng thi triển thần thông, sử dụng như có như không cuốn thiên mang xé rách không gian thông đạo. Sau đó, mọi người đi vào thông đạo chi. Vân Hương công chúa tiếp lấy dùng như có như không cuốn thiên mang chỉ huy mọi người rời đi địa ngục. Đoạn đường này bước đi, thuận lợi không? Bất quá đi đến một nửa thời điểm, La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, cái kia Hỗn Nguyên Quả sát thực là đồ tốt, không bằng chúng ta lại đi Hỗn Thế Ma Quân Trô đó đánh làm tiền. Hắn kiểu nói này, Lam Tử Y liền lập tức tâm động. Vân Hương công chúa nói ra, cái gì Hỗn Nguyên Quả? La Quân nói ra, là vật này. Hắn nói xong đem một cái Hỗn Nguyên Quả xuất ra, sau đó đưa cho Vân Hương công chúa. Vân Hương công chúa đem Hỗn Nguyên Quả tiếp nhận, nàng đặt ở chóp mũi người một chút, lập tức cảm nhận được thần diệu. Đồ tốt. Nàng đón đến, còn nói thêm, có điều, cái này Hỗn Nguyên Quả cùng cái kia ẩn tàng Hỗn Thế Ma Quân có quan hệ gì? Lam Tử Y liền nói ra, La Quân có biện pháp đem Hỗn Thế Ma Quân nguyên khí hóa thành Hỗn Nguyên Quả. Thật. Vân Hương công chúa nói ra. Nàng theo rồi nói ra, nhưng là, Hỗn Thế Ma Quân thật không đơn giản, cho dù là chúng ta cùng đi, cũng chưa chắc chiếm được lợi. Lam Tử Y liền nói ra, cái kia cũng không sao, chúng ta có biện pháp khắc chế hắn. Làm sao khắc chế? Vân Hương công chúa nói ra. La Quân nói ra, phương pháp này, đợi chút nữa đại công chúa ngươi biết. Bất quá trước lúc này, chúng ta cần ngươi phối hợp chúng ta hành động. Vân Hương công chúa có chút do dự, đối với nàng tới nói, nàng xác thực không quá nguyện ý đi bước lên loại này vô vị mạo hiểm. Cái kia Hỗn Thế Ma Quân bí mật nàng biết, Hỗn Thế Ma Quân lợi hại, nàng càng là từng nghe nói. Nếu là được chuyện, tất cả Hỗn Nguyên Quả, chúng ta làm bà phần. La Quân tiếp tục đối Vân Hương công chúa nói ra. Vân Hương công chúa nhãn tình sáng lên, nàng nói tiếp, chỉ là, La Quân nói ra, ta biết công chúa đang lo lắng cái gì, chúng ta cũng sẽ không tự dưng trước đi chịu chết. Chỉ bất quá lần chúng ta âm Hỗn Thế Ma Quân một lần, nếu như lần này chúng ta tùy tiện tiến đến, hắn chắc chắn sẽ không làm. Cho nên, chúng ta mới sẽ muốn công chúa tiến đến, mà ta cùng áo tím trốn ở ngươi pháp bảo chi, chờ hắn dùng ra Hỗn Nguyên Ma Thai, đến lúc đó chúng ta mới tốt hành động. Vân Hương công chúa cũng là có đại quyết đoán người, nàng rất nhanh phân tích lợi và hại, theo rồi nói ra, cái kia tốt. Sau đó tiếp đó, Vân Hương công chúa đem La Quân cùng Lam Tử Y giấu ở như có như không cuốn thiên mang bên trong, như có như không cuốn thiên mang chi, không gian tự thành. Mà lại, cái này đạo khí tại Vân Hương công chúa pháp lực thi triển dưới, một điểm khí tức đều không lộ ra ngoài. Cho nên cho dù là Hỗn Thế Ma Quân, cũng vô pháp phát hiện La Quân cùng Lam Tử Y tồn tại. Vân Hương công chúa cấp tốc hướng Hỗn Thế Ma Quân bị nhốt phương hướng bay đi. Nàng giả bộ như là đi ngang qua bộ dáng. Rất nhanh, Vân Hương công chúa xuất hiện tại Hỗn Thế Ma Quân lĩnh vực chi. Hỗn Thế Ma Quân cũng lập tức phát hiện Vân Hương công chúa. Đối với Hỗn Thế Ma Quân tới nói, bị vây ở dạng này tối tăm không mặt trời vô tận thông đạo chi, đó là một loại không phải người tra tấn. Mà lúc này xuất hiện Vân Hương công chúa dạng này tuyệt sắc mỹ nhân nhi, mà lại, mỹ nhân tuyệt sắc này nhi còn có tu vi như thế. Vân Hương công chúa đối với Hỗn Thế Ma Quân tới nói, đó là cực đói khát cái xuất hiện trước mặt béo khỏe đại đùi gà. Đây là không có một chút điểm sức chống cự. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ở đâu tới, muốn đi đâu? Hỗn Thế Ma Quân cười khẳng khặc quá dị, nói ra. Vân Hương công chúa bị kinh ngạc, nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, nói ra, ngươi là người phương nào? Bổn tọa chính là Hỗn Thế Ma Quân, chính là tiên giới hàng ngũ rơi xuống ma quân. Tiểu mỹ nhân, ngươi có thể gặp được đến bổn tọa, đó là ngươi lớn lao tạo hóa cùng vinh hạnh. Tới tới tới, cùng bổn tọa cùng một chỗ, bổn tọa có hay không đại thần thông cùng chỗ tốt hứa hẹn ngươi. Vân Hương công chúa quanh thân lập tức nổi da gà. Nàng nhịn xuống buồn nôn, nói ra, "Hả? Ma quân có chỗ tốt gì có thể hứa hẹn tiểu nữ tử?" Hỗn Thế Ma Quân nói ra, "Ha ha, chỗ tốt kia thật to nhiều. Bổn tọa có vô số thần thông bản nguyên, riêng là 3000 đại đạo. Đại âm dương thuật, đại đại bắt quái thuật, chỉ cần ngươi muốn học, bổn tọa đều có thể truyền thụ cho ngươi. Nếu là ngươi chịu cùng bổn tọa song tu, cái kia càng có chỗ tốt cực lớn. Bổn tọa đem tiên giới nguyên dương độ cho ngươi, mang ngươi lĩnh ngộ không trung diệu cảnh." Vân Hương công chúa nói ra, "Thật." Đồng thời, nàng dự định thoát đi. Đương nhiên, nàng không phải thật sự phải thoát đi, đây là lừa gạt Hỗn Thế Ma Quân. "Hừ." Hỗn Thế Ma Quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Khá lắm tiểu mỹ nhân, thế mà không biết điều. Mặt ngoài thuận theo, lại là nghĩ đến đào tẩu. Ngươi đến, hôm nay đừng nghĩ đi." Cái này một cái chớp mắt, Hỗn Thế Ma Quân xuất thủ. Vân Hương công chúa quay người trốn. Nhưng là lúc này, Mạnh Đại Hỗn Nguyên Ma Thai đã hàng lâm xuống. Trong nháy mắt, Vân Hương công chúa bị bao phủ ở bên trong. "Ha ha, tiểu mỹ nhân, bổn tọa Hỗn Nguyên Ma Thai chính là bổn tọa tinh khí vị trí, đừng nói là ngươi không trốn thoát được, là không trung cảnh cao thủ đến, đó cũng là không thể làm gì. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn phong cách, đừng cho bổn tọa đánh." Hỗn Thế Ma Quân nói ra. Vân Hương công chúa lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ta đưa ngươi cái này Ma Thai xé xuyên." Nàng sau khi nói xong, phát động pháp lực xé rách. Thoáng cái, liền xé rách phía dưới một đoàn huyết nục. Vân Hương công chúa hành công cực hạn, cái kia huyết nục lại là 10 phần khó có thể xé rách. Hỗn Thế Ma Quân nói ra, không biết tự lượng sức mình. Tại lúc này, Lam Tử Y cùng La Quân theo như có như không quấn thiên mang bên trong nhảy ra. Hai người này không nói hai lời, toàn lực xé rách Ma Thai huyết nục. La Quân trong nháy mắt đem tiểu túc mệnh thuật lực lượng phát huy đến cực hạn, liều mạng thiêu đốt thọ nguyên. Hắn bắt kéo cực nhanh chóng, Lam Tử Y cũng là liều mạng bắt kéo. Cái kia Vân Hương công chúa cũng không ngừng lại. Đến giờ này khắc này, Hỗn Thế Ma Quân rốt cuộc biết chính mình làm. "Súc sinh, ngươi tiểu súc sinh này lại tới, lại muốn bắt kéo bổn tọa huyết nục." Hỗn Thế Ma Quân lệ hống. Hắn lập tức lấy đi Hỗn Nguyên Ma Thai. Tại Ma Thai tán đi đồng thời, Lam Tử Y, La Quân cấp tốc xuất thủ. Tại Hỗn Nguyên Ma Thai tán đi đồng thời, La Quân mấy người cũng bắt lấy đến đại lượng huyết nục. Hỗn Thế Ma Quân đồng thời không e ngại Vân Hương công chúa bắt kéo, bởi vì những máu thịt kia chỉ cần không rời đi Ma Thai, hội một lần nữa quy về Ma Thai. Nhưng là La Quân con hàng này có ngũ cốc xá tắc thần thụ, cái này khiến Hỗn Thế Ma Quân kiêng kỵ không. Ngũ cốc xá tắc thần thụ làm cho Lam Tử Y bọn người bổ sung đầy đủ năng lượng, bên này giảm bên kia tăng phía dưới, Hỗn Thế Ma Quân chỉ có khắc phần. Hỗn Nguyên Ma Thai triệt để lấy đi về sau, La Quân bọn người lập tức đào tẩu. Lam Tử Y bắt La Quân, mang theo Vân Hương công chúa, cấp tốc thi triển đại na di thuật, lập tức thoát đi tại chỗ. Hỗn Thế Ma Quân cái thế thần thông thi triển đi ra, sau cùng lại chỉ là bắt cái hư không. Hỗn Thế Ma Quân lần này lại tổn thất không ít tinh nguyên lực lượng, hắn ngay tại chỗ tức giận đến oa oa kêu to, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. "Tiểu súc sinh, bổn tọa không bỏ qua cho ngươi, bổn tọa tương lai thoát khốn, nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh a." Hỗn Thế Ma Quân lệ hống liên tục. La Quân bọn người kế hoạch thành công, trốn sau khi ra ngoài, La Quân cười ha ha, nói ra, Hỗn Thế Ma Quân về sau nhìn thấy mỹ nữ, đoán chừng cũng không dám ra tay. Lam Tử Y cũng là mỉm cười. Sau đó, La Quân đem những thứ này huyết nhục luyện hóa. Tại Hỗn Nguyên Ma Thai thu khí đi, La Quân cùng Lam Tử Y, Vân Hương công chúa các loại người hạ thủ cấp tốc, vớt đến không ít huyết nhục. La Quân tại trong nửa giờ, liền luyện ra 200 mai Hỗn Nguyên quả. Hắn tuân thủ ước định, cho Vân Hương công chúa 60 mai Hỗn Nguyên quả. Sau đó, La Quân muốn cho Lam Tử Y Hỗn Nguyên quả. Lam Tử Y chối từ, nói ra, tính toán, ngươi cầm lấy càng hữu dụng, không cần cho ta. La Quân lại là không chịu, nói ra, nói tốt, đến dựa theo nói tốt hơn. Lam Tử Y đủ kiểu chối từ, La Quân cũng rất kiên trì. Sau cùng, Lam Tử Y muốn 30 mai, nói ra, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, ngươi không muốn lại cho. La Quân bất đắc dĩ, liền nói ra, vậy được rồi. Sau đó La Quân thân thể hết thảy lại có 180 mai, tích xúc cuối cùng phong phú. La Quân đều có chút bỏ không được rời đi nơi này, hắn nói ra, chúng ta lại đi tìm một chút thiên hương tới, dẫn dụ Hỗn Thế Ma Quân thế nào? Chương 1421, trở lại ổ lỉm tỉ ạ. Vân Hương công chúa nghe vậy không khỏi sững sờ một chút, nàng nói ra, cái này. Lam Tử Y nói thẳng, đương nhiên không được, mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba. Hỗn Thế Ma Quân lại không phải người ngu, hắn sẽ không lại lần thứ ba làm. La Quân, ngươi không cần thiết nhớ kỹ, mọi thứ không thể quá tham, không phải vậy lời nói, chính là có vô cùng hậu quả tai họa chờ ngươi. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, tốt, ta biết. Sau đó, tại Vân Hương công chúa chỉ huy dưới, một đoàn người thuận lợi ra địa ngục tầng 18, đến mặt đất. Mặt đất chính là ban ngày vào lúc giữa trưa, lúc này ánh nắng tươi sáng, buổi trưa gió thổi lướt nhẹ qua, càng có 10000 dặm mây trắng, trời xanh biển xanh. Cái này là một bộ làm say lòng người tràng cảnh. Vân Hương công chúa cũng không có tới mặt đất quy tắc hạn chế, nàng căn bản không có cách nào đến mặt đất. Vân Hương công chúa trực tiếp trở về tới địa ngục tầng 18. Lúc này, Lam Tử Y cùng La Quân còn không thể trực tiếp trở về Thiên Châu hoặc là Chúng Tinh Điện, bởi vì Địa Tàng Vương Bồ Tát còn sinh tử chưa biết. Mặt khác, Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng là tung tích không rõ. Tiểu Long cũng không biết đến đó. Lam Tử Y cấp tốc thi triển đại na di thuật rời đi địa phương, nơi này tràn ngập quỷ quật cũng không xác định nhân tố. Lam Tử Y chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, sau đó lại làm chủ tính. Đại na di thuật rất nhanh chuyển rời ra 20000 dặm khoảng cách, đến Olympia Châu cảnh nội. Địa Tàng Vương Bồ Tát một đoàn người ra chuyện là tại Olympia Châu bên trong, cho nên Lam Tử Y cũng không thể không trở về địa phương này. Lam Tử Y thì cùng La Quân manh mối là Rẻ Ers đem Địa Tàng Vương Bồ Tát trục xuất tới Ổ Lĩnh Thị Ạ Châu địa ngục tầng 18 bên trong đi. Việc này, tìm tới Rẻ Ers, mọi chuyện đều tốt giải quyết. La Quân trầm giọng nói ra, trước đó Rẻ Ers cùng Ạ Bồ Lô đột nhiên rời đi, đẩy chúng ta vào không để ý, việc này rất có kỳ quặc. Lam Tử Y thì nói ra, ta cũng không có quá hiểu rõ, lúc đó chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không biết Rẻ Ers là có ý gì. La Quân nói ra, chẳng lẽ bọn họ là phát giác được Tiên Yêu Thần Hoàng bọn người đến? Lam Tử Y thì nói ra, rất không có khả năng, tuy nhiên ta cùng Rẻ Ers giải không nhiều, nhưng cũng biết Rẻ Ers không phải như vậy người, nhất định là còn có cái gì chúng ta không biết bí ẩn. Rẻ Ers như muốn rời đi, sớm có thể rời đi. Còn có, bọn họ là làm sao rời đi cái kia địa ngục tầng 18? La Quân nói ra, lại thế nào xác định bọn họ đã rời đi đâu? Lam Tử Y thì nói ra, không thể rời đi, bọn họ sẽ không dễ dàng cùng chúng ta tách ra. Ngươi phải biết, Hades muốn đối phó Rẻ Ers, Rẻ Ers cùng Apollo bây giờ căn bản ngăn cản không. La Quân nói ra, cái này còn thật không làm rõ ràng được. Hiện tại Rẻ Ers tình huống không rõ, hắn thái độ cũng không rõ ràng. Chúng ta tùy tiện đi Thần Sơn tìm hắn, không biết còn muốn trêu ra chuyện gì tới. Lam Tử Y Y nói ra, việc này xác thực không dễ làm, nhưng lại không thể không xử lý, Địa Tàng Vương Bồ Tát bởi vì ta mời mới tới, ta không có khả năng mặc kệ hắn. La Quân nói ra, ngươi muốn đi nơi nào? Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng là bởi vì cứu ta mà đến, ta tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ Địa Tàng Vương Bồ Tát. Chỉ là chuyện này, chúng ta vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Lam Tử Y Y gật gật đầu, theo rồi nói ra, vậy ngươi có kế hoạch gì không? La Quân lâm vào trầm tư, nói ra, cái gì đều không hiểu, nơi đó có cái gì kế hoạch? Như vậy đi, chúng ta đi trước Ổ Lĩnh Tỳ Ạ phụ cận nhìn xem. Lam Tử Y Y nói ra, cũng tốt. Ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên hơi động lòng. Hắn cảm giác được một loại đã lâu cảm giác quen thuộc, đó là Tiểu Long khí tức. La Quân rốt cục cảm nhận được Tiểu Long khí tức. Tiểu Long tới. La Quân đại hỉ. Liền cũng tại lúc này, cái kia chân trời truyền đến tiếng gầm gừ. Sau đó, một đầu điện quang thần long đến đây. Cái này thần long dài không quá một trượng, chi mãng xà đều có rất nhiều không bằng, nhưng ở hư không, như một đạo điện quang. Rất nhanh, Tiểu Long đi vào La Quân trước mặt. Bậy bạ. Tiểu Long trông thấy La Quân sống sờ sờ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nó mừng rỡ tới cực điểm, lập tức thân thể phồng lớn một chút đem La Quân cuốn lấy. Cảm nhận được Tiểu Long không muốn xa rời, La Quân tâm nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm động, hoan hỉ, cảm khái, các loại cảm giác đều vào tới. Tiểu Long cùng hắn ở giữa khúc mắc, đến giờ phút này, cũng coi là triệt để tiêu trừ. Tiểu Long nước mắt rơi xuống, nó nước mắt rơi vào La Quân thân thể. La Quân lập tức quá thiếu, quá đau. Lệ kia nước chính là điện quang ngưng tụ mà thành. Mà lại, loại này điện quang uy lực, không phải phổ thông lôi điện có thể nghĩ. Tiểu Long cũng giật mình, vội vàng rời đi La Quân. La Quân sau đó cười ha ha. Hắn thân thể bây giờ cũng cường đại không, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy điện quang sẽ như thế nào. Bậy bạ, ngươi không có việc gì à nha? Ngươi làm sao không có việc gì? Tiểu Long hỏi. La Quân nói ra, việc này nói rất dài dòng, về sau có cơ hội lại nói cho ngươi. Tiểu Long cũng không hề hỏi. Nó sau đó còn nói thêm, bậy bạ, thật xin lỗi. Ta vốn là muốn đi tụ tập thần long tộc người tới giết Ổ Lĩnh Thị Ạ. Nhưng là thần long tộc đám kia long, nhát như chuột, cận kề cái chết không tới. Về sau ta tức giận, đại náo thần long tộc, giết không ít thần long, sau đó rời đi thần long tộc. La Quân nghe vậy nghiêm mặt nói ra, Tiểu Long, về sau không thể lại nói bừa loạn giết chóc sinh linh. Người ta giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bổn phận. Huống chi, lấy yếu tiểu thần long tộc tấn công Ổ Lĩnh Thị Ạ, căn bản là lấy trứng chọi đá, cái này là muốn chết. Ngươi là vì ta, cho nên ngươi không sợ. Nhưng là nếu có người để ngươi vô duyên vô cớ đi chịu chết, ngươi nguyện ý không? Tiểu Long không khỏi ngẩn ngơ. Nó sau đó túi phía dưới, nói ra, bậy bạ, ta biết sai. La Quân nói ra, giết hại một đầu sinh linh, chính là cho chính ngươi tụ tập nhân quả. Cái này nhân quả ngươi bây giờ nhìn không ra, nhưng là tại ngươi thời khắc sinh tử, sẽ trở thành tâm ma, trở thành nghiệt duyên đến công sát ngươi. Tiểu Long lần nữa ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, ta biết. La Quân gặp Tiểu Long như thế thụ giáo, liền cũng không nói thêm lời. Sự tình gì đều coi trọng cái chạm đến là thôi, nói nhiều khiến người ta phản cảm. Hắn xem Tiểu Long như thân sinh nhi tử, cho nên có chút làm người làm việc đạo lý, đó là nhất định muốn dạy Tiểu Long. Lúc này, Lam Tử Y cười một tiếng, nói ra, Tiểu Long. La Quân nói ra, gọi Lam A Di. Tiểu Long trước đó đối Lam Tử Y là không thế nào để ý tới, nó trước đó tới, bảo trì một loại cao lãnh tư thái. Nhưng bây giờ, nó đến La Quân trước mặt, lại là dịu dàng ngoan ngoãn có thể. Lập tức hô, Lam A Di. Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, hướng ngươi một tiếng này Lam A Di, ta phải cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Bất quá ta nhìn ngươi cái này thể trạng linh hồn, chia ra một ô tu luyện không bất kỳ cái gì công pháp lực cũng không có khả năng lại tăng trưởng. Ta cho ngươi một chút pháp bảo, ngươi cũng vô pháp vận dụng. Như vậy đi, ta đem không chết thần mang thần thông bản nguyên truyền thụ cho ngươi, cũng coi là cùng ngươi duyên phận giống nhau. Nhìn ngươi có thể hay không lĩnh ngộ tạo hóa diệu dụng. Tiểu Long có chút sững sờ, nhưng Lam Tử Y Y đã vận chuyển không chết thần mang, cấp tốc đem cái kia bất tử thần mang ngưng luyện thành một cái linh lợi to bằng đầu phượng đan hoàn. Lại nói tiếp, cái này mai đan hoàn bị Lam Tử Y Y đánh vào đến Tiểu Long trong thân thể. Tiểu Long hút vào cái này mai đan hoàn, lập tức cảm nhận được đan hoàn chi ẩn chứa thần thông pháp tắc, còn có quần quần không chết bổn nguyên pháp tắc. Cái này không chết thần mang là một loại thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, sức sát thương cực mạnh thần thông. Môn thần thông này, Lam Tử Y Y dạy cho người khác còn không được, nhưng nhắc tới cũng là khéo léo, Lam Tử Y Y chính là bất tử thần hoàng, mà Tiểu Long, thân thể kinh lịch lôi điện tối luyện, lại tại biển núi chi, kinh lịch vạn trượng kiếp nạn, cuối cùng dục hỏa trọng sinh, cơ hồ cũng là bất tử chi thân. Cho nên, Tiểu Long tu luyện cái này không chết thần mang, lại là vừa đúng. Đây là một phần cực quý trọng đại lễ, chỉ là đáng tiếc, Tiểu Long đồng thời không hiểu nhiều những thứ này. La Quân thì hướng Lam Tử Y thì thành khẩn nói ra, đa tạ. Lam Tử Y thì cười nhạt một tiếng, tiếp lấy khoát khoát tay, nói ra, giữa chúng ta không đàm luận những chuyện này. La Quân lại hỏi Tiểu Long, nói ra, ngươi không phải cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát bọn người cùng một chỗ sao? Làm sao xa cách? Tiểu Long ngược lại không giấu giếm, trực tiếp đem ngày đó tình huống nói. Tại nó tâm lý, căn bản sẽ không để ý người khác chết sống, nó có nó ý nghĩ của mình. La Quân không khỏi thở dài, hắn lúc này cũng không tiện nói quá nhiều. Tiểu Long là hắn hài tử, nhưng đứa nhỏ này tại khi còn nhỏ đợi, chính mình ma suy quỷ khiến cùng nó tách ra, cũng không có giáo dục tốt nó. Cho nên, hiện tại một mực trách cứ Tiểu Long, đây là không có đạo lý. Tạo thành Tiểu Long loại này tự tư lạnh lùng tính cách, La Quân là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Đi thôi, chúng ta tiến đến ổ liệm đi ạ. Lam Tử Y liền nói tiếp, La Quân ngươi bản sự yếu một ít, giấu ở chủ công kiếp suy nghĩ bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiểu Long cùng ta cùng một chỗ, thu nhỏ về sau, giấu ở đầu ta. Tiểu Long gật gật đầu. Nó thân thể Long Văn Khải giáp thiểm hiện, tinh quang lóe lên, sau đó, Tiểu Long hóa thành một sợi lông lớn nhỏ bộ dáng, đến Lam Tử Y liền tóc chi. Tiểu Long thân thể chính là suy nghĩ cùng lôi điện tạo thành, nó não vực là một cái mạnh đại phát điện hệ thống, thân thể tức là nguyên thần, cho nên giống như linh tuệ hòa thượng, có thể lớn, có thể nhỏ. Lúc này, Tiểu Long cùng linh tuệ hòa thượng còn không sao cả gặp mặt, không phải vậy lời nói, hai người này cũng có bóp. Bất quá, có chút bi kịch là, tuy nhiên linh tuệ hòa thượng đã từng cường đại không, nhưng hắn hiện tại khả năng còn thật không là Tiểu Long đối thủ. Mà lại, Tiểu Long vẫn là cái bạo tinh khí, tràn ngập lệ khí. Tuy nhiên Tiểu Long bây giờ đã cải biến một chút tính cách, nhưng là năm đó núi lửa sự tình, còn có tại thần long tộc chịu đến tra tấn, thời gian 500 năm bạo lệ, cái này khiến nó tính cách trong khoảng thời gian ngắn là rất khó lại thay đổi. Lam Tử Y sau đó dễ dàng hướng ổ Lẩm Ti Ạ mà đi. Chỉ một lúc sau, ánh sáng mặt trời diễm lệ, Lam Tử Y đi vào ổ Lẩm Ti Ạ phụ cận. Đối mặt ổ Lẩm Ti Ạ thần sơn, Lam Tử Y tâm do dự, đến cùng muốn hay không trực tiếp tiến vào ổ Lẩm Ti Ạ thần sơn đâu? Zeus thái độ đến cùng như thế nào? Ngày đó, Zeus rời đi, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Lam Tử Y trong lúc nhất thời, không quyết định chắc chắn được. Cũng là tại lúc này, cái kia ổ Lẩm Ti Ạ, liệt diễm chiến xa đột nhiên xuất hiện. Sau đó, quang ảnh lướt qua, Apollo đến đây. Lam cô nương, các ngươi tới rồi. Apollo thu liệt diễm chiến xa, cấp tốc đến Lam Tử Y trước mặt. Hắn một thân hoàng kim chiến giáp, uy phong lẫm liệt.